mạo hiểm sao không thành vấn đề. Trình Phong chân mày cau lại, không có nửa điểm chần chờ, kiên quyết nói, Nạp Lan Thúc, xin ngươi nói tường tận nói cái kia hiểm chiêu tình huống đi. Trình Phong, Tiềm Long thư viện trước mặt nguy cơ, ngươi hẳn đã nhìn thấu. Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, muốn hóa giải tràng nguy cơ này, chỉ có ngăn trở thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân dạng dung hợp mới được. Nhưng Tiềm Long thư viện đã không có đủ để ngăn trở thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp võ đạo cường giả. Cho nên, chỉ có thể mượn lực đả lực. Mà trước mắt dễ dàng nhất mượn được lực số lượng chính là trận pháp lực lượng. Trận pháp lực lượng đây nên như thế nào mượn? Trình Phong không hiểu. Tiềm Long thư viện lấy toàn bộ Tiềm Long sơn mạch làm căn cơ, kiến tạo ra vương phẩm đại trận Tiềm Long đại trận. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, tuy rằng Tiềm Long đại trận bây giờ nằm ở hư hại trạng thái, thế nhưng vương phẩm đại trận lực lượng nhưng vẫn tồn tại. Còn là bởi vì đại trận bể nát, không cách nào phát huy được mà thôi. Ta nói hiểm chiêu, liền đem Tiềm Long trong đại trận, vẻ này không cách nào phát huy được trận pháp lực lượng mượn đi ra. Như vậy phía dưới, ít nhất cũng có thể chống đỡ thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp 3-5 tiếng. Nạp Lan Trường Sinh cái ý nghĩ này, có thể nói là thiên tài. Phải biết, Tiềm Long đại trận chính là một tòa vương phẩm đại trận, lực lượng vượt quá tưởng tượng. Nếu là có thể đem chất chứa lực lượng, lấy nào đó phương pháp mượn đi ra. Kia ngăn trở huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão phân thân dạng dung hợp, tuyệt đối không thành vấn đề. Nạp Lan Thúc, ngài cái ý nghĩ này rất là khéo. Trình Phong sắc mặt vui mừng, nhưng vấn đề là, ta như thế nào mới có thể mượn được cổ lực lượng này đây? Căn cứ vào nhìn ta xét, Tiềm Long đại trận hư hại sau đó, lực lượng đều tích đặt ở tan vỡ miệng hai bên. Nạp Lan Trường Sinh nói, sử dụng một kiện đỉnh phong trận pháp bảo khí, liền có khả năng đem luồng trận pháp lực lượng mượn đi ra. Trận pháp bảo khí Trình Phong vẫn là lần đầu nghe nói. Trận pháp bảo khí, ngươi có thể hiểu thành phụ trợ trận pháp sư bảy trận siêu cấp bảo bối. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, có trận pháp bảo khí, một tòa đại trận nhẹ nhàng thoải mái là có thể bảy thành công. Đối với trận pháp sư lại nói, chính là tha thiết ước mơ chí bảo. Hả, nếu là như thế mà nói. Trình Phong ánh mắt sáng lên, chỉ cần để cho Kính Tiên Sinh xuất ra một kiện trận pháp bảo khí, đem Tiềm Long đại trận chất chứa trong lực lượng kích thích ra. Huyết thần giáo kia thứ nhị trưởng lão dẫn phát nguy cơ, há chẳng phải là có thể giải quyết dễ dàng. Không có đơn giản như vậy. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, trận pháp bảo khí rất nhiều, nhưng có thể mượn ra Tiềm Long đại trận lực lượng trận pháp bảo khí lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Tiềm Long thư viện, phỏng chừng một kiện cũng không có. Dùng trận pháp bảo khí hóa giải nguy cơ biện pháp, Kính Tiên Sinh phải cũng nghĩ đến. Sở dĩ vô dụng, sợ rằng chính là không có xứng đôi trận pháp bảo khí. Nghe vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc. Tiếp tục vầng sáng chợt lóe, hỏi Nạp Lan Thúc, trước ngươi nói, muốn hóa giải trước mặt nguy cơ, cần ta liều lĩnh một hồi đại hiểm. Lẽ nào tại trên người ta, hẳn là có năng lực đủ kích thích ra Tiềm Long đại trận lực lượng trận pháp bảo khí? Không sai, trên người của ngươi quả thật có. Nghe được Nạp Lan Trường Sinh trả lời, Trình Phong kinh hãi. Căn bản không có nghĩ đến, trên người mình, tự nhiên có một kiện liền toàn bộ Tiềm Long thư viện cũng không có trận pháp bảo khí. Nạp Lan Thúc, món đó trận pháp bảo khí ở chỗ nào ta sao không biết rõ? Trình Phong có chút đầu phát ngông, sửng sốt hồi lâu mới hỏi. Món đó trận pháp bảo khí ngươi hết sức quen thuộc. Nạp Lan Trường Sinh không vòng vo, nói thẳng, chính là ngươi từ Bắc Cương Thiên Táng Sơn mạch nhặt được kia cái Tử Kim đại kỳ. Cái gì? Tử Kim đại kỳ? Trình Phong trừng mắt, rất là ngoài ý muốn. Tí ti không nghĩ tới, Tử Kim đại kỳ cư nhiên là một kiện trận pháp bảo khí. Nhưng trên thực tế, chủ yếu vẫn là Trình Phong hiểu biết quá ngắn. Nếu như hắn tinh thông trận pháp chi đạo, ngay từ lúc Bắc Cương thời điểm, liền có thể nhận ra món bảo bối này đi. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1439, máu tại thiêu. Ta hiểu được. Trình Phong đầu bối rối rất lâu, đột nhiên từ nói, Tử Kim đại kỳ là bị hung cầm hắc rượu, từ Thiên Táng đại mộ trên đỉnh rút ra. Mà Thiên Táng đại mộ chính là mai tang Thiên Táng đại đế mộ phủ, khẳng định không thể thiếu bố trí siêu cấp trận pháp phòng ngự. Tử Kim đại kỳ, phòng trưng liền là bảo vệ Thiên Táng đại đế mộ phủ một tòa siêu cấp đại trận một cái trận nhãn. Trình Phong phân tích, không kém chút nào. Ước chừng hơn nửa năm trước, Bắc Cương Thiên Táng sơn mạch, Thiên Táng đại đế mộ phủ xuất thế. Bởi vì một loại không biết tên nguyên nhân, dẫn đến bảo hộ Thiên Táng đại mộ siêu cấp đại trận ngưng vận chuyển. Mà vào lúc này, vừa vận hung cầm hắc rượu giết tới, đem Tử Kim đại kỳ từ Thiên Táng đại mộ trên đỉnh rút ra. Theo sau bị một vị hoàng kim khôi giáp người đánh bay, bị Trình Phong nhặt được đi. Nhưng bởi vì không biết hàng, một mực mai một đến bây giờ. Dầm dầm ba. Trình Phong thần hồn thúc dục, đem Tử Kim đại kỳ từ trong hồn giới lấy ra. Mãnh lực run lên, kia rách tung tóe mặt cờ bay phất phới. Thoạt nhìn có chút chế giễu, lại để cho vậy sửa đi bổ Tiềm Long đại trận trăm vị trận pháp sư đồng loạt thân thể run nhẹ. Hơn nữa Kính tiên sinh, càng là đống nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nóng nhìn chăm chú về phía Tử Kim Đại Kỳ. Một kiện đỉnh cấp trận pháp bảo khí. Khi thấy theo chiều gió phất phới Tử Kim Đại Kỳ, Kính tiên sinh vẻ mặt mừng như điên, kích động có chút không cách nào tự quyết. Trọn vẹn hảo sau một hồi, Kính tiên sinh mới thoáng bình phục kích động, hỏi Trình Phong, ngươi là như thế nào đạt được cái này đỉnh cấp? Không đúng, hẳn đúng là thánh giai trận pháp bảo khí. Cái này, nói rất dài dòng. Trình Phong hơi nói một chút Tử Kim Đại Kỳ từ đâu tới, sau đó nói, Kính tiên sinh, chúng ta vẫn là trước hóa giải nguy cơ trước mắt đi. Hảo hảo hảo. Kính tiên sinh gật đầu liên tục. Vào giờ phút này, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp, đã đánh thuận tay. Hung hồn trưởng kình liên tục đánh ra, đem tiềm long đại trận đánh cho lão đảo muốn ngã. Không những đại trận tan vỡ miệng, không có thể kịp thời tu bổ lại, ngược lại bị hùng hồn trưởng kình trùng kích vết rách lớn hơn một ít. Cái này làm cho tiềm long thư viện võ giả sắc mặt trắng bệnh, sĩ khí ngã vào thung lũng. Cho nên, Kính tiên sinh thẳng vào chính đề. Trình Phong, trước mặt cục diện ngươi cũng thấy đấy. Ta chỉ có mượn một kiện đỉnh phong trận pháp bảo khí, dẫn xuất tiềm long đại trận chất chứa lực lượng, mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Cho nên, kính xin mượn ngươi Tử Kim Đại Kỳ dùng một chút. Nghe được Kính tiên sinh lời nói, Trình Phong không hề hai lời, liền muốn đem Tử Kim Đại Kỳ cho mượn đi. Nhưng không ngờ, Tử Kim Đại Kỳ lại dính tại Trình Phong trong tay. Cho dù bị Trình Phong ném ra ngoài, cũng sẽ lại lần nữa bay trở về Trình Phong bên cạnh. Giống như một sợ người lạ con chó nhỏ, chỉ nhận Trình Phong chủ nhân này, về phần những người khác, hẳn là cũng không quan tâm. Đây là tình huống gì? Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Trình Phong, xem ra cái này thánh giai trận pháp bảo khí, chỉ nhận ngươi một người a. Kính tiên sinh thở dài một tiếng, về phần người khác, căn bản khó mà thúc giục. Chỉ nhận một mình ta kia làm như thế nào làm? Trình Phong cũng nhìn ra, có chút đau răng hỏi. Loại tình huống này, cơ hồ khó giải. Kính tiên sinh sắc mặt khó coi, trừ phi thay thế bảo khí chủ nhân, nhưng thánh giai trận pháp bảo khí, cũng không phải là nghĩ đổi chủ nhân là có thể đổi. Dĩ nhiên là như vậy. Nghe đến đó, Trình Phong đông nhiên có chút đã minh bạch, nguyên lai Nạp Lan Thúc đã sớm biết cắt một cái A, cho nên vừa mới bắt đầu đã nói. Muốn hóa giải tràng nguy cơ này, nhất định phải ta liều lĩnh một hồi đại hiểm. Bởi vì mọi người ở đây, ngoại trừ ta ra, ai đều không cách nào cưỡi Tử Kim Đại Kỳ A. Một khắc này, Trình Phong hoàn toàn đã minh bạch Nạp Lan Trường Sinh vừa mới bắt đầu kia tịch thoại hàng nghĩa. Đợi đến nhìn thoáng qua lão đảo muốn ngã tiềm long đại trận, và vô số tràn đầy tuyệt vọng thư viện trưởng bối. Trình Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đống nhiên có quyết định. Kính tiên sinh, kế tiếp còn xin ngài tiếp tục tu bổ tiềm long đại trận. Trình Phong siết chặt Tử Kim Đại Kỳ, trầm giọng nói, về phần huyết thần giáo kia thứ nhị trưởng lao tứ đại phân thân dạng dung hợp, liền giao cho ta để ngăn cản. Dứt lời, Trình Phong xách ngược Tử Kim Đại Kỳ, vừa sải bước hướng về phía tiềm long đại trận ra. Tạch tạch tạch cách ba. Mà tại Trình Phong dậm chân chút ra đồng thời, chiến thần khải từ trong hồn giới bay ra, từng cục khảm đính vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong đoàn đoàn bảo vệ, đao thương bất nhập. Trình Phong, ngươi đây là muốn. Kính tiên sinh vốn là còn lòng tràn đầy thất vọng, cho là không có Tử Kim Đại Kỳ, tiềm long thư viện chỉ sợ là khó thoát tại kiếp. Chưa từng nghĩ, Trình Phong lại đích thân đứng ra. Muốn đích thân cưới Tử Kim Đại Kỳ, kích thích tiềm long đại trận chất chứa lực lượng, ngăn cản huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão. Trình Phong đó là Trình Phong. Trình Phong đây là muốn làm gì, tay cầm một cán Tử Kim Đại Kỳ, chạy thẳng tới tiềm long đại trận ra đi. Lẽ nào hắn muốn lấy lực một người, ngăn trở huyết thần giáo chư hơn cao thủ công kích sao? Tiềm long đại trận tan vỡ miệng, khi trong chiến đấu đám võ giả nhìn thấy cất bước bay đi tiềm long đại trận ra Trình Phong, rồi rít con mắt trừng lên. Tất cả đều không nghĩ tới, Trình Phong thế mà lại tại nguy cấp như vậy thời khắc đích thân đứng ra. Lẽ nào hắn không sợ chết sao, không sợ vị này khủng bố vô thất huyết thần giáo thứ nhị trưởng lao sao? Trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, nghị luận tiếng điếc tai nhức óc. Trình Phong, ngươi muốn làm gì, mau trở lại. Tại trong tràng, kinh hãi nhất vẫn là Sách tiên sinh. Hắn tại huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão tứ đại phân thân dung hợp thời điểm, liền từng dặn dò Trình Phong, để cho hắn phát hiện thế cục không ổn thời điểm, lập tức thừa dịp rối loạn chạy trốn. Người bình thường dưới tình huống này, khẳng định chỉ mong như vậy. Thế mà Trình Phong, không chỉ không có trốn, ngược lại động thân đánh tới tiềm long đại trận ra huyết thần giáo võ giả. Cái này làm cho Thư tiên sinh kinh ngạc đồng thời, nhanh chóng mệnh lệnh Trình Phong trở lại. Nhưng mà, Trình Phong lại vừa vặn dừng dưng một tiếng, cho Thư tiên sinh một cái yên tâm thủ thế. Sau một khắc, xách theo kia cái Tử Kim Đại Kỳ, thế đi càng nóng nảy hơn một điểm. Trình Phong tên hôn đàn này, thật sự coi chính mình là đau thương bất nhập sao. Nhìn thấy màn này, Thư tiên sinh gầm nhẹ, lấy hắn chút thực lực kia, ra khỏi tiềm long đại trận, nhất định chính là chịu chết ta. Vào giờ phút này, không những thư tiên sinh đang vì Trình Phong lo lắng. Cơ hồ toàn bộ Tiềm Long thư viện võ giả, đều tại là Trình Phong lo lắng. Bất quá đang lo lắng đồng thời, dòng máu khắp người lại bắt đầu nóng lên, nóng lên. Bởi vì Trình Phong đích thân đứng ra, mặc dù có chút lỗ mãng, thậm chí là ngu xuẩn. Nhưng đối với tại chỗ Tiềm Long thư viện võ giả, chính là một cái lớn hết sức khích lệ. Trình Phong đường đường vũ hóa thần triều đệ nhất thiên tài, đều có thể bỏ xuống trong lòng sợ hãi, một người một ngựa cùng huyết thần giáo ác đấu. Bọn họ, tại sao không thể? Vì giữ được quê hương của chính mình, vì giữ được chính đạo trận doanh cuối cùng thiên đường, cho dù liều lên bản thân mạng lại ngại gì. Trong lúc nhất thời, võ giả chính đạo sĩ khí tăng mạnh, lại dám chặn lại rồi huyết thần giáo võ giả điên cuồng công kích. Trình Phong, tên tiểu xuất sinh này, lại dám vào lúc này đi ra Tiềm Long đại trận. Thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. So với nhiệt huyết sôi trào võ giả chính đạo, võ giả tà phái nhìn thấy Trình Phong, lại từng cái một sát tâm nổi lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1440, ngành hám thứ nhị trưởng lão. Nhất là huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão dạng dung hợp. Một đôi trọng đồng mắt đỏ, giống như hai cây đao phòng, mạnh mẽ hướng về phía Trình Phong chém đi. Đáng chết, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão để mắt tới ta. Bay đi Tiềm Long đại trận vết rách trên đường, Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, giống như bị một đầu man hoang hung thú phong tỏa. Đợi đến con mắt vừa nhấc, nhất thời thấy được Tiềm Long đại trận ra huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão. Trình Phong, ngươi lại dám vào lúc này đi ra Tiềm Long đại trận che chở ngược lại có dũng khí. Huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão tiếng như hồng trung, nếu ngươi như vậy có gan, bản tọa liền cho ngươi một cái làm anh hùng cơ hội. Đó chính là chết tại bản tọa dưới trưởng. Tiếng nói rơi xuống xong, thứ nhị trưởng lão lại tạm ngừng công kích Tiềm Long đại trận. Đánh ra một cái di thiên đại trưởng, chạy thẳng tới Tiềm Long đại trận tan vỡ bên miệng duyên Trình Phong tiến tới. Không tốt, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Nguy hiểm, Trình Phong nguy hiểm. Lấy huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão thực lực, Trình Phong sợ rằng thập tử vô sinh. Tứ phương, ngay trước mọi người vị Tiềm Long thư viện võ giả thấy màn này, mỗi người toàn thân căng lên, lỗ chân lông chợt nổi lên. Thư tiên sinh càng là cân đối mấy vị Tiềm Long thư viện cường giả, đối với huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão công kích tiến hành chặn lại. Kính tiên sinh cũng tạm ngừng tu bổ Tiềm Long đại trận, điều động đại trận lực lượng, ngăn trở huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão trường kình. Nhưng mà, kia thứ nhị trưởng lão đánh chết Trình Phong tâm tư rất nặng. Một trưởng qua đi, rầm rầm rầm rầm ba. Lại là ngay cả ra tứ trưởng, cự nhạc một bản nghiền sát Trình Phong. Đây cũng là đăng thiên đệ thất trọng cường giả thực lực sao? Tiềm Long đại trận tan vỡ bên miệng duyên, đối mặt bài sơn đảo hải trường kình, Trình Phong sắc mặt kỳ biến. Bất quá lại kinh sợ mà không loạn, nhanh chóng bay đến đại trận tan vỡ miệng bên trái. Sau đó không chút nào trì hoãn, phát ra trong cơ thể 10 cái long lực, đem tử kim đại kỳ mãnh lực đâm vào lòng bàn chân. Trình Phong lòng bàn chân chính là một tòa màu xanh đen thổ bao. Từ xa nhìn lại, tựa như một con cự long đứt gãy tích lương. Khi Trình Phong đem tử kim đại kỳ cắm vào màu xanh đen thổ bao, vù vù ba. Kia thổ bao đống nhiên nổ tung, từ trong phun mạnh ra một cái luồng xanh con sóng lớn màu đen. Mãnh liệt khuấy động bên trong, bay thẳng không trung mà đến. Mà tại lúc này, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đánh ra trưởng kình ầm ầm vang dội mà tới. Mặc dù có Tiềm Long thư viện mấy vị cường giả và kính tiên sinh điều khiển Tiềm Long đại trận chặn lại, cũng vừa vặn chặn lại rồi ba trưởng. Còn lại hai trưởng xuyên thấu Tiềm Long đại trận, tựa như núi lớn ái mộ một bản, hướng về phía Trình Phong đè xuống. Nếu là chân chính ép chặt rồi, 10 cái Trình Phong cũng phải hóa thành thịt nát. Trình Phong, mau tránh. Trình Phong, mau né tránh nha. Nhìn thấy màn này, vô số chính đạo cường giả khàn giọng hô to. Nhưng mà, Trình Phong lại không có động, mà là đột nhiên một cái rút lên tử kim đại kỳ, đem rách tung tóe mặt cờ vung hướng về phía đè xuống kình thiên cự trưởng. Chật, gió nổi lên. Tại Trình Phong dưới chân nổi lên vụ vụ to gió. Gió kia to lớn, có thể đem ngàn mét núi lớn đẩy trên mặt đất chạy. Mà tại to gió bao phủ bên trong, gù, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang dội. Đợi đến mọi người cúi đầu một cái, hẳn là phát hiện một cái đen con sóng lớn màu xanh ngưng tụ thành một cái siêu cấp cự long, từ Trình Phong dưới chân bay lên. Theo sau dựa theo tử kim đại kỳ cơ múa quy tích, nên đón huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đánh tới kình thiên cự trưởng, cuồng bạo va chạm mà đến. Ầm ầm ba. Khi đen thanh sắc cự long cùng kình thiên cự trưởng đụng nhau, một đạo khủng bố tiếng vang lớn truyền ra. Tiếp đó, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão chụp giết Trình Phong kình thiên cự trưởng, liền từ giữa phá vỡ một cái rất lớn vết nứt. Kia kình thiên cự trưởng lại bị đen thanh sắc cự long mạnh mẽ đụng nát. Trời của ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Phong vừa vặn phẩy tay trong kia cái tử kim đại kỳ, làm sao lại xuất hiện một cái siêu cấp cự long? Đem huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đánh ra trường kình, đều là trực tiếp đụng nát. Chẳng lẽ Trình Phong có thể tiện tay triệu hồi ra một con cự long, giúp mình chiến đấu hay sao? Nhìn thấy đây không tưởng tượng nổi hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận chính đạo tà đạo, tất cả đều bối rối. Chớp mắt nhìn đến Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, thật lâu không phản ứng kịp. Chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo võ giả mới nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng dù vậy, cũng là bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Mà đang lúc mọi người bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ thời điểm, trên vòng trời, chiến đấu còn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái kia màu xanh đen siêu cấp cự long, tại một đầu đụng nát đạo thứ nhất kình thiên cự trưởng sau đó, tiếp tục phù diêu mà lên. Ầm ầm ba. Trong khi đụng vào đạo thứ hai kình thiên cự trưởng bên trên, đạo này kình thiên cự trưởng cơ hồ cùng đạo thứ nhất cự trưởng giống nhau như lúc, chính giữa bị đụng vỡ một cái lớn vết nứt. Đợi đến cả con cự long từ vết nứt trong xuyên qua, kình thiên cự trưởng nhất thời sụp đổ, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí biến mất. Trời ơi, quá mạnh mẽ, Trình Phong quả thực quá mạnh mẽ. Tùy tiện dơ dơ tử kim đại kỳ, lại liền đánh nát huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đánh ra hai đạo trưởng kình. Khó trách dám một người một ngựa giết ra Tiềm Long đại trận. Một khắc này, vô số võ giả chính đạo đã tỉnh hồn lại. Rốt cuộc biết Trình Phong cả gan một người bước ra Tiềm Long đại trận nguyên nhân, cũng không phải là mù quáng chịu chết, mà là có siêu cấp lá bài tẩy. Theo sau, mọi người rối rít bắt đầu suy đoán, Trình Phong trong tay kia cái tử kim đại kỳ, rốt cuộc là bực nào bà bối. Cơ múa phòng, có thể sinh ra có thể so với đăng thiên đệ thất trọng cường giả lực công kích. Nhưng mà, tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý đi. Bởi vì cho dù kia cái tử kim đại kỳ là một kiện thánh khí, cũng không khả năng trong tay Trình Phong sinh ra kinh khủng như vậy uy lực. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Mọi người ở đây vẫn còn ở trầm tư suy nghĩ thời điểm. Tiềm Long đại trận ra, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão đã phản ứng lại. Chỉ thấy hắn một đôi máu trong mắt màu đỏ nhìn chăm chú về phía Trình Phong, cắn răng nghiến lợi nói, trong tay ngươi cư nhiên có một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, đem Tiềm Long đại trận chất chứa lực lượng kích phát ra. Khó trách ngươi tiểu xuất sinh này, dám một người một ngựa đi ra Tiềm Long đại trận. Giáo ba. Hướng theo huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão nói chỗ này, mọi người như bị thể hồ quán đính, hiển nhiên đã minh bạch Trình Phong mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Nguyên lai là kích phát ra Tiềm Long đại trận chất chứa lực lượng a. Tiềm Long trong đại trận, Thư Tiên Sinh thở phào một hơi, cười nhẹ nói, khó trách Trình Phong tiểu tử này, lúc trước một mực không chút hoang mang, thật là hại ta mất công lo lắng một phen. Về phần Trình Phong, lại cũng không có bởi vì mượn được rồi Tiềm Long đại trận lực lượng mà buông lòng cảnh giác. Hai tay siết chặt tử kim đại kỳ, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão. Bởi vì trải qua ban nãy giao thủ, Trình Phong cảm giác được rõ ràng rồi thứ nhị trưởng lão mạnh mẽ. Nếu là không có cái kia đen thanh sắc cự long, Trình Phong ban nay chắc chắn phải chết. Cái này cũng chính là nói, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão nắm giữ một đòn giết chết Trình Phong thực lực. Chỉ cần sơ ý một chút, bị thứ nhị trưởng lão đánh trúng một chiêu, Trình Phong thì phải chết chết. Mà Trình Phong, có thể còn xa xa không có sống đủ đây. Trình Phong, cho tới bây giờ không có người tuổi trẻ kia, có thể làm cho bản tọa coi trọng như vậy qua. Lúc này, huyết thần giáo thứ nhị trưởng lão thần sắc ngưng tụ lại, trầm giọng nói, mà ngươi, là người thứ nhất. Vì khen thường ngươi, ta nhất định khiến ngươi hài cốt không còn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1441, chiến đấu. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tiếng nói rơi xuống song, một con rộng lớn cường trắng tay, đống nhiên giơ lên. Đợi đến hướng về phía Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng đột nhiên một chảo, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút, liền bỗng nhiên sinh ra. Đem Tiềm Long đại trận ngưng ra tầng một phòng ngự cháo, lôi xé ra bên ngoài long xuống, cuối cùng ầm ầm vang dội nổ tung. Trình Phong vị trí nơi ấy, chính là Tiềm Long đại trận tan vỡ bên miệng duyên. Cùng đứng ở Tiềm Long đại trận bên ngoài, không có gì khác nhau. Hướng theo trưởng lão thứ hai bàn tay chụp tới, cả người không tự chủ được, liền hướng trưởng lão thứ hai bắn ra. Thật may Trình Phong một mực duy trì độ cao cảnh giác, thân thể vừa có dị động, hắn liền lập tức phát ra 10 cái long lực, chống lại trưởng lao thứ 2 bắt đánh lực. Đồng thời thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, hướng về phía bắt đánh lực ngược lại phương hướng bay nhanh. Như vậy phía dưới, mới để cho mình miễn cưỡng ngừng lại. Thế mà, Trình Phong vừa ổn định thân hình, trưởng lao thứ 2 một tay kia đã nâng lên. Tựa như một tòa có thể hoạt động 5 ngón tay ngọn núi khổng lồ, 4 ngón tay bên trái, ngón tay cái bên phải, liền hướng Trình Phong hung manh chụp tới. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả, quả thực quá mạnh mẽ. Đối mặt huyết thần giáo trưởng lão thứ hai nhận ngay cả công kích, Trình Phong sắc mặt ngừng tụ lại, ta ở tại trong tay, tựa như một con vùng vây muôn sống mà nghĩ. Chỉ cần được đối phương bàn tay đánh trúng, tối thiểu cũng phải bị thương. Đăng thiên đệ thất trọng, đây đã là địa khung đại lục bên trên tột cùng nhất tồn tại. Rất nhiều một bậc tông môn, cũng chưa chắc có thể có một vị. Đăng thiên tam tứ trọng cao thủ, cũng có thể thoải mái nghiền sát. Trình Phong tuy rằng trên người mặc chiến thần khải, nhưng chỉ cần bị loại này tồn tại đánh trúng, nhất định thân bị thương nặng. Nghiêm trọng người, càng sẽ chết. Cho nên, tại trưởng lao thứ hai bàn tay trộm tới thì, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ. Đem trộm vào trong tay tử kim đại kỳ mãnh lực hất một cái, vù vù ba. Dưới chân, quần quận xanh con sóng lớn màu đen bao phủ mà khởi. Đợi đến cuốn lấy Trình Phong, ngút trời thẳng lên, liền dẫn Trình Phong thoát khỏi trưởng lao thứ hai bàn tay bắt đánh. Thân cưới cự long, Trình Phong thật là uy vũ a. Trên chiến trường, Trình Phong bị xanh con sóng lớn màu đen cuốn hướng về bầu trời. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, chính là một cái cự long màu xanh đen, chủ động túi đầu đem Trình Phong đả tại long lưng bên trên. Theo sau lên như diều gặp gió, bay vào thương minh. Một màn kia cực kỳ chấn động, không những để cho vô số chính đạo cường giả trợn mắt hốt mồm. Ngay cả rất nhiều võ giả tà phái, cũng là há to miệng, sửng sờ tại chỗ. Thiêm long đại trận lực lượng, đây ngược lại có chút khó giải quyết. Nhìn thấy Trình Phong cưới cự long màu xanh đen đi xa, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai sầm mặt lại, bất quá lần này vô luận như thế nào, Trình Phong đều phải chết. Trưởng lao thứ hai đối với Trình Phong, động chân chính sát tâm. Lại hoàn toàn buông xuống công kích tiềm long đại trận, thần lực thúc giục, cả người bay lên trời. Hướng về phía kia bên dưới vòm trời ngao du Trình Phong lướt đi. Đánh đến bầu trời. Trình Phong cùng huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, tại thiên khung sâu bên trong chém giết. Cũng không biết, Trình Phong năng lực ngăn cản thời gian bao lâu. Rốt cuộc huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, chính là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế a. Tiềm long đại trận bốn phía, mọi người nhìn thấy Trình Phong cùng trưởng lao thứ hai giết tới thiên khung hình ảnh. Mỗi người trận to hai mắt quan sát, nhưng lại bởi vì khoảng cách quá xa. Chỉ có thể nhìn được trên bầu trời tiếng vang lớn liên tục, sấm sét nảy ra. Thỉnh thoảng mây đen bị đánh tán, bầu trời bị lực lượng kinh khủng xé rách. Về phần chiến đấu song phương ai chiếm cứ ưu thế, nhưng căn bản không nhìn ra. Lão Ngô, các ngươi nhanh chóng tu bổ tiềm long đại trận. Tiềm long đại trận tan vỡ miệng, thư tiên sinh nhìn lướt qua kính tiên sinh, truyền âm nói, về phần ta, tắc khứ bên ngoài nhìn một chút. Nếu như Trình Phong gặp phải nguy hiểm, cũng tốt giúp một tay. Dứt lời, thư tiên sinh bay ra tiềm long đại trận. Mà tại tiềm long đại trận ra, từng theo trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân chiến đấu bốn vị chính đạo cường giả, cũng vừa hảo tụ tập cùng nhau. Nhìn thấy thư tiên sinh sau đó, thoáng câu thông, đồng loạt bay lên trời khung. Bởi vì giờ khắc này tà phái trận doanh, không có trưởng lao thứ hai dẫn đầu, thế công lập tức nổ giảm dần. Tiềm long thư viện võ giả, đã hoàn toàn có thể ngăn trở. Thư tiên sinh năm người bay lên bầu trời, vừa vặn có thể giúp đỡ Trình Phong đối kháng trưởng lao thứ hai. Rầm rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, một cái đen thanh sắc cự long tại trong tầng mây như con thoi. Như lưới đao long chảo xuất quỷ nhập thần, đem từng đoàn mây đen xuyên thủng, đang cùng một vị người khổng lồ chiến đấu. Vị này người khổng lồ, chiều cao hơn vạn mét, thân thể thật giống như cương kiêu thiết chú, thân khoác một bộ hồng bào. Xa xa nhìn qua, tựa như một vị thiên thần hạ phàm. Chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai phân thân dạng dung hợp. Trình Phong, chết cho bản tọa. Chiến đấu trong, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Song trưởng bỗng nhiên đánh ra, phảng phất hai tòa núi lớn khép lại, hướng về phía cái kia cự long màu xanh đen đoanh kích. Mà Trình Phong vừa vặn nằm tại cự trưởng đánh từ hai mặt ngay chính giữa. Nếu là bị lượng bàn tay lớn vỗ trúng, Trình Phong ắt sẽ bị đánh thành một cái bánh nhân thịt. Không tốt, Trình Phong gặp nguy hiểm. Lúc này, thư tiên sinh năm người vừa vặn đến. Nhìn thấy màn này sau đó, sắc mặt đồng loạt biến đổi, là Trình Phong cảm thấy lo lắng. Bất quá, bọn họ lo lắng tựa hồ có chút quá sớm. Ngay tại trưởng lao thứ hai song trưởng, sắp vỗ trúng Trình Phong thời điểm. Trình Phong trong tay tử kim đại kỳ vung lên, rầm rầm ba. Sau đó, cái kia cự long màu xanh đen thân thể hất một cái, long vĩ tựa như một cái khổng lồ roi, mạnh mẽ quất vào hai cái khép lại cự trưởng bên trên. Đem lượng bàn tay lớn đánh ra hai đầu hẹp dài câu cử. Tiếp đó, cự long màu xanh đen từ cự trưởng đánh từ hai mặt dưới vọt bạo nổ chút ra. Thoải mái tránh thoát trưởng lao thứ hai đây tuyệt giết một trưởng. Tránh thoát, Trình Phong tránh thoát huyết thần giáo trưởng lao thứ hai công kích. Nhìn thấy màn này, thư tiên sinh thở phào một hơi. Xem ra mượn được tiềm long đại trận lực lượng sau đó, Trình Phong chiến lực đã bị rút ra lên tới đăng thiên đệ thất trọng tầng thứ. Con muốn cẩn thận một chút, không bị trưởng lao thứ hai đánh chính diện đến, Trình Phong kia là có thể một mực chiến đấu tiếp. Đúng vậy a, Trình Phong nếu có thể kiên trì 2 đến 3 giờ thời gian. Đợi đến tiềm long đại trận bị kính tiên sinh tu bổ, kia chàng thắng lợi này, liền đem sẽ thuộc về chúng ta tiềm long thư viện. Nhìn đến trong chiến đấu Trình Phong, Cuối kỳ dâng tặng lễ vật chờ bốn vị tiềm long sách cường giả, rối rít kích động. Cảm giác thắng lợi thiên bình, đã bắt đầu hướng về phía chính đạo trận doanh nghiêng về. Tâm lý đều đang cầu khẩn, hy vọng Trình Phong có thể một mực cứng đi xuống. Ngay tại Trình Phong cùng huyết thần giáo trưởng lão thứ hai ác chiến thời điểm. Tiềm long thư viện, tiềm long đại trận tan vỡ miệng. Kính tiên sinh chỉ huy trăm vị trận pháp sư, đang tăng tốc tu bổ tiềm long đại trận. Vào giờ phút này, bởi vì không có trưởng lão thứ hai công kích, kính tiên sinh bọn họ hiệu suất làm việc, nhất thời tăng lên lên đây. Một phút lượng công việc, so ban nãy 3-4 phần đồng hồ còn nhiều hơn. Hơn nữa khi kính tiên sinh bản thân cũng gia nhập tu bổ đại trận hàng ngũ, trực tiếp để cho tu bổ tốc độ, đạt tới lịch sử độ cao mới. Cơ hồ mắt thường có thể nhìn thấy, tiềm long đại trận kia gần 100 dặm tan vỡ miệng, nhanh chóng giảm bớt đến 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm. Không tốt, tiềm long đại trận tan vỡ miệng, lập tức sắp được chữa trị. Một khi tiềm long đại trận được chữa trị, vậy chúng ta cũng đừng mơ tưởng lại công phá tiềm long thư viện rồi. Làm sao bây giờ lần này nên làm cái gì? Bẩm báo trưởng lao thứ hai, nhất định phải đem nơi này tình huống mau bẩm báo cho trưởng lao thứ hai, mời hắn đi định đoạt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1442, tràn ngập thiên địa cự trưởng. Tiềm long thư viện ra, võ giả tà phái nhìn thấy nhanh chóng tu bổ tiềm long đại trận. Từng cái một sắc mặt đại biến, chiến bại cảm giác tự nhiên nảy sinh. Theo sau không dám tí ti chậm trễ, đem nơi này tình huống mau tới báo cáo huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Trên thực tế, căn bản không cần bọn họ báo lên, trưởng lao thứ hai đã biết tình huống. Bởi vì trưởng lao thứ hai tuy rằng đang cùng Trình Phong chém giết, nhưng đối với tiềm long đại trận bên này tình huống, nhưng cũng rõ như lòng bàn tay. Khi hắn nhìn thấy tiềm long đại trận tan vỡ miệng, đã bị kính tiên sinh tu bổ đến chỉ còn lại 50 dặm. Sắc mặt biến thành hơi chăm chú khởi, trong lòng biết rõ, không thể lại theo Trình Phong như vậy du đấu nữa rồi. Nếu không, trận này vây công tiềm long thư viện kế hoạch, át sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Trình Phong, ngươi xác thực được gọi là một cái thiên tài tuyệt thế. Trên vòng trời, truy kích Trình Phong trưởng lao thứ hai bỗng nhiên ngừng lại, tuổi con nhỏ, lại có thể tại bản tọa bốn cỗ phân thân dạng dung hợp phía dưới, kiên trì lâu như vậy. Bất quá, cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Tiếp theo, ngoan ngoan cho bản tọa đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống xong, trưởng lao thứ hai hai tay đột nhiên khép lại. Sau đó, vù vù ba. Từng đạo ánh sáng, đột nhiên từ thiên khung các nơi sinh ra. Đợi đến rút lên mà khởi, lại ngưng tụ thành từng đạo kình thiên cự trưởng. Những này kình thiên cự trưởng, lấy trưởng lao thứ hai làm trung tâm, nối thành một bàn tay tạo thành viên hoàn. Đây bàn tay viên hoàn, phía trên có một loạt kình thiên cự trưởng, phía dưới cũng có một loạt kình thiên cự trưởng. Khi hai hàng kình thiên cự trưởng trên dưới cùng nhau khép lại, liền sẽ hình thành một cái tròn. Đem Trình Phong cùng người khác, hết thảy thâu tóm tại tròn bên trong. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà vào lúc này, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai thần lực trong cơ thể quần quận phun trào. Đợi đến hợp chung một chỗ hai tay, mặt bàn tay thuận kim chỉ giờ chuyển rời. Trên vòng trời, kia một vòng hình vành khuyên kình thiên cự trưởng, nhất thời sau đó khép lại lên. Nét một khi toàn bộ kình thiên cự trưởng hợp chung một chỗ, tạo thành một cái phong bế không gian. Trình Phong kia cùng người khác, ắt sẽ bị phong ở trong đó. Thậm chí khả năng bị giống như nghiền chết. Trời ơi! Bầu trời rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại không tên xuất hiện từng ngọn năm ngón tay ngọn núi khổng lồ, đang nhanh chóng khép lại. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai đây luân phiên công kích, động tĩnh thực sự quá lớn. Tiềm long thư viện, kia đang trong chiến đấu chính tà võ giả, rối rít bị đây kinh người hình ảnh kinh ngạc. Theo sau không hẹn mà cùng tạm ngừng đánh giết, chừng hai mắt quan sát. Ngay cả tu bổ tiềm long đại trận kính tiên sinh cùng người khác, cũng không có ngoại lệ. Trên thực tế, không chỉ là tiềm long thư viện. Lớn như vậy tiềm long quận, không biết bao nhiêu người, lúc này đều thấy được bầu trời di động. Chỉ thấy bầu trời từng đạo máu đỏ cự trưởng đang di động, khép lại, tựa như một vị cự yêu đang gây sóng gió. Để cho nhìn thấy màn này tất cả mọi người, tất cả đều toàn thân lạnh cả người. Rất nhiều dân chúng bình thường, càng là trực tiếp quỳ xuống cuống quýt dập đầu, cho là thượng thương nổi giận, muốn hạ xuống thiên phạt. Không tốt, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai sử dụng ra thủ đoạn chân chính rồi. Mau tránh, chúng ta mau thoát đi nơi đây. Mọi người ở đây bị trưởng lao thứ hai công kích, kinh ngạc tại chỗ thời điểm. Kình thiên to trong lòng bàn tay, Trình Phong cùng người khác lại sắc mặt kỳ biến. Cảm giác thật giống như thương thiên đang hướng về mình đè xuống, nếu là không cách nào chạy mất, khẳng định thập tử vô sinh. Cho nên, Trình Phong 6 người không có nửa điểm chần chờ, đồng loạt thi triển ra bản thân tốc độ nhanh nhất, hướng về phía kình thiên cự trưởng ra điên cuồng bay. Nhưng mà, trưởng lao thứ hai lần này ngưng ra kình thiên cự trưởng, không những số lượng nhiều, hơn nữa còn rất rất lớn. Khép lại tốc độ càng là thật nhanh. Trình Phong bọn họ 6 người, mỗi người được gọi là siêu cấp cao thủ. Cũng không cách nào trước ở Kình Thiên cự trưởng khép lại lúc trước, thoát khỏi cự trưởng ra. Sao sẽ mạnh như vậy huyết thần giáo trưởng lão thứ hai làn công kích này, tại sao mạnh như vậy? Căn bản vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm chủ, ngược với lẽ thường nữa rồi a. Trình Phong sáu người chạy trốn, một lòng cũng tại hướng về phía thâm cốc trống ngã. Bởi vì trưởng lão thứ hai làn công kích này, quả thực quá mạnh, quá đột ngột, quá ngoài dự đoán của mọi người. Cùng trước hắn công kích so với, quả thực mạnh nhiều cái cấp bậc. Ta hiểu được. Trình Phong đông nhiên vầng sáng chợt lóe, hô, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai làn công kích này, chính là mưu đồ đã lâu. Trước hắn đủ loại công kích, trên thực tế cũng chưa hoàn toàn phát lực, đều tại là làn công kích này mà xúc lực. Chờ đến lực lượng chứa đầy sau đó, đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích, là có thể một chiêu giải quyết chiến đấu. Trình Phong phân tích, không giả chút nào. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tại giết tới hướng về bầu trời thì biết rõ chỉ bằng vào thông thường chiến đấu, khả năng không cách nào giết chết Trình Phong. Cho nên thập phần gian trá xếp đặt cục, cùng Trình Phong đâu ra đấy chiến đấu. Nhìn bên ngoài, trưởng lão thứ hai cùng Trình Phong đánh tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên thực tế, trưởng lão thứ hai đánh về phía Trình Phong mỗi một trường, đều lặng lẽ lưu lại một cổ lực lượng. Khi hai người chiến đấu hơn một tiếng, Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng được chữa trị hơn nửa thời điểm. Ở trên vòng trời, cũng đúng lúc hiện đầy trưởng lão thứ hai lưu lại một cổ trường kình. Đợi đến trưởng lão thứ hai nhất cử bộc phát, đem toàn bộ phân tán tại thiên khung chúng trưởng tinh thần sức lực xỏ sâu, nhất thời tạo thành cái này kình thiên cự trưởng viên hoàn. Nó gian trá trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm ầm ba. Kình thiên cự trưởng khép lại, phát ra như lôi đỉnh tiếng nổ. Hình vành khuyên to trong lòng bàn tay, chạy trốn trung trình đỉnh sáu sắc mặt người trắng bệnh. Hơn nữa thư tiên sinh năm người, càng là tâm lý sinh ra một loại tuyệt vọng, khí tức tử vong vô cùng tiếp cận. Làm sao bây giờ lấy chúng ta tốc độ, căn bản là không có cách trước ở kình thiên cự trưởng khép lại trước chạy trốn. Hơn nữa, thông đạo hư không cũng bị cắt đứt, không có khả năng mượn xé rách hư không chạy trốn. Vào giờ phút này, Trình Phong bọn họ nơi có sinh lộ đều bị đóng chặt rồi. Thật giống như ngoại trừ tử vong, lại không có nó đường. Chư vị tiền bối, trước tiên đừng tuyệt vọng. Đang lúc ấy thì, Trình Phong âm thanh ầm vang lên, kính xin chư vị cưỡi đến cự long trên lưng đi, ta chuẩn bị kích thích ra Tiềm Long đại trận tất cả lực lượng. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai muốn giết chết chúng ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Kích thích Tiềm Long đại trận tất cả lực lượng. Nghe vậy, thư tiên sinh năm mắt người sáng rõ, phi thân đến Trình Phong bên hông, hỏi Trình Phong, ngươi có mấy thành chạy thoát nắm chắc? Không biết. Trình Phong lắc đầu, nhưng ta tin tưởng, ta nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, Trình Phong trong tay bắt lấy Tử Kim đại kỳ, liền bị hắn mãnh lực vũ động, kỳ sắc nhọn nhắm thẳng vào hình vành khuyên cự trưởng phía dưới. Chật, gù. Cái kia trở đi Trình Phong 6 người cự long màu xanh đen, nhất thời bạo phát ra quần quần thanh quang. Tốc độ trong nháy mắt đạt tới một loại dọa người trình độ, xuyên vân liệt hùng, chạy thẳng tới đang khép lại trong hình vành khuyên cự trưởng bay đi. Mau nhìn, mọi người mau nhìn. Bầu trời kia vòng hình vành khuyên kình thiên cự trưởng đang khép lại. Mà tại hình vành khuyên cự trưởng bên trong, một con cự long đang bay trốn, kia thật giống như Trình Phong triệu hoán đến cự long. Lẽ nào đây vòng hình vành khuyên cự trưởng chính là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đánh ra? Phải lấy thủ đoạn thông thiên, tuyệt sát sạch Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1443, trở về từ coi chết. Trên vòng trời, hình vành khuyên cự trưởng đang khép lại. Xa xa nhìn qua, giống như tôn thiên thủ người khổng lồ đưa ra bản thân toàn bộ bàn tay, tại lùng bắt một con cự long. Cái kia hình ảnh, quả thực có chút nghe rợn cả người. Lớn như vậy Tiềm Long quận, khi mọi người nhìn thấy một màn này, hết thảy bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phần Tiềm Long thư viện quanh mình, toàn bộ chính tà võ giả nhìn thấy màn này, lập tức biết trên vòm trời khủng bố hình ảnh, xuất từ ai nhân thủ. Trong lúc nhất thời, võ giả tà phái hoan hỉ tung tăng, rất là phân chấn. Võ giả chính đạo tất sắc mặt tâm trầm, mỗi người thần kinh căng thẳng, chú ý bầu trời tình huống. Trong lòng lặng lẽ là Trình Phong cố gắng lên động viên, mong đợi kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có hướng theo mọi người mong đợi xuất hiện. Con thấy bầu trời bên trên, hình vành khuyên cự trưởng bên trong. Cái kia trở đi Trình Phong cự long màu xanh đen, nó tốc độ phi hành đạt tới một loại khủng bố trình độ. Nhưng lại không đuổi kịp kình thiên cự trưởng khép lại tốc độ. Trên mặt đất, mọi người gần như là trơ mắt nhìn đến kia hình vành khuyên cự trưởng từng điểm khép lại. Phải đem Trình Phong cùng người khác, đóng chặt hoàn toàn tại cự trưởng bên trong. Trốn không thoát sao? Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Trình Phong và thư tiên sinh cùng người khác, đều phải bỏ mạng tại huyết thần giáo trưởng lao thứ hai trong tay. Nhìn thấy một màn này, vô số võ giả chính đạo mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc. Thế mà, mọi người ở đây muốn hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Trên vòng trời, hình vành khuyên cự trưởng bên trong. Đứng ở cự long màu xanh đen trên lưng Trình Phong lại giận quát một tiếng, toàn thân kim quang bắn mạnh, để cho đã biến thành một vòng màu vàng mặt trời. Ngay sau đó, kia nắm trong tay tử kim đại kỳ bị hắn giơ lên, rồi sau đó mạnh mẽ quăng ra, bắn về phía Kình Thiên cự trưởng ra. Vù vù ba. Tử kim đại kỳ bị Trình Phong ném ra, lại đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt, đã biến thành một cái không biết dài bao nhiêu, trực tiếp ngàn mét tử kim cự đồng. Giữa nghìn cân treo sợi tóc, để ngang khép lại Kình Thiên cự trưởng bên trên. Băng băng băng. Đem sắp khép lại Kình Thiên cự trưởng, mạnh mẽ đỉnh trên không trung một giây đồng hồ. Mà như vậy một giây đồng hồ, vèo ba. Một cái cự long màu xanh đen biến nhỏ, kéo dài, thuận theo tử kim cự đồng chống lại khe hở, đống nhiên bắn ra. Rất nhiều nhãn thuật cao thủ trông về phía xa, nhất thời phát hiện ở đó cái nhỏ dài cự long màu xanh đen trên lưng, đứng yên 6 người. Một người trong đó trên người mặc hoàng kim khôi giáp, rõ ràng là Trình Phong. Cái gì trốn ra được? Trình Phong lại từ Kình Thiên cự trưởng vây nhốt dưới trốn thoát, điều này sao có thể? Tiềm Long thư viện bốn phía, khi võ giả tà phái nhóm nhìn thấy màn này, mỗi người con mắt chừng so chuông đồng còn lớn hơn. Quá kinh hãi, quá ngoài ý muốn rồi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Tại cái kia xương tụng tuyệt cảnh dưới tình huống, Trình Phong còn có thể chạy thoát. Trình Phong, còn là người sao? So với võ giả tà phái, võ giả chính đạo tuy rằng cũng rất khiếp sợ. Nhưng sau khi khiếp sợ, chính là phiến mừng như điên. Kẻ thung lũng sĩ khí bỗng nhiên tăng vụt, rồi sau đó liền đối với sửng sở võ giả tà phái, triển khai điên cuồng phản kích. Hô ba. Cùng lúc đó, cự long màu xanh đen trên lưng, Trình Phong thở dài một hơi. Trên một gương mặt, tràn đầy vui sướng sống sót sau cái chết. Rất dễ nhận thấy, đối với chạy trốn hình vành khuyên cự trưởng vây nốt, Trình Phong cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá cũng may, hắn cuối cùng lấy được thành công. Thử kim đại kỳ, thu cho ta. Liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, đợi đến đem sôi trào tâm tình bình phục sau đó. Trình Phong đưa tay hướng về bầu trời ngoắc tay, vành ba. Cái kia để ngang hình vành khuyên cự trưởng bên trong tử kim cự đồng, ầm ầm vang dội làm vỡ nát hai cái Kình Thiên cự trưởng. Hóa thành một tia sáng tím, hướng về phía Trình Phong bay tới. Chờ đến Trình Phong phụ cận thời điểm, đã khôi phục ban đầu lớn nhỏ, vừa vặn bị Trình Phong một tay nắm lấy. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Trình Phong vừa vặn thu hồi tử kim đại kỳ, cái kia hình vành khuyên Kình Thiên cự trưởng phía trên, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai thân ảnh xuất hiện. Chỉ thấy hắn nhìn đến Trình Phong, máu mắt đỏ quang mang chớp thước, ngươi thật là một tên yêu nghiệt, thậm chí ngay cả bản tọa thiết kế tỉ mỉ tuyệt sát bố cục đều không thể giết chết. Bất quá, bản tọa đánh giết vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc. Trình Phong đón thêm bản tọa một chiêu cuối cùng. Đang khi nói chuyện, trưởng lao thứ hai hai tay nhấc một cái, rồi sau đó hướng về phía Trình Phong bình thường đẩy một cái. Dầm dầm dầm dầm ba. Sau đó, trưởng lao thứ hai dưới chân kia vòng làm thành hình vành khuyên Kình Thiên cự trưởng, nhất thời từng đạo phân giải. Sau một khắc, cuồng phong mưa rào một dạng liền hướng về phía Trình Phong oanh kích mà đến. Trời của ta, dày đặc như vậy Kình Thiên cự trưởng oanh kích. Trình Phong hắn, có thể chống đỡ sao? Trên mặt đất, mọi người vốn là còn tưởng rằng Trình Phong thoát đi hình vành khuyên Kình Thiên cự trưởng vây nhốt sau đó, liền hoàn toàn an toàn. Chưa từng nghĩ, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai lại phi thường khủng bố. Thủ đoạn công kích một vòng tiếp một vòng, căn bản không cho Trình Phong thở dốc cơ hội. Trực tiếp mổ ra hình vành khuyên cự trưởng, đối với Trình Phong triển khai bạo kích. Trình Phong, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai làn công kích này, Kình Thiên cự trưởng số lượng trọn vẹn vượt quá 100. Cự long màu xanh đen trên lưng, Thư Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc. Như vậy số lượng Kình Thiên cự trưởng công kích, đăng thiên đệ thất trọng cường giả cũng phải không chịu nổi. Chúng ta lùi một bước đi, thối lui đến Tiềm Long trong đại trận đi. Lúc này Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, đã bị Kính Tiên Sinh tu bổ đến chỉ còn lại có 40 dặm. Cho dù chúng ta lui về trong trận, cũng đủ để kháng trụ huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đến tiếp sau này đánh giết, mãi đến hoàn toàn tu bổ xong. Lúc này Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng xác thực giảm bớt đến 40 dặm trong khoảng. So đã từng 120 dặm, trọn vẹn giảm bớt 2/3, đại trận uy lực tăng vọt. Nhưng mà nếu ngay lúc này gặp phải trưởng lao thứ hai đây sóng Kình Thiên cự trưởng của ngoanh loạn tạc, sợ rằng vừa tu bổ lại lỗ cũng sẽ bị lại lần nữa đánh rách. Trình Phong có Nạp Lan trường sinh phân tích thế cục, cho nên biết rõ lúc này cũng không phải lui về Tiềm Long đại trận thời gian tốt nhất. Chân mày đông lại một cái nói, Thư Tiên Sinh, chúng ta vẫn không thể lui. Cho dù muốn lui, cũng chờ đối phó huyết thần giáo trưởng lao thứ hai làn công kích này về sau đi. Dứt lời, Trình Phong cầm trong tay tử kim đại kỳ vung lên. Kỳ sắc nhọn như là một cây trường thương, mạnh mẽ đâm về từng đạo đánh tới Kình Thiên cự trưởng. Mà hướng theo Trình Phong động tác, gù. Dưới chân hắn cự long màu xanh đen nổi giận gầm lên một tiếng, lên như diều gặp gió. Lấy trên đầu giữ tợn long giác, mạnh mẽ hướng về phía kia từng đạo kình thiên cự trưởng đụng đi. Bành bành bành ảnh. Đem từng đạo kình thiên cự trưởng, đụng phải vỡ nát, hóa thành thiên địa nguyên khí từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, Thư Tiên Sinh cùng Cuối Kỳ dâng tặng lễ vật chờ 5 vị chính đạo cường giả, cũng không có nhàn rỗi. Mỗi người thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, hướng về phía kia đánh tới kình thiên cự trưởng triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, trên vòm trời tiếng vang lớn nổ vang. Khủng bố sóng trùng kích, giống như một đạo nói cơn lốc, từ trên trời quét ra. Đem bầu trời đám mây xé nát, thổi tan, hóa thành vô hình. Thậm chí hư không bị trực tiếp đánh sập, mịt mờ hư vô tràn vào, để cho thiên khung một hồi biến hóa đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt đất, rất nhiều nhãn thuật võ giả đem nhãn thuật vận chuyển tới rồi cực hạn quan sát, cũng chỉ có thể mơ hồ xem lên bầu trời, khủng bố công kích vẫn còn tiếp tục. Để cho quay cuồng hư vô nồng hơn, thiên khung biến hóa đen hơn, mãi đến không thấy được một chút bóng dáng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1444, người thủ mộ xuất thủ. Trên vòng trời, ngay tại hư vô nhấn chìm tất cả thời điểm, suy ba. Một đạo phong mang, tựa như vô hình thiểm điện. Xuyên qua nặng nghề hư vô, lặng lẽ bắn mạnh Trình Phong tiến tới. Đạo này phong mang, tốc độ thật nhanh, đột nhiên tính cực cao. Trình Phong cho dù một mực duy trì cảnh giác, cũng không có chút nào phát hiện. Cho đến đạo này phong mang đến trước người thì, thân thể bản năng sinh ra một luồng run rẩy, Trình Phong mới bộ dạng sợ hãi thức tỉnh. Vội vàng đem trong tay Tử Kim Đại Kỳ đưa ngang một cái, ngăn ở bắn tới phong mang phía trước. Tiếp tục thúc dục chiến thần khải, đồng thời vận chuyển Thiên Long Kim Thân, Tử Lôi Luyện Thể Quyết, cùng Đao Bá Thể Công, tiến hành toàn diện phòng ngự. Nhưng mà, đạo này phong mang lại uy lực rất mạnh. Len keng, bắn vào Tử Kim Đại Kỳ trên cột cờ. Lại đem Tử Kim Đại Kỳ mạnh mẽ từ Trình Phong trong tay chấn động cởi đi ra ngoài. Theo sau một hồi bắn vào chiến thần khải phát ra kim quang tròng, mạnh mẽ đóng vào Trình Phong buồng tim bên trên. Vào thời khắc ấy, chiến thần khải trong nháy mắt biến dạng, hướng vào phía trong long xuống. Trình Phong lấy cửu giai đao ý ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng, trong khoảnh khắc pha toái. Thiên Long Kim Thân vận chuyển tới đệ ngũ chuyển, toàn thân cũng phát ra một trận khớp xương tiếng nổ thanh âm. Ngay sau đó, Trình Phong trong miệng phun ra máu tươi, cả người về phía sau bay ngang mà đến. Không tốt, Trình Phong bị công kích chí mạng. Khi Trình Phong ngang bay sau khi đi ra ngoài, kia Thư Tiên Sinh 5 người mới phát hiện dị thường. Rồi sau đó một bên đón đỡ còn lại Kình Thiên Cự Trưởng, vừa hướng Trình Phong bay ngang phương hướng bay nhanh. Đồng thời cao giọng hỏi thăm Trình Phong thương thế. Nhưng mà, Trình Phong lại tựa hồ như bị vô cùng nghiêm trọng bị thương. Cả người không những một đường bay ngang, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực cũng không có. Đối với Thư Tiên Sinh hỏi thăm, không có nửa điểm đáp ứng. Đáng chết, Trình Phong sẽ không phải là đã. Thấy màn này, Thư Tiên Sinh năm sắc mặt người biến đổi lớn. Hắc hắc hắc ba. Đang Thư Tiên Sinh năm người sinh lòng cảm giác không ổn thì, cười lạnh một tiếng truyền tới, bị địa ngục môn người thủ mộ một đòn, Trình Phong coi như không chết, cũng chỉ sẽ còn lại nửa cái mạng. Cái gì? Địa ngục môn người thủ mộ? Nghe vậy, Thư Tiên Sinh năm sắc mặt người trắng bệnh. Bọn họ rốt cuộc biết Trình Phong mới vừa rồi bị ai đánh bay, kia hẳn là chấp trưởng mô phỏng thánh khí địa ngục môn tuyệt thế sát thủ. Người này chính là một vị thứ thiệt đăng thiên đệ thất trọng cường giả, so tứ đại phân thân dung hợp mà thành huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, đều mạnh hơn ra một bậc. Trình Phong gặp phải người này tập kích, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đáng chết, kia địa ngục môn người thủ mộ, không phải là bị Cuối Kỳ Thương Đại Nho quân lấy sao? Làm sao? Thư Tiên Sinh giống giận, lòng tràn đầy đau buồn. Thư Tiên Sinh, chúng ta hẳn là bị huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tính toán. Lúc này, Tiềm Long Thư Viện cường giả Cuối Kỳ dâng tặng lễ vật thở dài nói, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai ban nãy công kích, vừa vặn chỉ là một ngụy trang. Nó mục đích chính là vì cho địa ngục môn người thủ mộ chế tạo tập kích Trình Phong cơ hội. Lúc nãy trưởng lão thứ hai mất tích một cái hô hấp thời gian, đoán chừng là đi chân trời, tạm thời cản lại Cuối Kỳ Thương Đại Nho. Từ đó để cho địa ngục môn người thủ mộ hoàn thành cái này âm hiểm tập kích. Cuối Kỳ dâng tặng lễ vật phân tích tương đối tinh chuẩn. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai nhất kế hay sao? Lập tức lại sinh nhất kế, lấy hơn trăm nói kình thiên cự trưởng công kích là mồi nhử, hấp dẫn lấy Trình Phong bọn họ sự chú ý. Âm thầm chính là cấu kết địa ngục môn người thủ mộ, để cho đối với Trình Phong phát động một kích chí mạng. Trình Phong nhất thời không tra, nhất thời trúng chiêu. Hắc hắc, ngươi bây giờ đoán được những này đã muộn. Đen nhèm trong hư vô, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai âm thanh âm vang lên, tiếp theo, hay là để cho bản tọa đưa Trình Phong, hoàn toàn về Tây đi. Đang khi nói chuyện, trưởng lao thứ hai vừa xài bước ra, đã đuổi tới Trình Phong phụ cận. Tiếp đó, liền muốn đối với Trình Phong triển khai lôi đình nhất kích. Hỗn đản, không. Trình Phong, mau tránh ra nha. Thư tiên sinh cùng người khác nhìn thấy màn này, mỗi người vành mắt hết nước ra, hướng phía Trình Phong khàn giọng hô to. Nhưng mà, Trình Phong cho dù tại lúc toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể tránh thoát huyết thần giáo trưởng lao thứ hai công kích. Lần này bị địa ngục môn người thủ mộ một cái tập sát, thân bị thương nặng, càng thêm không có chạy thoát thân hy vọng. Thế mà, liền tại thư tiên sinh bọn họ mặt đầy đau bờn. Cho là Trình Phong lần này chắc chắn phải chết thời điểm. Trình Phong chợt dừng lại bay ngang, mặt hướng phía tây, phát ra gầm lên giận dữ. Thử kim đại kỳ, quý vị. Hướng theo Trình Phong tiếng giống giận dữ, vù vù ba. Kia cái bị địa ngục môn người thủ mộ đánh bay tử kim đại kỳ, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu tím, bắn mạnh huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Cùng lúc đó, gâu. Tiêm long đại trận phương hướng, một luồng xanh con sóng lớn màu đen xông lên trời không. Tiếp tục liền ngưng tụ thành một cái cự long màu xanh đen, đợi đến cùng lúc trước cái kia cự long màu xanh đen hòa làm một thể. Cự đại long đầu dơ cao khởi, dọc theo tử kim đại kỳ bắn nhanh quy tích, mạnh mẽ đánh về phía trưởng lao thứ hai. Cái gì ngươi lại còn có lực phản kháng? Trên vòng trời, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai nhìn thấy một màn này, một đôi máu đỏ cự nhãn hiện đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới, gặp địa ngục môn người thủ mộ một đòn Trình Phong, không những không có chết, lại còn năng lực phát ra mạnh mẽ như vậy phản kích. Đây căn bản vi phạm đạo lý bình thường, không tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, không những huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đang giật mình. Kia thư tiên sinh 5 người, cũng là từng cái một con mắt trừng lên, trên mặt đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Liền đang lúc mọi người bị Trình Phong đột nhiên bộc phát, kinh ngạc tại chỗ thời điểm. Trình Phong lại thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, trên lưng dài ra một đôi rộng lớn cánh, mãnh lực xúi dục giữa, cấp tốc hướng về phía cách xa huyết thần giáo trưởng lao thứ hai phương hướng điên cuồng bay. Kia trưởng lao thứ hai phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt từ kinh ngạc trong đó tỉnh lại. Theo sau đang muốn đối với Trình Phong triển khai đánh giết, tử kim đại kỳ cũng đã đến, khiến hắn không thể không đem đánh về phía Trình Phong một trường, vô về phía tử kim đại kỳ. Hiu. Đem tử kim đại kỳ đánh bay. Nhưng mà, tử kim đại kỳ vừa bị đánh bay, một cái cự long màu xanh đen lại ầm ầm vang dội giết tới. Như vậy phía dưới, trưởng lao thứ hai chỉ có thể oán hận từ bỏ truy sát Trình Phong, cùng cự long màu xanh đen giết chung một chỗ. Trái lại Trình Phong, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 5, rất nhanh cách xa trưởng lao thứ hai. Chờ không sai biệt lắm an toàn, liền đem chiến thần khôi đầu vén lên, từng ngụm thở dốc. Hô hút, hô hút. Dữ dội trong lúc thở dốc, chỉ thấy Trình Phong sắc mặt trắng bệnh, trên mép tràn đầy vết máu, trong nón an toàn càng là vết máu sắc sỡ. Rõ ràng cho thấy Trình Phong gặp địa ngục môn người thủ mộ sau một kích, hình thành bị thương. Trên thực tế, Trình Phong ban nãy khoảng cách tử vong chỉ kém một chút. Địa ngục môn người thủ mộ một kích kia, thoạt nhìn tầm thường, lực sát thương lại lớn lạ thường. Nếu không phải cuối cùng, Trình Phong sử dụng ra hoán ma đao quyết công pháp thiên tầng thứ 4, đem người thân thể hết thể ma hóa. Trình Phong kia, chắc chắn phải chết. Mà cho dù như vậy, Trình Phong trái tim cũng gặp phải đòn nghiêm trọng, dừng lại thế thì mấy giây. Xương cốt toàn thân hết mấy chỗ sai vị, lục phủ ngũ tạng càng là sinh ra pha toái. Bất quá cũng may, những thứ này đều là tiểu thương. Lấy Trình Phong hiện tại thân thể cơ năng, 10 ngày nửa tháng liền có thể bản thân mọc tốt. Nếu như ăn một khỏa thất chuyển kim đan, một nén nhang bên trong là có thể khỏi bệnh. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1445, Tiềm Long Đại Trận, hồi phục. Siêu siêu siêu. Trình Phong bên hông, mấy đạo nhân ảnh bay tới, chính là thư tiên sinh 5 người. Trình Phong, thương thế của ngươi thế nào, có nghiêm trọng không? Thư tiên sinh 5 người sau khi đến, rồi rít gấp gáp hỏi hỏi. Không tồi, đều là một ít bị thương. Thở dốc một lúc lâu, Trình Phong hô hấp mới khôi phục bình ổn. Theo sau thần hồn thúc dục, lấy ra một khỏa thất chuyển kim đan ném vào trong miệng. Chờ dược liệu tan ra, Trình Phong trắng bệnh sắc mặt liền chậm chậm biến hóa hồng nhuận. Sai vị xương cốt cùng bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, đồng loạt bị nhanh chóng làm cho thẳng, tu bổ. Rất nhanh, Trình Phong thương thế liền lấy được khống chế. Hô, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Thấy màn này, thư tiên sinh thở phào một hơi. Một khỏa sách theo tâm, cuối cùng bỏ vào trong lồng ngực. Đây huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, thực sự quá gian trá rồi, tính kế một vòng liền với một vòng. Thư tiên sinh giọng căm hận nói, người bàn này sở dĩ gặp nạn, chính là người này lại một đợt tính kế. Hừm, ta đã đoán được. Trình Phong trạng thái đang nhanh chóng chuyển biến tốt, sầm mặt lại nói, hắn lấy hình vành khuyên kình thiên cự trưởng phong giết chúng ta kế hoạch sau khi thất bại, phải âm thầm liên lạc địa ngục môn người thủ mộ. Tại ta bị hắn dùng nặng nề kình thiên cự trưởng, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý sau đó. Địa ngục môn người thủ mộ đột nhiên xuất thủ, đối với ta tiến hành một đòn tất sát. Thật may ta phòng ngự đủ cứng, nếu không, sợ rằng đã chết tại người thủ mộ trong tay. Địa ngục môn người thủ mộ, một mực bị ta thư viện cuối kỳ thương đại nho quân quýt lấy. Thư tiên sinh tự trách nói, ban này sở dĩ để cho rảnh rỗi, đối với ngươi phát ra một cái đánh giết, hẳn đúng là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai nhúng tay gây nên. Bất quá lúc này, trưởng lao thứ hai đã bị ngươi dùng tiềm long đại trận quân lấy. Không có người này dở cho quỷ, kia địa ngục môn người thủ mộ, liền không cách nào nữa rảnh tay tập sát ngươi. Thật ra thì, cho dù địa ngục môn người thủ mộ còn có thể đối với ta phát động công kích cũng không khẩn yếu. Thế mà, Trình Phong lại nói lời kinh người, lúc trước chúng ta một mực bị huyết thần giáo đánh bẹp, bây giờ, là thời điểm để cho bọn họ nếm thử một chút tiềm long thư viện ta thủ đoạn. A có ý gì? Nghe vậy, thư tiên sinh 5 người giật nảy cả mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, phe mình có thể chống đỡ huyết thần giáo tấn công liền không tệ. Về phần phản công, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Huyết thần giáo mặc dù có thể đè ép chúng ta đánh, chủ nếu là bởi vì tiềm long đại trận mền đáy phá vỡ một vết thương. Trình Phong giải thích, hiện nay, tiềm long đại trận tan vỡ miệng, sẽ phải bị kính tiên sinh tu bổ, tự nhiên không cần lại sợ hai đối phương. Trình Phong, không đúng. Thư tiên sinh lắc đầu nói, ban nãy ta hỏi thăm kính tiên sinh, tiềm long đại trận tan vỡ miệng, còn thừa lại 30 dặm không có tu bổ đây. Loại trạng thái này, có thể không đối phó được đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Không việc gì, ta sẽ để tiềm long đại trận trong nháy mắt tu bổ đến trạng thái viên mãn. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thương thế trên thân đã được rồi thất thất bát bát. Mà huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, vẫn còn ở cùng cái kia cự long màu xanh đen đầu đả. Thấy vậy, Trình Phong tay cầm tử kim đại kỳ, vừa xài bước ra, bay đi tiềm long đại trận. Về phần thư tiên sinh 5 người, thời là một cái lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đều đang suy tư Trình Phong rốt cuộc có biện pháp gì, có thể làm cho tiềm long đại trận, trong nháy mắt đạt được trạng thái viên mãn. Mang đầy bụng nghi vấn, thư tiên sinh 5 người đi theo Trình Phong phía sau, cũng là bay về phía tiềm long đại trận. Vào giờ phút này, thiên khung đã bị hoàn toàn làm bể, quần quận hư vô tràn vào, bầu trời đen kịt một màu. Cho dù địa khung đại lục đang nhanh chóng chữa trị tan vỡ hư không, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, trên mặt đất, mọi người dương mắt quan sát, chỉ có thể trông thấy đen kịt một màu. Căn bản không thấy được Trình Phong cùng người khác chiến đấu hình ảnh, đối chiến hướng không biết gì cả, chỉ có suy nghĩ lung tung. Trình Phong bọn họ, mới có thể ngăn trở những kình thiên đó cự trưởng oanh kích đi. Mới có thể, nhất định có thể. Võ giả chính đạo nhóm vừa cùng võ giả tà phái chém giết, một bên miệng trong lặng lẽ nhắc tới. Nhưng trong lòng rất bất an, cảm giác Trình Phong 6 người giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc huyết thần giáo trưởng lão thứ 2 đánh ra kình thiên cự trưởng, chính là trọn vẹn trên 100 đạo. Mà mỗi một đạo kình thiên cự trưởng, đều có thể bị thương nặng một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Thế mà, đang lúc mọi người lo lắng thời khắc. Hưu. Một người mặc hoàng kim khôi giáp người, đột nhiên từ mịt mở trong hư vô bay vụt ra. Người này thủ chảo một cán tử kim đại kỳ, chính là Trình Phong. Trình Phong, là Trình Phong. Ha ha, ta biết ngay Trình Phong không có việc gì. Khi nhìn thấy Trình Phong, toàn bộ võ giả chính đạo vui vẻ ra mặt. Về phần võ giả tà phái, thời là một cái sắc mặt biến thành màu đen. Trình Phong đang chết này tiểu tạp toái, làm sao như vậy khó dây dưa. Liên trưởng lao thứ hai đích thân ra tay, đều không cách nào giết chết sao. Không đúng, Trình Phong hẳn đúng là không ngăn được trưởng lao thứ hai đánh giết rồi, cho nên mới trốn thoát. Chỉ cần trưởng lao thứ hai thêm ít sức mạnh, Trình Phong khẳng định. Thế mà, võ giả tà phái lời nói chưa nói xong, liền trực tiếp kẹt ở trong cổ họng. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy, Trình Phong đang bay ra mịt mở hư vô sau đó, lại liền không nữa chạy trốn. Mà là long lực thúc dục, cầm trong tay sách theo kia cái tử kim đại kỳ, một hồi ném về phía tiềm long đại trận tan vỡ miệng. Theo sau bỗng nhiên xoay người, đối mặt đen nhèm thiên cung. Rõ ràng đối với huyết thần giáo trưởng lao thứ hai không sợ hãi chút nào, thậm chí muốn cùng nó chính diện giao phong. Tình huống gì Trình Phong tiểu xuất sinh này muốn làm gì? Vậy mà vứt bỏ tử kim đại kỳ, chẳng lẽ chán sống rồi, nghĩ không chết được. Thấy màn này, toàn bộ võ giả tà phái kinh ngạc. Tiếp theo mặt lộ vẻ cười lạnh, cảm thấy Trình Phong đây là tự đào mộ. Về phần võ giả chính đạo, chính là rối rít sắc mặt biến đổi lớn. Trái tim bỗng nhiên nhấc lên, lòng tràn đầy không hiểu. Ngay cả thư tiên sinh 5 người, cũng là con mắt co rúm lại, không hiểu Trình Phong làm như vậy nguyên nhân. Bất quá sau một khắc, khi một tiếng điếc thai nhức góc lòng ngầm vang dội, tất cả mọi người thân thể run nhẹ, tâm lý mơ hồ đoán được một ít. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, hiển nhiên nhìn thấy Trình Phong lúc trước ném ra tử kim đại kỳ, đón gió thấy tăng cao, đã biến thành một cái kình thiên trụ lớn, cắm vào tiềm long đại trận tan vỡ trên miệng. Để cho tiềm long đại trận còn lại tan vỡ miệng, trong nháy mắt liền với nhau. Vào thời khắc ấy, liên miên hơn vạn giảm tiềm long sơn mạch, đông nhiên sáng lên nhất trọng thanh quang. Ngay sau đó, một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng, liền đông nhiên mãnh liệt lên. Tựa như một cái trong ngủ mê cự long bị thức tỉnh, để cho lớn như vậy tiềm long quận dữ dội rung động, thật giống như thiên băng địa liệt. Lực lượng. Một luồng siêu cấp cường lực số lượng đang thức tỉnh. Đây là tình huống gì? Trình Phong mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Cảm ứng được trong sơn mạch tiềm long vẻ này kinh người lực lượng, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Trong lòng tràn đầy dấu hỏi, không rõ vì sao. Chỉ có Thư tiên sinh, Kính tiên sinh cùng người khác, mơ hồ đoán được một ít chân tướng. Đây là tiềm long đại trận lực lượng, hơn nữa còn là khỏe hẳn thời khắc tiềm long đại trận lực lượng A. Trình Phong mới vừa nói, hắn có thể làm cho hư hại tiềm long đại trận trong nháy mắt hồi phục, ta còn có chút không tin. Bây giờ, ta là triệt để phục rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1446, vương phẩm đại trận uy lực. Tiềm long đại trận chính là lấy cả tòa tiềm long sơn mạch làm hòn đá tảng, kiến tạo ra vương phẩm đại trận. Vào giờ phút này, mặt đất chấn động, núi đồi cuồn cuộn. Đây rõ ràng cho thấy tiềm long đại trận toàn diện hồi phục dấu hiệu. Thuộc về sở dĩ như vậy, là bởi vì Trình Phong ban nay ném ra tử kim đại kỳ, đem tiềm long đại trận còn sót lại 30 dặm tan vỡ miệng, cho mạnh mẽ ngăn trận. Tiềm long đại trận tan vỡ miệng tuy rằng vẫn còn, đại trận cũng đã năng lực toàn diện vận chuyển. Từng trận long ngâm vang dội, thật giống như một cái siêu cấp cự long tỉnh lại. Trang diện thập phần dọa người. Mà tại lúc này, bên trên bầu trời, Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai cuối cùng tiêu diệt cái kia cự long màu xanh đen, từ quần quận trong hư vô bước ra, chuẩn bị truy sát Trình Phong. Kết quả vừa vặn nhìn thấy lớn như vậy tiềm long sơn mạch chấn động, một luồng con sóng lớn màu xanh đang từ bên trong dãy núi bay lên. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái thanh sắc cự long tại đột ngột từ mặt đất vụt lên. Cái này làm cho hắn sắc mặt đột biến, hai mắt trợn tròn xoe. Đây là tiềm long đại trận toàn diện hồi phục dấu hiệu. Trưởng lão thứ hai kinh ngạc nói, nhưng mà tiềm long đại trận tan vỡ miệng, không phải còn có 30 dặm không có tu bổ sao? Chẳng lẽ lại là Trình Phong đang dở trò quỷ? Suy đoán trong, trưởng lão thứ hai ánh mắt hướng về phía Trình Phong phương hướng này đảo qua. Lập tức nhìn thấy Trình Phong hiên ngang đứng thẳng, mà tại dưới chân, một tòa núi lớn một bản tử kim đại kỳ đứng sướng sướng. Đem tiềm long đại trận còn lại 30 dặm tan vỡ miệng, vừa vặn bổ sung ở. Thoáng cái, trưởng lão thứ hai đã minh bạch tất cả. Đối với Trình Phong sát tâm, nhắc tới trước giờ chưa từng có độ cao. Thế mà, không giống trưởng lão thứ hai động thủ, Trình Phong lại trước một bước triển khai hành động. Chỉ thấy sừng sững không trung Trình Phong, hai cái tay nâng lên. Khe khe hướng trời cao trưởng lão thứ hai đẩy ra một trưởng. Gưu. Tiềm long sơn mạch, cái kêu hành trần thanh sắc cự long, đông nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Dầm dầm ba. Tình cảnh kia cực kỳ dọa người, chỉ riêng là bàng bạc long khu lắc lư, sẽ để cho lớn như vậy tiềm long quận chấn động, nổi lên ngút trời cơn lốc. Đem vô số núi đá gỗ lớn cuốn lên, vạn bể thành đống cặn bã. Thậm chí không ít võ giả tà phái, cũng bị cơn lốc lôi xé đến gió lớn trong. Liền âm thanh thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị phong nhận cắt thành phấn vụn. Thật mạnh, chiến lực ít nhất đạt được đăng thiên đệ thất trọng trung giai, thậm chí cao cấp. Trên vòng trời, Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai nhìn thấy bước lên, hướng mình đánh tới thanh sắc cự long, sắc mặt biến hóa ngưng trọng vô cùng. Không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất tiến hành phản kích. Nhưng mà, khi thanh sắc cự long bay lên không, kia cực đại long thủ hung mãnh đụng vào trưởng lão thứ hai đánh ra công kích. Trực tiếp đem kia nhưng lại hoành sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả công kích, trong nháy mắt đụng nát. Đi theo sau xu thế không giảm, mạnh mẽ đụng vào trưởng lão thứ tháng 2 năm 10.000m thân thể bên trên. Trong phút chốc, trưởng lão thứ hai sắc mặt máu đỏ, cả người như bị sét đánh, đồng nhiên hướng chân trời ngang bay ra ngoài. Người đang bay ngang bên trong, bành bành bành ảnh. 10.000m thân thể nổ tung, hóa thành bốn đạo nhân ảnh, hướng về phía bốn phương tám hướng bay đi. Trưởng lão thứ hai dĩ nhiên là bị thanh sắc cự long một cái đụng này, đem dung hợp vào một chỗ bốn cô phân thân, mạnh mẽ và nát rồi. Khí ba. Lại mạnh như vậy. Lẽ nào đây cũng là tiềm long đại trận toàn thịnh thời khắc uy lực sao? Đường đường Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân dạng dung hợp, lại bị một đòn đụng tàn giá. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thật sâu thấy được vương phẩm trận pháp uy lực. Chuyện của tui.vn. Mọi người kinh ngạc thời điểm, Trình Phong lại không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú vào Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân bay vụt phương hướng, tay phải xoay tròn, từ trên xuống dưới vỗ một cái. Sau đó, bầu trời cái kia siêu cấp cự long, nó to đuôi to liền ầm ầm vang dội vung lên. Xét qua mênh mông chân trời, đánh vào trưởng lão thứ hai chạy trốn bốn cỗ trên phân thân. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chỉ nghe tứ thanh khủng bố tiếng nổ truyền tới. Sau một khắc, Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân, liền bị siêu cấp cự long đây một cái đuôi, rõ ràng đánh bể. Nám. Thảo. Cái này cũng cờ mở nở quá tàn bạo đi. Nhìn thấy màn này, mọi người ở đây con mắt đều suýt chút nữa rớt ra, ngây người như phỗng. Nhất là võ giả tà phái nhóm, càng là trực tiếp vỡ tổ rồi. Toàn thân run rẩy trong, tâm lý trong nháy mắt sụp đổ, bắt đầu phân tán bốn phía chạy điên cuồng. Vương phẩm đại trận. Trên bầu trời, Trình Phong cũng có chút đầu phát ngông, thật không hổ là một tòa vương phẩm đại trận, uy lực hoàn toàn có thể nghiền ép đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả, càng là giống như nghiền chết một con kiến một dạng thoải mái. Hoặc giả ta phải nhân cơ hội này, đem kia địa ngục môn người thủ mộ cũng giết chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trình Phong đống nhiên nhìn chằm chằm về phía thiên khung bên kia, vị kia tay nâng địa ngục ông lão tóc xám. Chỉ thấy vị kia ông lão tóc xám đang cùng một người vải thô lão giả chiến đấu, đang là địa ngục cửa người thủ mộ. Về phần vải thô lão giả, chính là ở lại giữ Tiềm Long thư viện một vị đại nho, tên là Cuối Kỳ Thương. Không tốt, Tiềm Long đại trận lại bị cái gọi là làm Trình Phong tiểu bối tạm thời chữa trị. Địa ngục môn người thủ mộ đối với cảm giác nguy hiểm nên phải thập phần nhạy cảm. Trình Phong vừa mới Tiềm Long đại trận oanh sát trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân, hắn liền lập tức phát hiện. Theo sau quyết định thật nhanh, cầm trong tay địa ngục hướng về phía trước người đưa ngang một cái, ngăn trở đại nho Cuối Kỳ Thương một đòn. Tiếp tục liền phải trốn đi thật xa. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi Tiềm Long thư viện ta là nhà của ngươi hậu viện sao? Đang lúc ấy thì, quát lạnh một tiếng truyền tới, không bỏ ra huyết đại giới, còn muốn rời đi. Lạnh tiếng quát chưa dứt, vù vù ba. Cái kia hoành trần ở trên vòm trời thanh sắc cự long, long vĩ bông dưng phá vỡ bầu trời, mạnh mẽ đánh về phía ý đồ chạy trốn địa ngục môn người thủ mộ. Cánh cửa địa ngục, mở cho ta. Chân trời, địa ngục môn người thủ mộ sắc mặt đại biến. Cảm giác mình nếu là bị đây một con rồng đuôi đánh trúng, cho dù không chết, cũng phải thân bị thương nặng. Không dám chậm trễ chút nào, thúc dục trong cơ thể lượng lớn thất tinh thần lực, rót vào tay nâng trong địa ngục. Trong phút chốc, bầu trời bỗng nhiên tan vỡ, một thế giới mạnh mẽ chen chúc vào. Chỉ thấy phía thế giới này, âm lạnh vắng lặng, vết máu sặc sỡ, tàn thi giăng đầy. Tựa như phiến quỷ vực. Đây rõ ràng là địa ngục môn chí bảo địa ngục trong thế giới. Trong tin đồn, địa ngục môn chí bảo địa ngục, khoảng chừng tầng 18. Đây cũng chính là nói, có đến 18 tòa quỷ vực thế giới. Cũng không biết mảnh này xâm nhập địa khung đại lục thế giới, là địa ngục tầng kia. Thế mà vô luận là tầng kia, đều kinh khủng phi thường. Trong nháy mắt làm cho cả Tiềm Long quận âm khí tụ tập, thật giống như phiến bãi tha ma. Thậm chí âm khí ngập tràn, đều phải bao phủ toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều rồi. Bất quá tại lúc này, oanh ba. Thanh sắc cự long người theo đuôi ầm ầm vang dội mà tới, mạnh mẽ quất vào vùng này quỷ vực thế giới. Đem đánh cho âm khí sôi trào, vết nước như mạng nhện một dạng tuôn ra. Tiếp đó, khắp xâm nhập địa khung đại lục quỷ vực, hẳn là rụt trở về. Để cho kia mở ra một đường kẽ hở cánh cửa địa ngục. Lại lần nữa hợp lại cùng nhau. Như vậy phía dưới, địa ngục môn người thủ mộ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo sau tại khủng bố đại lực đẩy đưa xuống, hướng chân trời bắn tới, trong nháy mắt hóa thành một điểm đen, không thấy bóng dáng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1447, giết sạch sành sinh. Chạy trốn. Địa ngục môn người thủ mộ mượn trí bảo địa ngục. Đúng là vẫn còn trốn. Bất quá Trình Phong nhưng cũng thực hiện thệ ngôn, để cho bỏ ra máu đại giới. Một màn này, trực tiếp là kinh hãi tất cả mọi người tại chỗ. Vãi, địa ngục môn người thủ mộ tại sử dụng ra trí bảo địa ngục tình huống, cũng bị Trình Phong bị đả thương rồi. Nếu như không có địa ngục chặn một hồi, kia địa ngục môn người thủ mộ, chẳng phải là muốn bị Trình Phong một hồi đánh chết. Trời ơi, đây chính là một vị thứ thiệt đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Quá mạnh, Trình Phong quả thực quá mãnh liệt. Tiềm Long thư viện, tiếng nghị luận như sôi thủy bản trưng dâng lên. Thật ra thì, Tiềm Long đại trận tại khỏe hẳn thời khắc, nhưng lại chống lại đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Trình Phong lúc này lấy Tử Kim đại kỳ làm dẫn tử, mượn được rồi Tiềm Long đại trận tất cả lực lượng. Chiến lược mạnh mẽ, kém nhất cũng có thể sánh bằng một vị đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả. Oanh sát đăng thiên đệ lục trọng, hoặc là mới vào đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, cổ lực lượng này chỉ là mượn. Trình Phong thực tế chiến lực, so đăng thiên đệ thất trọng cường giả có thể kém quá xa. Bất quá vào giờ phút này, có Tiềm Long đại trận ra chỉ Trình Phong, chính là có thể nói vô địch. Để cho toàn bộ võ giả chính đạo chấn động quỳ lạy, càng làm cho toàn bộ võ giả tà phái tim mật đều mất, tâm lý sụp đổ. Đem thân pháp võ kỹ thi triển đến cực hạn, liền hướng về phía phương xa liều mạng chạy điên cuồng. Bây giờ biết sợ. Trên bầu trời, Trình Phong nhìn thấy phân tán bốn phía chạy điên cuồng võ giả tà phái, trong mắt lánh sắc lóe lên, đáng tiếc, đã muộn. Nếu dám đến xâm phạm Tiềm Long thư viện ta, liền hết thể đem mạng lưu lại đi. Dứt lời, Trình Phong quả quyết sát phạt. Hai tay nâng lên, hướng về phía chạy trốn võ giả tà phái một chảo. Trên vòng trời, cái kia hoành trần thanh sắc cự long, một cái danh trời một bản miệng rồng mở ra. Hút mạnh một cái, rầm rầm ba. Vô số chạy trốn võ giả tà phái, vô luận tu vi cao thấp, đều như người nộm mở dạng, hướng về cự long miệng bay đi. Mà tại cự long trong miệng, trận gió mãnh liệt gào thét, thần văn cương đều có thể trong khoảnh khắc cắt thành bụi phấn. Thân thể máu thịt vừa bay vào bên trong, trong nháy mắt chết không toàn thây. Thời gian nháy con mắt, gần một nửa võ giả tà phái bỏ mình tại chỗ. Mẹ kiếp, Trình Phong quả thực vô địch. Mượn tiêm long đại trận lực lượng, đánh chết võ giả tà phái như tại nghiền chết mã nghĩ. Quá châu, quả thực quá châu. Tiêm long thư viện, khi mọi người nhìn thấy màn này, mỗi người há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Ngay cả thư tiên sinh, kính tiên sinh, thậm chí là đại nho cuối kỳ thương, đều là trở nên động dung. Cảm giác Trình Phong, thật là một cái yêu nghiệt. Một cái có thể không ngừng sáng tạo ra kỳ tích yêu nghiệt. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc thì, Trình Phong lại không có một chút nương tay. Cắt lấy võ giả tà phái sinh mệnh động tác, chốc lát không ngừng. Cho dù một ít võ giả tà phái tâm lý sụp đổ, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Trình Phong cũng không dánh để ý. Bởi vì này những người này, tất cả đều mắc phải qua thật mệt mỏi tội. Một đôi tay, không biết sát hại bấy nhiêu dân chúng vô tội. Trình Phong đánh giết bọn hắn, không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Thế giới ít một chút thứ người như vậy, ngược lại sẽ càng tươi đẹp hơn. Cứ như vậy, ước chừng mấy phút sau đó. Tiềm Long Thư Viện quanh mình, cuối cùng thanh tĩnh. Cơ hồ toàn bộ võ giả tà phái, vô luận tu vi cao thấp, đều bị Trình Phong thanh trừ hết sạch. Dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Tiêu diệt toàn bộ võ giả tà phái sau đó, Trình Phong khỏe miệng lộ một nụ cười. Một trận chiến này, ít nhất có thể để cho huyết thần giáo nhức nhối một lúc lâu. Thứ nay về sau, cũng không dám nghĩ đến Tiềm Long Thư Viện ta. Một trận chiến này, huyết thần giáo có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngoại trừ địa ngục môn người thủ mộ trốn ra, cái khác toàn bộ võ giả tà phái, bao gồm huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân ở bên trong, hết thể bị Trình Phong chém giết tại chỗ. Bậc này tổn thất, cho dù huyết thần giáo ra đại nghiệp đại, cũng phải mạnh mẽ thở một ngụm. Sau trận chiến này, chắc hẳn huyết thần giáo đối với ta sát tâm, đem sẽ đạt tới chưa từng có độ cao. Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, ta cần phải cẩn thận một chút rồi. Phòng bị tà phái trận doanh phản công. Bất quá ngay cả như vậy, phải làm việc vẫn phải làm, đáng chết người y nhiên muốn giết. Mà nói đến đây, Trình Phong hai tay vừa thu lại. Sau đó, cái kia nằm ngang ở bầu trời thanh sắc cự long bắt đầu tan rã, đạm hóa. Cuối cùng hóa thành quần quận thiên địa nguyên khí, tuôn hướng Tiềm Long sơn mạch, dung nhập vào núi đồi trong cây cối. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đem chiến thần khải tháo xuống, bỏ vào trong hồn giới. Long lực thúc dục, bay đi Tiềm Long thư viện. Trình Phong, Trình Phong, Trình Phong. Lúc này Tiềm Long thư viện chính ở vào sôi trào trong đó. Vô số thư viện võ giả nhìn đến Trình Phong, giơ cao cánh tay hô to Trình Phong danh tự. Cuồn cuộn sóng âm véo chung một chỗ, chấn người lỗ tai đều làm đau. Trình Phong bay đến Tiềm Long thư viện trước, vốn chuẩn bị hạ xuống, nhìn thấy màn này sau đó, da đầu không khỏi hơi tê tê. Bước chân lập tức dừng ở không trung, rất sợ hạ xuống sau đó sẽ bị kích động mọi người bao phủ. Trình Phong, ngươi bây giờ sẽ thành là toàn bộ thư viện đệ tử thần tượng a. Lúc này, thư tiên sinh 5 vị Tiềm Long thư viện cường giả đến. Nhìn đến Trình Phong, mặt đầy tươi vui. Nào chỉ là thư viện đệ tử, rất nhiều thư viện trưởng bối cũng trở thành Trình Phong người ngưỡng mộ. Thư viện cường giả cuối kỳ dâng tặng lễ vật, rất là thở dài nói, ngay cả ta lão già chết tiệt này, đều tại Trình Phong đánh chết huyết thần giáo trưởng lão thứ hai thời điểm, không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Thật là quá dũng mãnh, thật bất khả tư nghị. Đúng a? Thư tiên sinh tràn đầy đồng cảm, một màn như thế, sợ rằng rất nhiều năm cũng không thể nặng hơn hiện. Có thể nói là sáng lập lịch sử, so trong truyền thuyết kia tuyệt thế người hùng thiên táng đại đế, phỏng chừng đều không kém chút nào. Thư tiên sinh, cuối kỳ tiền bối, các ngươi quá ủng hộ rồi. Thế mà, Trình Phong cũng không có lọt vào say mê, ý nghĩa vô cùng tỉnh táo. Ta lần này mặc dù có thể đánh chết huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân, chẳng qua chỉ là mượn Tiềm Long đại trận lực lượng mà thôi. Nếu như dứt bỏ Tiềm Long đại trận, ta cái gì cũng không bằng. Thậm chí có thể sẽ bị trưởng lão thứ hai dạng dung hợp, mấy chiêu bên trong đánh chết. Có thể tại vào tay thành tựu như vậy sau đó, còn có thể gìn giữ đầu góc thanh tỉnh. Thư tiên sinh mặt đầy tán thưởng, một điểm này, vô cùng tốt. Thật không tệ. Cuối kỳ dâng tặng lễ vật cũng khen, rất nhiều cái gọi là thiên tài, một vào tay chút thành tích, liền coi mình cỡ nào giỏi. Kết quả chỉ có thể từ trên trời té xuống, trở thành giới phê vật. Thư tiên sinh, cuối kỳ tiền bối, các ngươi lại tới. Trình Phong lắc đầu cười khổ nói, ta chẳng qua chỉ là mượn Tiềm Long đại trận lực lượng, giết chết huyết thần giáo trưởng lao thứ 24 cỗ phân thân mà thôi. Nói không chừng vào giờ phút này, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 lại dựng dục ra 4 cỗ phân thân cũng chưa biết chừng. Trong tin đồn, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 tu vi đã sớm vượt quá địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Cho nên liền luyện chế ra từng cỗ phân thân, bước vào địa khung đại lục. Nó phân thân số lượng không biết có bao nhiêu, giết chết một cụ là có thể bổ sung một cụ, giết mãi không hết. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1448, Tiềm Long kế hoạch. Bất quá, đây dù sao cũng là nghe đồn. Trình Phong đánh chết huyết thần giáo trưởng lao thứ 24 cỗ phân thân, nhất định sẽ để cho bị nhất định bị thương. Về phần cái này thương thế nặng bao nhiêu, người ngoài cũng không biết được. Ha ha, hảo hảo hảo. Nghe được Trình Phong lời nói, Thư Tiên Sinh cười nói, không nói những thứ này, không nói những thứ này. Chúng ta vẫn là đi xuống đi, thư viện đệ tử cùng các chính đạo đồng môn, còn cũng chờ đây. Được. Trình Phong gật đầu. Tại chỗ võ giả chính đạo, lúc này vẫn thập phần cùng nhiệt. Nhưng có Thư Tiên Sinh 5 vị đi cùng, chắc hẳn sẽ bình tĩnh rất nhiều, sẽ không đem Trình Phong ăn thịt. Thế mà, Trình Phong vẫn là nghĩ đến quá lạc quan rồi. Khi bọn hắn một nhóm 6 người hạ xuống Tiềm Long thư viện, vô số võ giả liền dâng lên. Nhất là một ít đệ tử trẻ tuổi, càng là không ý kỵ tí nào Thư Tiên Sinh 5 vị, ngăn ở Trình Phong đường đi bên trên, đủ loại kích động cùng sùng bái. Trải qua một năm qua này rèn luyện, Trình Phong tuy rằng đã đối với người khác sùng bái thành thói quen. Lúc này cũng có chút tê cả da đầu, hao phí tới tận một đoạn thời gian thật lâu, mới từ cuồng nhiệt trong đám người thoát khỏi. Ly khai đám người, Trình Phong chạy thẳng tới Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng mà đến. Trình Phong, người ban nãy biểu hiện thật là siêu cấp mắt sáng A. Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng. Kính Tiên Sinh cùng hơn 100 vị trận pháp sư, còn đang tu hồi phục đến Tiềm Long đại trận. Khi nhìn thấy Trình Phong đến, rồi rít ngừng lại trong tay làm việc, đối với Trình Phong giơ ngón tay cái lên. Kính Tiên Sinh, ta đó cũng là mượn các ngươi quang. Trình Phong cười nói, nếu không phải các ngươi đem Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, tu bổ đến 30 dặm trong khoảng. Ta cũng không cách nào dùng Tử Kim Đại Kỳ, đem chọn tòa đại trận tính tạm thời xỏ sâu. Vào giờ phút này, Tử Kim Đại Kỳ còn như một tòa tử kim sắc núi lớn một bản. Đứng sừng sững ở Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng. Ban nãy, chính là bởi vì Tử Kim đại kỳ, mới để cho Trình Phong thần uy vô thất, giết được huyết thần giáo vô số tử thương. Trình Phong, chúng ta chẳng qua chỉ là nhân tố bên ngoài mà thôi. Kính Tiên Sinh lắc đầu nói, chân chính khởi tác dụng chủ đạo, cũng là ngươi bản thân. Mọi người ở đây trừ ngươi ra, cho dù Tiềm Long đại trận tại trạng thái toàn thịnh, cũng không cách nào mượn lực đánh giết hết huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Kính Tiên Sinh, Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, bây giờ còn lại bấy nhiêu không có sửa xong. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đổi đề tài hỏi. Còn thừa lại 25 dặm. Kính Tiên Sinh nói, hôm nay không có ngoại địch quá nhiều, chúng ta tu bổ tốc độ đạt tới cực hạn. Phòng trưng còn nửa giờ, liền có thể đem đại trận hoàn toàn tu bổ. Nửa giờ sao? Trình Phong chân mày cau lại, ta ở lại Thiên Đỉnh Phong Long Sát, không có chuyển tới một chút tần số. Điều này nói rõ Thiên Đỉnh Phong tình huống vẫn tính hài lòng, đã như vậy. Ta liền ở ngay đây đợi nữa bên trên nửa giờ. Chờ Tiềm Long đại trận hoàn toàn chữa trị khỏi rồi sẽ đi rời khỏi. Trình Phong, ngươi như có chuyện, hoàn toàn có thể mang theo Tử Kim đại kỳ đi trước. Kính Tiên Sinh nhìn về Trình Phong, nói ra, bây giờ Tiềm Long đại trận tan vỡ miệng, đã chỉ còn lại có 25 dặm. Mặc dù có Đăng Thiên Đệ thất trọng cường địch đánh tới, ta cũng có thể thúc giục đại trận đem ngăn trở. Hơn nữa, thư viện còn có Cuối Kỳ Thương đại nho tọa trấn, ngươi không cần lo lắng. Đúng vậy Trình Phong. Thư Tiên Sinh chen lời vào, người rốt cuộc còn vây nhốt đến một vị Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, không có khả năng rời đi quá lâu. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, để cho kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể chạy trốn, nhưng là một cái đại phiền toái. Hừm, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu, ta chỉ là mau sớm chạy trở về đi, đem kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể nhanh chóng giết chết tương đối an toàn. Mà nói đến đây, Trình Phong hỏi, Thư Tiên Sinh, dám hỏi ở lại giữ thư viện Cuối Kỳ Thương đại nho. Có thể hay không theo ta đi một chuyến Hắc Thủy quận Thiên Đỉnh Phong? Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể đã bị theo ta Hắc Thủy cung Bùi Phong tiền bối kiểm chế ở. Nếu như Cuối Kỳ Thương đại nho có thể đi tới một chuyến, đối triển khai hoanh kích, ta muốn không được quá lâu, liền có thể đem hoàn toàn đánh chết. Cái này, chỉ sợ không phải được. Thế mà, Thư Tiên Sinh trầm ngâm chốc lát, lại lắc đầu nói, Cuối Kỳ Thương đại nho ở lại giữ thư viện, không có khả năng rời đi. Thư Tiên Sinh, Cuối Kỳ Thương đại nho nhiều nhất đi nửa giờ mà thôi. Trình Phong cau mày, lẽ nào nửa giờ cũng không được sao? Trình Phong có chút không hiểu, bây giờ Tiềm Long thư viện cũng không có nguy hiểm. Cuối Kỳ Thương đại nho gần liền rời đi một hồi, thì thế nào? Huống chi, cuối kỳ thương đại nho chuyến này, có thể là có thể giết chết Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể a. Nếu có thể thành công, đối chính nói trận doanh nhưng là một cái rất lớn khích lệ. Trình Phong, ta với ngươi tiết lộ một cái cơ mật đi. Lúc này, Thư Tiên Sinh bỗng nhiên thần hồn truyền âm, cuối kỳ thương đại nho trấn thủ thư viện, chủ yếu là vì hoàn thành một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này chính là đặc biệt nhằm vào Huyết Thần giáo, một khi thành công, đem năng lực hoàn toàn bình phục Huyết Thần giáo dẫn phát tràng tai nạn này. Hả? Lại có chuyện này? Trình Phong chân mày cau lại, chẳng lẽ cái kế hoạch này cùng Vũ Hóa Hoàng Thất Thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người có liên quan? Không, đây là hai cái an toàn không giống kế hoạch. Thư Tiên Sinh lại lắc đầu, Vũ Hóa Hoàng Thất siêu cấp lợi khí giết người kế hoạch, sát tính quá nặng, quá mức cực kỳ, hơn nữa ẩn chứa tư tâm, chưa chắc có thể thành công. Tiềm Long Thư Viện ta thì lại khác, tiến hành cái này kế hoạch, chỉ vì trục xuất Huyết Thần giáo, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cho nên kế hoạch vẫn luôn trong bóng tối tiến hành, biết rõ rất ít người. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vì ứng đối Huyết Thần giáo đại năng mô phỏng thể kế hoạch, Vũ Hóa Hoàng Thất cùng Tiềm Long Thư Viện, tất cả đều làm sách lược ứng đối. Mà Tiềm Long Thư Viện kế hoạch căn cứ, ngay tại Tiềm Long trong thư viện. Cuối kỳ thương đại nho ở lại giữ Tiềm Long Thư Viện, vừa là vì bảo hộ Tiềm Long Thư Viện, cũng là vì bảo đảm cái kế hoạch kia thuận lợi hoàn thành, cho nên không có khả năng rời đi nửa bước. Về phần Tiềm Long Thư Viện trong kế hoạch dùng, Trình Phong cũng không có hỏi thăm. Bởi vì hắn hoàn toàn tin tưởng Tiềm Long Thư Viện, tiến hành cái kế hoạch này, chỉ là vì đối phó Huyết Thần giáo. Hơn nữa kế hoạch này, tuyệt sẽ không đối với thiên hạ tạo thành nguy hại. Trình Phong, thư viện kế hoạch, chỉ có mấy vị đại nho, và hiếm có mấy người biết rõ. Trình Phong không hỏi, Thư Tiên Sinh lại chủ động nhắc đến, cái kế hoạch này tỷ số thất bại cực cao, cho nên chúng ta không dám đem tin tức lộ ra ngoài chút nào, sợ bị Huyết Thần giáo phát hiện, tiến hành phá hoại. Ngươi và ta là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng ta cũng sẽ không đối với ngươi nói tỉ mỉ. Có một số việc biết rõ quá nhiều, ngược lại sẽ là một loại gánh nặng. Ngươi chỉ cần biết rõ, thư viện kế hoạch một khi thành công, ắt sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa, thời gian này sẽ không quá lâu. Thư Tiên Sinh, ta hiểu. Trình Phong gật đầu nói, ngài không cần nhiều giải thích. Hừm, ngươi minh bạch là tốt rồi. Thư Tiên Sinh nghiêm nghị nói, tiếp theo, ngươi hơi làm chuẩn bị liền đi tới Hắc Thủy Cung Thiên Đỉnh Phong đi. Hết sức vây khốn, hoặc là dây dưa đến chết Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể. Nhưng nếu như không cách nào đến, cũng không cần đi cưỡng cầu. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình mới là đệ nhất vị. Thư viện cần một cái sống sót Trình Phong, thiên hạ càng cần hơn một cái sống sót Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1449, trở lại Thiên Đỉnh Phong. Thư Tiên Sinh, ta minh bạch. Trình Phong trong lòng nổi lên rồi một dòng nước ấm, trọng trọng gật đầu. Theo sau không chút nào trì hoãn, đưa tay hướng về phía đứng sừng sững ở Tiềm Long đại trận tan vỡ trong miệng Tử Kim đại kỳ ngoắt tay. Vù vù. Tử Kim đại kỳ nhất thời vọt lên, hướng về phía Trình Phong bay tới. Chờ đến Trình Phong phụ cận thì, vai u thịt bắp cột cờ đã biến trở về rồi ban đầu lớn nhỏ. Trình Phong đem chộp vào trong tay, thoáng quan sát hai mắt, liền trực tiếp bỏ vào rồi trong hồn giới. Thu hồi Tử Kim đại kỳ sau đó, Trình Phong nhìn về mọi người. Ánh mắt từ tại chỗ từng vị võ giả chính đạo trên thân đảo qua, thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Thậm chí tại trong lúc lơ đảng, Trình Phong còn chứng kiến một cái vị Trình gia tộc người. Đó là một cái nhuệ khí thanh niên, tu vi đạt tới phá toái đệ tam cảnh, chính là Trình gia đệ nhất vị đi ra thiên tinh thành thiên tài kiệt xuất Trình Mục Nguyên. Mục vốn là biểu ca, gia tộc liền giao cho ngươi. Ánh mắt Trình Phong tại Trình Mục Nguyên trên thân dừng lại, truyền âm nói. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt trong nhà. Trình Mục Nguyên thân thể run nhẹ, giọng kiên quyết trả lời. Biểu ca, cảm ơn. Trình Phong ngắn gọn trả lời một câu, ánh mắt bỗng dưng thu hồi. Đợi đến hướng về phía Thư Tiên Sinh, Kính Tiên Sinh, cuối kỳ dâng tặng lễ vật cùng người khác túi người hành lễ. Liền thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, bá ba. Cả người biến mất. Ngay tại Trình Phong chạy tới Hắc Thủy quận Thiên Đỉnh Phong thời điểm. Toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, nhưng bởi vì hắn mà nhấc lên phiến cuồng đảo cự lãng. Cái gì vây công Tiềm Long Thư Viện Huyết Thần giáo cao thủ, bị Trình Phong một người giết sạch sành sinh. Liên Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân đều không thể thoát khỏi may mắn. Thậm chí ngay cả địa ngục môn người thủ mộ cũng là mượn mô phỏng thánh khí địa ngục, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Vũ Hóa Thần Triều, Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Ngày đó chiếu theo đại ti mệnh nhận được thám tử phát tới tin tức, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trọn vẹn hảo sau một hồi, mới mạnh mẽ mà thức tỉnh. Nhanh chóng cầm trong tay tin tức truyền về tứ phương. Trình Phong lại chạy trở về Tiềm Long Thư Viện. Hơn nữa còn mượn một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, hóa giải Tiềm Long Thư Viện một hồi nguy cơ. Ngọc Kinh Thành, Vũ Hóa Hoàng Cung, Thần Đế Điện. Một cái phiếu miểu âm thanh, tại Thần Đế Điện vang dội, người này thật là một cái mạnh dạn đi đầu 10 phần chốt, hoặc giả sau nửa năm hái trái cây một chuyện, thật muốn dựa vào người này để hoàn thành. Hy vọng ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng. Cùng lúc đó, Huyết Thần Giáo tổng bộ. Một cái tiếng giống phẫn nộ, đang huyết thần ầm ầm triệt. Cái này tiếng giống giận dữ phi thường khủng bố, tựa như mấy trăm cái hung thú tại cùng kêu lên gầm thét, làm cho cả huyết thần núi đều dữ dội thoáng qua động. Để cho kia tỏa chấn huyết thần núi huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão đều làm méo mặt, không dám phát ra một chút âm thanh. Bởi vì cái này tiếng giống giận dữ, đến từ huyết thần giáo trưởng lão thứ hai miệng. Rõ ràng cho thấy giận tới cực điểm, một khi dẫn tới đối phương chú ý, đem lửa giận khơi thông đến trên người mình. Cho dù huyết yêu trưởng lão tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung giai, sợ rằng cũng phải thụ thương. Đáng chết Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Bản tọa tất giết ngươi, tất giết ngươi. Huyết thần núi đỉnh, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai giống giận vang lên rất lâu, lúc nãy chậm chậm tiêu tán. Ngay sau đó, một vị mặt vuông thai lớn, trên trán có khắc một cái thất chữ người trung niên, từ trên đỉnh núi dậm chân chút ra. Lại cùng huyết thần giáo trưởng lão thứ hai tứ đại phân thân một trong thứ hai vô thất, giống nhau như lúc. Tựa như từ trong một cái mô hình đúc đi ra một dạng. Trên thực tế, đây chính là thứ hai vô thất. Là huyết thần giáo trưởng lão thứ hai, luyện chế lần nữa ra một cái thứ hai vô thất. Gặp qua trưởng lão thứ hai. Huyết thần chân núi, huyết yêu trưởng lão nhìn thấy thứ hai vô thất, không người vấn an. Huyết yêu, trước ngươi từng nói, Tiềm Long thư viện Trình Phong, chính là một cái hòa hại, lúc ấy ta còn xem thường. Thứ hai vô thất nhìn lướt qua huyết yêu trưởng lão, trầm giọng nói, bây giờ nhìn lại, là ta sai rồi. Trình Phong người này nhất định phải cho sớm bóp chết mới được. Nếu không, tất thành thánh giáo ta đại họa tâm phúc. Trưởng lão thứ hai, ta đã thông báo rồi địa ngục môn cùng sát thần điện, để cho bọn họ phái ra tinh anh sát thủ, đối với Trình Phong triển khai ám sát. Huyết yêu trưởng lão nói, đồng thời, ta còn chuẩn bị phái ra máu me đầy đầu thần thú, đối tiến hành bổ đao. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Thế mà, thứ hai vô thất lại lắc đầu, Trình Phong người này phi thường khó đối phó, chỉ bằng vào máu me đầy đầu thần thú. Sợ rằng không giết được. Thế này, ngươi đem ẩn nút bốn đầu huyết thần thú, tất cả đều phái đi ra ngoài. Đồng thời ta lại thêm lấy phối hợp, tranh thủ đem Trình Phong cái tai họa này, hoàn toàn diệt trừ. Được, ta sẽ an bài thỏa đáng. Huyết yêu trưởng lão gật đầu, theo sau liền bắt đầu mưu đồ bố cục. Tiềm Long quận, khô nước Tiềm Long sông lớn phía trên. Hư không một cơn chấn động, đón lấy, Trình Phong thân ảnh từ trong chui ra. Xem ra ta tại Long Thành cùng thư viện xuất thủ lần hai, vẫn có một ít hiệu quả a. Trình Phong nhìn về tứ phương, chỉ thấy lấy bản thân làm trung tâm, trong phạm vi 200-300 dặm, võ giả tà phái tung tích có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng cho thấy bị Long Thành cùng Tiềm Long Thư viện hai trận thảm bại ảnh hưởng, không ít võ giả tà phái đều ngừng công kích, tính tạm thời thối lui ra Tiềm Long quận. Sợ bị Trình Phong truy sát, bỏ mạng. Chuyến này, ngược lại không uổng công. Trình Phong nói nhỏ, chỉ có hai điểm có chút tiếc nuối, một là không có thể nhìn thấy nhẹ nhàng, hai là không có gặp phải Thái Long. Kiếm sư huynh bọn họ không có thấy Nhạc Thanh Doanh, chủ yếu là Trình Phong tới trễ. Hắn đến Long Thành thời điểm, Nhạc Thanh Doanh vừa theo Thiên Thần Cung trưởng lão nghe thấy Thiên Vũ rời khỏi. Về phần Thái Long, Kiếm Vô Trần mấy người, tất là căn bản không có ở Tiềm Long Thư viện. Toàn bộ đều đi chiến trường tiền tuyến, cùng võ giả tà phái chính diện chém giết. Bất quá cũng may, Thái Long cùng người khác tất cả cũng không có gặp phải nguy hiểm tính mạng, ngược lại hướng theo không ngừng chiến đấu, tu vi mỗi người đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thì như Thái Long, dường như tiến vào tổ long cấp. Hơn nữa Thái Thản huyết mạch bị khai phá đến cực hạn, dựa hết vào sức mạnh huyết thống, Thái Long là có thể thoải mái xé rách phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Thậm chí đối với hơn nửa bước đăng thiên cảnh, cũng có thể ngạnh hám một ít. Về phần Kiếm Vô Trần, tu vi tất tiến vào phá toái cảnh đỉnh phong, càng luyện được 9 cái bán long lực. Đồng thời kiếm ý cũng đạt tới cực hạn, tựa hồ đang mang theo kiếm thế. Một khi kiếm thế luyện thành, đăng thiên nhất nhị trọng võ giả đều có thể một kiếm chém giết. Tiếp theo Bạch Trạch, Lương Lạc Thạch, Phong Vũ Lôi Điện, vân vân, tu vi đều riêng có đột phá, đã không phải là từ trước có thể so sánh. Chờ lần này đi tới Thiên Đình Phong, tiêu diệt Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể sau đó, ta đi liền chiến trường tiền tuyến tìm Thái Long bọn họ. Trình Phong nói nhỏ, đến lúc đó, nhất định cố gắng uống một bữa rượu. Dứt lời, Trình Phong thi triển ra vạn dặm ẩn trốn, quét ba. Dung nhập vào trong hư không, không thấy tung tích. Sau một khắc, Hắc Thủy Quận, phiến đỉnh núi liên miên bầu trời. Trình Phong thân ảnh từ trong hư không trôi ra. Đợi đến dương mắt vừa nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, Trình Phong ta đã trở về. Trình Phong khẽ cười nói, tiếp theo, ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Đem ngươi cái này mối họa, hoàn toàn dọn dẹp sạch. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1450, Xích Viêm Thần Vương ra bọc xương. Tự nói trong, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía Thiên Đỉnh Phong cánh bắc. Chỉ thấy tại một cái đại liệt cốc trong, một tòa màu vàng đất bức tường khí làm thành lồng giam, như núi sừng sững. Thi triển ra tạo hóa thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy trong lồng giam, kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể gầy gò thân ảnh. Xem ra hồi sinh đế hỏa trong khoảng thời gian này, thôn phệ rất mạnh a. Trình Phong chân mày cau lại, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đã gầy gò phải không còn hình dáng. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thân thể chính là lấy Xích Viêm hỏa năng ngưng tụ thành. Mà hồi sinh đế hỏa không chỉ có thể thôn phệ dị hỏa, càng có thể thôn phệ đủ loại hỏa năng. Trình Phong trước khi rời đi, đem hồi sinh đế hỏa chứa ở phong hỏa bình, để cho thông qua phong hỏa bình che giấu, thôn phệ Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể Xích Viêm hỏa năng. Mặc dù mới mấy giờ, hiệu quả lại phi thường rõ rệt. Để cho Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể trọn vẹn gầy tầm vài vòng, cho người ta một loại bệnh thời kỳ chót, tinh khí hao tổn, da bọc xương cảm giác. Hoặc giả lại có một một hai ngày là có thể đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể giống như cho dây dưa đến chết. Làm rất tốt. Trình Phong hài lòng cười một tiếng, tiếp theo, ta lại nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ mau sớm đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể giết chết. Bất quá trước đó, lại cần dọn dẹp một chút sân. Vừa nói, Trình Phong ánh mắt bỗng dưng trở nên lạnh, như lưới đao nhìn chăm chú về phía Thiên Đỉnh Phong bốn phía. Chỉ thấy tại tạo hóa thần nhãn thấu thị dưới, từng cái một nút ở Thiên Đỉnh Phong các nơi võ giả tà phái, nhất thời hiện ra. Những này võ giả tà phái, hẳn đúng là nghe được Xích Viêm Thần Vương bị kẹt tiếng gió, chạy tới thăm dò tình huống, thậm chí ý đồ cứu viện. Nhưng lại kiêng kỵ Trình Phong thực lực, vẫn không có động thủ. Lúc này Trình Phong trở về, khi đối đầu Trình Phong sắc bén kia ánh mắt, thoáng cái, con mắt đột nhiên đau nhói. Toàn thân thoan khởi rồi một cỗ hàn ý, cảm giác tử vong nhào tới trước mặt. Không tốt, là Trình Phong. Rác rưởi đáng chết này, tựa hồ phát hiện ta. Từng cái một võ giả tà phái tâm lý rụt rè, không dám có một chút trì hoãn. Thi triển ra thân pháp võ kỹ, liền hướng về phía Thiên Đỉnh Phong ra chạy điên cuồng. Đến cũng đến rồi, vẫn là lưu lại cho ta. Thế mà, bọn họ vừa mới lên đường. Một cái lạnh lùng âm thanh liền ở bên tai nổ vang. Ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo đao phong cấp tốc bước tới. Phốc phốc phốc ba. Từng viên đầu người vọt lên, ẩn nút tại Thiên Đỉnh Phong quanh mình hơn 30 người võ giả tà phái, liền đều bị Trình Phong chém ở dưới đao. Liền một người đăng thiên cảnh cao thủ, đều không thể thoát khỏi may mắn. Trình Phong, ngươi đã trở về. Trình Phong vừa giết xong theo dõi võ giả tà phái, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong âm thanh, liền ghé vào lỗ thai hắn văng rội, ta vừa nhận được tin tức, nói ngươi tại Tiềm Long Thư Viện, kinh sợ thối lui rồi xâm phạm địa ngục môn người thủ mộ. Hơn nữa còn một người một ngựa, đánh giết huyết thần giáo trưởng lao thứ 24 cỗ phân thân. Tin tức này truyền thật là nhanh a. Trình Phong thi triển bách lý độn hình, trong nháy mắt đến càn khôn vô cực trận bên. Nghe ngươi ý này, ta nhận được tin tức cư nhiên là thật. Nhìn đến Trình Phong, Hắc Thủy Cung Bùi Phong con mắt trừng lên, mặt đầy vẻ giật mình. Bởi vì hắn sâu biết rõ được Trình Phong thực lực, tại địa ngục Hắc Viêm dưới sự giúp đỡ, có lẽ có thể tại đăng thiên đệ thất trọng trong tay cường giả chạy thoát thân. Nhưng mà lần này, Trình Phong cũng không có đem địa ngục Hắc Viêm mang theo bên người a. Như vậy phía dưới, đừng nói là kinh sợ thối lui địa ngục môn người thủ mộ rồi, không bị thứ nhất chiêu đánh chết đều là gặp vận may lớn. Thế mà, Trình Phong lại tại không thể năng lực bên trong, mạnh mẽ khai sáng ra khả năng. Quả thực không tưởng tượng nổi. Bùi Phong tiền bối, ngươi đừng quá mức giật mình. Nhìn lướt qua Bùi Phong, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, ta mặc dù có thể giết chết huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân, là có nguyên nhân. Sau đó, Trình Phong đem chính mình mượn Tiềm Long đại trận lực lượng, hóa giải Tiềm Long thư viện nguy cơ chuyện bản tóm tắt qua một lần. Bùi Phong sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng lại vẫn sóng lớn sôi trào. Bởi vì Trình Phong mặc dù là mượn ngoại lực, nhưng quả thật tiêu diệt huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tứ đại phân thân. Bậc này hành động vĩ đại, cho dù rất nhiều cao thủ thành danh, thậm chí hắn như vậy một bậc tông môn trưởng giáo, đều xa xa không làm được. Trình Phong, ngươi tiểu tử này thật là một tên biến thái a. Bùi Phong tràn đầy thở dài nói, nếu là ngươi năng lực một mực gìn giữ đây luồng dũng mãnh tiến lên tình thế, sợ rằng sẽ trở thành vị thứ hai thiên táng đại đế. Bùi Phong tiền bối, chính chúng ta người phỏng, cũng không cần như vậy thổi phồng đi. Trình Phong lắc đầu, tâm lý biết rõ mình tương lai nhưng phi thường không thuận. Một cái không tốt, khả năng liền sẽ vẫn lạc mà chết. Cho nên một mực duy trì đầu óc thanh tỉnh, không vì cái gì khác người tán dương vùi lấp vào chìm đắm. Trình Phong, ta đây cũng không phải là thổi phồng, mà là sự thật. Bùi Phong nhìn lướt qua Trình Phong, nghiêm giọng nói, phải biết, ngươi hôm nay biểu hiện, có thể không thể so với thiên táng đại đế lúc còn trẻ kém. Thậm chí, càng hơn một bậc đây. Được rồi, chúng ta còn là nói chuyện khác đi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, kéo khai thoại để nói, gần đây trong khoảng thời gian này, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, sẽ không có gây ra cái gì yêu Nga tử đi. Không có, một mực ngoan cực kỳ. Bùi Phong cười nói, hoặc giả nhiều nhất còn nữa 2 ngày thời gian, liền có thể đem cho giống như dây dưa đến chết. Mà, có thể may mà ngươi từ Thánh Hỏa Tông mượn được bán thánh khí Phong Hỏa Bình Nha. Bùi Phong không biết hồi sinh đế hỏa tồn tại, còn tưởng rằng thôn phệ Xích Viêm Thần Vương Xích Viêm lửa có thể sức mạnh, chính là Phong Hỏa Bình. Đối với Thánh Hỏa Tông kiên kỵ, tăng lên nhiều cái cấp bậc. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể khoảng cách tử vong, còn cần lượng ngày tầm đó sao? Nghe vậy, Trình Phong dương mắt nhìn hướng về phía Càn Khôn Vô Cực trận. Phát hiện Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, mặc dù tinh thần uể oải, thân hình gầy gò, nhưng thần lực trong cơ thể lại như cũ hùng hậu, tại Bùi Phong cùng Xích Viêm bảo dưới áp chế, còn có năng lực vùng vẫy. Thời gian này còn có chút quá dài. Thấy vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, ta đánh chết Huyết Thần giáo trưởng lão thứ 2 tứ đại phân thân, giết chết hàng loạt võ giả tà phái chuyện chuyển tới Huyết Thần giáo sau đó, Huyết Thần giáo ắt sẽ áp dụng hành động. Nộ nhỡ phái 2-3 tôn cường giả tuyệt thế đánh tới, kia không những Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể muốn được cứu, chúng ta càng sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng, nói không chừng liền biết chết ở chỗ này. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp, mau sớm giết chết Xích Viêm Thần Vương mới được. Trình Phong, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Bùi Phong lắc đầu nói, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, tuy nói là đăng thiên đệ lục trọng, nhưng sinh mệnh lực, so rất nhiều đăng thiên đệ thất trọng cường giả còn hùng hậu hơn. Trong vòng 2 ngày đem dây dưa đến chết, đã là lý tưởng trạng thái, không có khả năng mau hơn nữa à. Đừng vội kết luận. Trình Phong lại nói, ta tới nghĩ một chút biện pháp. Dứt lời, Trình Phong thần hồn bước vào phong hỏa trong bình. Chỉ thấy phong hỏa bên trong bình, quần quận xích hồng hỏa năng mãnh liệt, điên cuồng rót vào phong hỏa trong bình. Mà ở nơi nào, một người mặc áo giáp màu đỏ tiểu nhân, đang há hốc mồm, đem kia quần quận hỏa năng nuốt vào trong miệng. Chính là hồi sinh đế hỏa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1451, đế hỏa tiến giai. Trình Phong, ngươi tới rồi. Phong hỏa bên trong bình, hồi sinh đế hỏa nhìn thấy Trình Phong. Một bên ngụm lớn thôn vệ Xích Viêm hỏa năng, một bên chào hỏi. Hừng, ta xem ngươi một chút. Trình Phong cười gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bởi vì trải qua mấy giờ thôn vệ, hồi sinh đế hỏa thân thể, rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Lúc trước ước chừng chỉ lớn chừng bàn tay, bây giờ đã tăng đến đầu người bao lớn. Càng trên người khí tức, càng là giống như đại dương hùng hồn. So với trước kia, cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Xem ra tên tiểu tử này thực lực, tăng lên không ít ta. Trình Phong thầm nghĩ, nó cấp bậc tối thiểu, cũng đạt tới dị hỏa đỉnh phong tầng thứ. Hoặc giả chờ nuốt lấy Xích Viêm Thần Vương mô phong thể, đem năng lực đạt được siêu cấp tầng thứ, thậm chí là vương phẩm. Dị hỏa có đến nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Từ thấp đến cao theo thứ tự là, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh phong, siêu cấp, vương phẩm, đế phẩm, chí tôn. Hồi sinh đế hỏa bởi vì thiên hạ đệ nhị dị hỏa, trời sinh bất phàm. Vừa phá xác thời điểm, cấp bậc đã đạt đến cao đẳng. Lần này vốn là thôn phệ hàng loạt ngụy xích minh cực hỏa. Theo sau lại thôn phệ không ít xích viêm hỏa năng. Đẳng cấp trực tiếp từ cao đẳng dị hỏa, tăng lên tới đỉnh phong cực hạn tầng thứ. Sợ rằng không cần quá lâu, liền có thể lại lần nữa tấn cấp, trở thành một luồng siêu cấp dị hỏa. Vù vù ba. Đang Trình Phong trầm ngâm thời khắc, kia cắn nuốt xích viêm hỏa năng hồi sinh đế hỏa, bỗng nhiên toàn thân lửa sáng long lánh. Ngay sau đó, to bằng đầu người thân thể, hẳn là không tên xuất hiện từng vết nứt. Những này vết nứt xuất hiện rất nhanh, lan tràn tốc độ nhanh hơn. Trình Phong vừa nhìn thấy trong chốc lát, liền hiện đầy hồi sinh đế hỏa toàn thân, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đây là tình huống gì? Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ là hồi sinh đế hỏa thôn phệ xích viêm hỏa năng xuất hiện vấn đề, dẫn đến thân thể tan vỡ? Trình Phong, không cần lo lắng, cái này hẳn là một chuyện tốt. Đang Trình Phong lo lắng thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Chuyện tốt. Trình Phong chân mày cau lại, trong lòng có một cái suy đoán, Nạp Lan thúc, chẳng lẽ hồi sinh đế hỏa thân thể tan vỡ, chính là muốn tấn cấp hay sao? Không sai, đúng là như vậy. Nạp Lan Trường Sinh cười gật đầu, giải thích, hồi sinh đế hỏa hỏa chi bản nguyên, đã đến rồi đỉnh phong cực hạn. Thân thể của nó sở dĩ tan vỡ, chính là thân thể không chứa nổi hỏa chi bản nguyên nguyên do. Chuyện của tôi lốt nét. Một khi thân thể tan vỡ sau đó, lại lần nữa ngưng tụ một cái hỏa diễm thân thể. Kia hồi sinh đế hỏa sẽ nhất cử bước vào siêu cấp tầng thứ. Đến lúc đó, sẽ trở thành ngươi một nhóm lớn tay. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, vành ba. Hồi sinh đế hỏa thân thể liền ầm ầm vang dội nổ tung, hóa thành khắp trời xích hồng hỏa diễm. Sau một khắc, toàn bộ xích hồng hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, co rút lại. Như vậy mấy hơi thở sau đó, một cụ tân hỏa diễm thân thể hiển nhiên thành hình. Chỉ thấy này là hỏa diễm thân thể, chiều cao đạt tới một xích. Trên thân không còn mặc lên khôi giáp, mà là một bộ màu đỏ thâm áo mỏng, lưng đeo một cây đao, mái tóc màu đỏ bay lượn. Trừ quần áo da màu sắc, màu da cùng Trình Phong không giống nhau ra. Nhất định chính là một cái phiên bản thu nhỏ Trình Phong. Tên tiểu tử này, lại nắm lửa diễm thân thể ngưng tụ thành ta bộ dáng. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nhưng lại không có phản đối. Bởi vì hồi sinh đế hỏa làm như thế, rõ ràng là đem Trình Phong xem thành bản thân thân nhất người. Trình Phong, ta tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ngưng ra tân hỏa diễm thân thể sau đó, hồi sinh đế hỏa vô cùng hưng phấn, không dừng được quan sát bản thân. Hơn nữa còn cùng trẻ con một dạng hướng về phía Trình Phong khoe khoang. Hừng, là trở nên mạnh mẽ không ít. Nhìn đến hồi sinh đế hỏa, Trình Phong cười gật đầu, chờ cấp phải đạt tới siêu cấp tầng thứ. Bất quá bàn về lực sát thương, sợ rằng rất nhiều siêu cấp đỉnh phong, thậm chí một nửa vương phẩm dị hỏa cũng không sánh bằng rồi. Hồi sinh đế hỏa, chính là hỏa diễm thế giới trung hoàng tử, trời sinh cao hơn dị hỏa khác một bậc. Mặc dù bây giờ cấp bậc là siêu cấp dị hỏa, nhưng uy lực lại xa xa lấn át toàn bộ siêu cấp dị hỏa. Cái này cùng nhân loại trong võ giả, thiên tài tuyệt thế cùng võ giả bình thường trong lúc đó chênh lệch. Đẳng cấp tương đương, chiến lực lại kém gấp 10 lần, ngay cả gấp trăm lần. Hơn nữa, hồi sinh đế hỏa kinh khủng nhất một điểm là, nó có thể thôn phệ tất cả dị hỏa. Tại hỏa diễm thế giới, nó trời sinh đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây muốn dứt bỏ duy nhất đế hỏa. Hồi sinh đế hỏa gặp duy nhất đế hỏa, chỉ có một con đường chết. Trình Phong, ta lại đói. Cùng Trình Phong khoe chốc lát, hồi sinh đế hỏa bỗng nhiên xoa xoa cái bụng, nói ra, trước tiên không hàn huyền với ngươi, ta tiếp tục đi ăn mỹ vị. Chờ sau khi ăn no, lại tới tìm ngươi chơi đùa. Dứt lời, hồi sinh đế hỏa ngoác miệng ra, theo sau hút mạnh một cái. Dầm dầm ba. Một luồng so ban nãy to lớn gấp 4-5 lần xích viêm hỏa năng, liền từ phong hỏa bình ra tràn vào. Véo chung một chỗ, hết thể đầu nhập vào hồi sinh đế hỏa trong miệng. Để cho hồi sinh đế hỏa trên thân khí tức, lập tức tăng cường một điểm. Tên tiểu tử này, thật là một cái kẻ tham ăn a. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng. Bất quá lại chỉ mong như vậy, vừa vặn có thể rút ngắn xích viêm thần vương mô phỏng thể thời gian chết. Trình Phong sơ lược phòng trường, mới sinh đế hỏa bây giờ thôn vệ tốc độ. Nhiều nhất chừng 10 giờ, xích viêm thần vương mô phỏng thể liền phải bỏ mạng. Thật sâu nhìn một cái hồi sinh đế hỏa, Trình Phong thần hồn rút lui ra khỏi phong hòa bình. Chợt liền nghe được xích viêm thần vương mô phỏng thể, vừa giận vừa sợ tiếng gầm gừ. Đáng chết Trình Phong, bản thần phải đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Rất rõ ràng, hướng theo hồi sinh đế hỏa tấn cấp, đối với xích viêm hỏa năng thôn phệ độ gia tăng, xích viêm thần vương mô phỏng thể cảm thấy nồng đậm tử vong uy hiếp. Dưới tức giận, đối với Trình Phong hận ý lại tăng lên rất nhiều. Trình Phong, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Bên ngoài càn khôn vô cực trận, Bùi Phong lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, làm sao đống nhiên phòng, liền để cho phong hỏa bình sức cắn nuốt độ, tăng vọt gấp 4-5 lần. Tại trước đây không lâu, Bùi Phong còn lời thề son sắt nói. Trong vòng 2 ngày dây dưa đến chết xích viêm thần vương, đã là lý tưởng nhất trạng thái. Chưa từng nghĩ, hắn vừa mới dứt lời không bao lâu. Trình Phong liền đem thời gian này trọn vẹn áp súc rồi gần như gấp 5 lần. Quả thực có chút khó tin. Bùi Phong tiền bối, thật ra thì cũng không có gì. Thế mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, ta chỉ là đúng dịp phát hiện một cái tiểu bí quyết, tăng lên chút phong hỏa bình uy lực mà thôi. Hơn nữa, 10 giờ dây dưa đến chết xích viêm thần vương mô phòng thể, thời gian này vẫn có chút quá dài. Tốt nhất là có thể đẻ thêm co rút bên trên gấp 5-6 lần, hoặc là lần mới phải. Hít, lại đem thời gian áp súc lần. Nghe vậy, Bùi Phong khỏe miệng giật một cái, lắc đầu cười khổ nói, Trình Phong, chuyện này cũng chỉ có ngươi dám nghĩ. Xem ra ta thật là có chút già rồi, đảm phách kém ngươi rất nhiều a. Trình Phong buổi nói chuyện, để cho Bùi Phong sinh ra một loại già rồi cảm xúc. Đối với Trình Phong, đó là triệt để phục rồi. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1452, sao động Long Ngạo Thiên. Bùi Phong tiền bối, ngài chính ở vào tuổi xuân đang độ thời kỳ. Làm sao có thể nói lao đây? Nghe được Bùi Phong than thở, Trình Phong an ủi. Trình Phong, so với ngươi tới, ta là thật già rồi. Bùi Phong lắc đầu cười khổ, được rồi, không nói nhiều nói, ngươi chính là tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Rốt cuộc nguy cơ áp trên đầu, thời gian cũng không nhiều. Để lại cho Trình Phong thời gian, xác thực không nhiều lắm. Bởi vì Trình Phong đánh cho bị thương địa ngục môn người thủ mộ, doanh sát huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 tứ đại phân thân tin tức tại tà phái trận doanh truyền ra sau đó. Tuy rằng nhấc lên sóng to gió lớn, sợ ngây người tất cả mọi người. Nhưng thông qua huyết yêu trưởng lão tận lực tuyên truyền, mọi người lại đã biết, Trình Phong mặc dù có thể đến như vậy hành động vĩ đại, chính là mượn Tiềm Long đại trận lực lượng. Dứt bỏ Tiềm Long đại trận, Trình Phong vẫn là một cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Cho nên đối với Trình Phong, chúng cao thủ tà phái đang sợ hãi qua đi, rồi rít sát tâm nổi lên. Bởi vì huyết yêu trưởng lão phát ra treo giải thưởng, một khi giết chết Trình Phong, vô luận là ai, đều có thể được một kiện bán thánh khí và một bộ thiên cấp công pháp làm tưởng thưởng. Hơn nữa còn có thể bị lập tức đưa ra địa khung đại lục, đi tới huyết thần giáo quản hạt thế giới, đại gia tài bồi. Bậc này khen thưởng, đối với bất kỳ võ giả tà phái đều tràn đầy hấp dẫn trí mạng sức. Cho nên khi rất nhiều võ giả tà phái biết được, Trình Phong đã ly khai Tiềm Long thư viện. Cơ hồ toàn bộ đăng thiên cảnh võ giả tà phái, toàn bộ đều hành động. Chuẩn bị giết chết Trình Phong, đạt được huyết yêu trưởng lão treo giải thưởng. Trong lúc nhất thời, Trình Phong bị đẩy tới đầu sóng gió, tiếng hò giết trải rộng toàn bộ Vũ Hóa thần triều. Ngay cả một ít võ giả chính đạo đều động tâm tư, chuẩn bị tiếp cận tầm gần đỉnh, tìm cơ hội tiến hành tập kích. Mà đối với những này, Trình Phong còn không biết chuyện. Bất quá dựa vào suy đoán, cũng có thể đoán được một thất thất bát bát. Cho nên Trình Phong mới 10 phân khẩn cấp, nghĩ phải nhanh một chút giết chết Xích Viêm Thần Vương Mô Phỏng Thể. Như vậy phía dưới, hắn có thể không có nỗi lo về sau, chạy trốn xa nghìn vạn dặm, né tránh võ giả tà phái đánh giết. Thậm chí còn năng lực chờ cơ hội phản sát, cấp cho người đuổi giết ngay đầu thống kích. Xích Viêm Thần Vương Mô Phỏng Thể, sinh mệnh lực hùng hậu. Bên ngoài càn khôn vô cực trận, Trình Phong ngưng thần nghĩ ngợi, tại trong vòng 10 tiếng đem dây dưa đến chết, đã là phi thường không dễ dàng. Trừ phi hồi sinh đế hỏa, có thể tại ngắn hạn bên trong lại lần nữa tiến đến giai, đạt được vương phẩm, hoặc là một nửa vương phẩm. Nhưng mà, đây dường như rất nhỏ khả năng. Hồi sinh đế hỏa tấn cấp tốc độ, mặc dù so sánh lại dị hỏa bình thường nhanh hơn nhiều lắm, nhưng cũng không cách nào tại vừa tấn nhập siêu cấp dị hỏa tầng thứ sau đó, lập tức tấn nhập một nửa vương phẩm. Nhân là siêu cấp dị hỏa đến vương phẩm dị hỏa phòng, khóa độ nhưng phi thường lớn. Muốn tấn cấp thành công, cần một cái thời gian hơi dài tích lũy. Địa ngục hắc viêm ẩn núp rồi không biết bao nhiêu năm, thôn phệ mặt đất linh diễm sau đó, mới thu được tấn cấp cơ hội. Cho nên, kỳ vọng hồi sinh đế hỏa tấn cấp đi tăng nhanh dây dưa đến chết Xích Viêm Thần Vương Mô Phỏng Thể phương án, căn bản không thể thực hiện được. Trình Phong, nếu dây dưa đến chết Xích Viêm Thần Vương thời gian, đã không cách nào lại tăng thêm một bước, kia sao không khác đổi một cái ý nghĩ đây? Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Chuyện của tôi đốt. Nét khác đổi một cái ý nghĩ, Trình Phong chân mày cau lại. Thật ra thì trước mặt vấn đề khó khăn, chủ yếu là Xích Viêm Thần Vương bị cố ổn định ở Thiên Đình Phong, từ đó làm cho ngươi không thể cách xa nơi đây. Nạp Lan Trường Sinh nói, một khi cường giả siêu cấp giết tới, chỉ có thể bị động phòng ngự, lọt vào khốn cảnh. Nhưng giả như Xích Viêm Thần Vương Mô Phòng Thể, có thể hướng theo ngươi chuyển rời mà chuyển rời, kia vấn đề há chẳng phải là giải quyết xong. Nạp Lan thúc, cái này tựa hồ không thể thực hiện được. Trình Phong lắc đầu, Xích Viêm Thần Vương Mô Phòng Thể, chỉ có Càn Khôn Vô Cực Trận có thể vây khốn. Mà Càn Khôn Vô Cực Trận, chính là một cái cố định trận pháp, căn bản là không có cách chuyển rời. Trình Phong, kia lúc trước. Nạp Lan Trường Sinh nói, bây giờ ngươi có một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, lấy Long Ngạo Thiên trận pháp trình độ, lấy cái này trận pháp bảo khí làm trụ cột, kiến tạo ra một tòa chuyển rời Càn Khôn Vô Cực Trận, chưa chắc không có khả năng. Thánh giai trận pháp bảo khí ta ngược lại thật ra quên đây cha. Nghe đến đó, Trình Phong ánh mắt sáng lên, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Long Ngạo Thiên hỏi một chút. Dứt lời, Trình Phong quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Chỉ thấy kia Long Ngạo Thiên, lúc này đang bận bố trí tân Càn Khôn Vô Cực Trận. Thần sắc chuyên chú, cho người ta một loại trận pháp tông sư mùi vị. Long Ngạo Thiên, tân Càn Khôn Vô Cực Trận bố trí như thế nào? Trình Phong bay đến Long Ngạo Thiên phụ cận, dò hỏi. Đừng làm ổn, còn sớm đây. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại tiến vào một loại trạng thái vong ngã. Tinh thần toàn bộ đều gia nhập vào bảy trận bên trong, đối với Trình Phong hỏi thăm không thêm để ý tới. Mẹ kiếp, không nghĩ tới thằng này cũng có như vậy tinh thần chuyên chú thời điểm. Thấy màn này, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Chợt trong mắt chợt lóe sáng, tràn đầy tiếc nuối than thở, vừa đạt được một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, vốn còn muốn tìm người khác phẩm định một ít. Nếu người khác không rảnh, thánh giai trận pháp bảo khí ở chỗ nào? Khi Trình Phong nhắc đến thánh giai trận pháp bảo khí, kia cắm đầu bảy trận Long Ngạo Thiên, nhất thời như bị đâm trọt rồi phần ngông. Long đầu nâng lên, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Ngươi không phải đang chuyên tâm bảy trận sao, làm sao bỗng nhiên ở không rồi? Nhìn thấy hai mắt sáng lên Long Ngạo Thiên, Trình Phong trêu ghẹo nói. Bớt nói nhảm, nhanh chóng xuất ra thánh giai trận pháp bảo khí cho bản thiếu nhìn một chút. Long Ngạo Thiên căn bản không để ý Trình Phong trêu ghẹo, chạy thẳng tới như đề. Bộ dáng kia, giống như một cái hảo chắc đồ, đụng phải một vị siêu cấp đại mỹ nữ. ghé sát. Bị Long Ngạo Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm, Trình Phong toàn thân thoan khởi một lớp da gà. Buồn nôn bên trong, nhanh chóng thần hồn thúc dục, đem Tử Kim Đại Kỳ từ trong hồn giới lấy ra. Theo sau một cái ném cho Long Ngạo Thiên. Dựa một chút địch. Mà nhận được Tử Kim Đại Kỳ, Long Ngạo Thiên phản ứng lại lớn hơn nữa. Lại toàn thân đều run rẩy, trong miệng liên phun chữ bẩn, ta lại gần, vậy mà thật sự là một chuyện thánh giai trận pháp bảo khí. Trình Phong tiểu tử ngươi, lại không có gạt ta. Rất rõ ràng, Long Ngạo Thiên thuộc về sở dĩ như vậy, chính là bị Tử Kim Đại Kỳ kinh ngạc gây nên. Nó vốn là còn tưởng rằng, Trình Phong ban nãy lời nói, đây trêu chọc nó đây. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà thật lấy ra một kiện thánh giai trận pháp bảo khí. Hơn nữa, vẫn là thánh giai trận pháp bảo khí trong đó tinh phẩm. Đây trực tiếp để cho Long Ngạo Thiên có chút điên cuồng, năm con long chảo nắm lấy Tử Kim Đại Kỳ, từng tấc vuốt ve, quả thực yêu thích không buông tay. Long Ngạo Thiên, ngươi nha có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Thấy vậy, Trình Phong một trận buồn nôn, không phải là một kiện trận pháp bảo khí nha, đến mức đó sao? Về phần, tương đối về phần. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại một bên vuốt ve Tử Kim Đại Kỳ, vừa nói, tiểu tử ngươi đối với trận pháp chi đạo một chữ cũng không biết, căn bản không biết rõ một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, đối với một vị trận pháp sư ý vị như thế nào. Vốn ít có cái này Tử Kim Đại Kỳ, tại toàn bộ địa khung đại lục trận pháp sư giới, ta đem là không thể tranh luận đệ nhất nhân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1453, chuyển rời đại trận. Há, có đúng không? Trình Phong chân mày cau lại, đối với Tử Kim Đại Kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa, ta tựa hồ có hơi đã minh bạch. Cái này Tử Kim Đại Kỳ đối với trận pháp sư tác dụng, tương đương với một kiện thánh khí, đối với một người võ giả võ lực tăng cường. Không ngừng. Thế mà, Long Ngạo Thiên lại lắc đầu, một kiện thánh giai trận pháp bảo khí đối với một người trận pháp sư lại nói, có thể so sánh một kiện thánh khí đối với một người võ giả trọng yếu hơn nhiều. Há, kia ngươi ở đây cái Tử Kim Đại Kỳ phụ trợ, có thể hay không kiến tạo ra một tòa hoàn chỉnh càn khôn vô cực trận? Nhìn đến kích động Long Ngạo Thiên, Trình Phong hỏi. Cái này, sợ rằng có chút khó độ. Long Ngạo Thiên chần chờ một chút mới nói, hoàn chỉnh càn khôn vô cực trận, chính là một tòa vương phẩm đại trận, ít nhất cũng cần có một nửa vương phẩm trận pháp tài nghệ, mới có thể bày thành công. Mà ta, quá miễn cưỡng xem như một cái cựu phẩm trận pháp sư. Bất quá, nếu như vây nốt Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể loại này tàn khuyết càn khôn vô cực trận, có Tử Kim Đại Kỳ phụ trợ, ta nửa phút có thể bố trí ra 10 tòa đi. Tàn khuyết càn khôn vô cực trận. Trình Phong chân mày cau lại, cái này, vậy là đủ rồi. Nhưng ta ngươi cần phải có bố trí thành chuyển rời hình trận pháp bày thành công sau đó, có thể được ta mang theo tùy ý phi hành. Chuyển rời hình càn khôn vô cực trận đây có thể so sánh cố định hình càn khôn vô cực trận, độ khó tăng lên gấp 10 lần. Long Ngạo Thiên nói, nếu như đổi thành lúc trước, ta căn bản không làm được. Bất quá bây giờ nha, ngược lại là có thể thử một lần. Phi thường tốt. Nghe vậy, Trình Phong hài lòng cười, nói ra, Long Ngạo Thiên, chỉ cần ngươi có thể đủ sắp rời động hình càn khôn vô cực trận bày thành công, ta cho ngươi thù lao, gia tăng gấp 10 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tốc độ không thể quá chậm, ta không có nhiều thời gian. Thù lao gia tăng gấp 10 lần. Long Ngạo Thiên con mắt tặc lượng, Trình Phong, trước ngươi từng nói, một khi ta đem tân càn khôn vô cực trận xây xong, ngươi liền cho ta 5.000 tích sinh mệnh chi thủy. Gia tăng gấp 10 lần, đây chính là 50.000 tích ta, ngươi nha có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy sao? Chỉ cần ngươi kiến tạo ra chuyển rời hình càn khôn vô cực trận, 50.000 tích sinh mệnh chi thủy, một giọt cũng sẽ không ít. Trình Phong tại phá hủy thiết mục thần thụ thời điểm, đã từng vơ vét gần hơn 20 vạn tích sinh mệnh chi thủy. Ngoại trừ cho Long Ngạo Thiên một vạn tích, cơ hồ tất cả đều chứa ở trắng trong bình ngọc. 50.000 tích sinh mệnh chi thủy, Trình Phong hoàn toàn cầm ra được. Hoa cạc cạc, đây tình cảm tốt. Long Ngạo Thiên cười quái dị một tiếng, chợt thêm vào điều kiện, bất quá anh em ruột, cũng phải mình tính sổ. Trình Phong, ta có thể nói cho ngươi được rồi, nếu là ta xây xong chuyển rời bản càn khôn vô cực trận, ngươi lại cũng không đủ sinh mệnh chi thủy. Hắc hắc, vậy bản thiếu liền bắt cái này thánh giai trận pháp bảo khí gắn nợ. Long Ngạo Thiên thằng này, rõ ràng cho thấy theo dõi Tử Kim Đại Kỳ. Chỉ tiếc, Trình Phong chính là giàu nước đổ vách. Nó cái này chỉ tính theo ý mình, nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Có kết xù thù lao hấp dẫn, Long Ngạo Thiên có thể nói là hăng hái 10 phần. Dứt lời, liền chuẩn bị cầm lên Tử Kim Đại Kỳ bày trận. Nhưng mà, Tử Kim Đại Kỳ lại chỉ nhận Trình Phong một cái này chủ nhân. Long Ngạo Thiên vừa mới đối với nó một trận sờ loạn, tâm lý đã sớm rất chán ngán làm nũng rồi, lúc này trực tiếp tránh thoát Long Ngạo Thiên long chảo, bay hướng Trình Phong. Mẹ kiếp, Trình Phong, ngươi đây tính toán có ý gì? Long Ngạo Thiên không biết nội tình, hoán giận nói, không có thánh giai trận pháp bảo khí phụ trợ, ta có thể thành lập không đi ra chuyển rời hình càn khôn vô cực trận. Long Ngạo Thiên, Tử Kim Đại Kỳ không phải ta thu hồi. Trình Phong lắc đầu cười khổ, theo sau đem Tử Kim Đại Kỳ nhận chủ nguyên nhân nói cho Long Ngạo Thiên. Đây Tử Kim Đại Kỳ lại đối với chủ nhân như vậy tận tâm, thật không hổ là một kiện thánh giai trận pháp bảo khí, bản thiếu yêu thích. Nghe xong Trình Phong giải thích, Long Ngạo Thiên đối với Tử Kim Đại Kỳ ngược lại càng ngày càng coi trọng. Long Ngạo Thiên, Tử Kim Đại Kỳ như vậy loại trừ ngươi. Trình Phong cau mày, kia chuyển rời hình càn khôn vô cực trận, khởi không phải là không tốt bố trí. Thật ra thì vấn đề vừa phải. Long Ngạo Thiên hơi chút trầm ngâm, sau đó nói, trải qua mấy giờ làm việc, tòa kia tân càn khôn vô cực trận đã bị ta bày thành công gần một nửa. Tiếp theo, ta trực tiếp đem tân càn khôn vô cực trận cùng cũ càn khôn vô cực trận dung hợp vào một chỗ. Theo sau ghép đến ngươi món đó thánh giai trận pháp bảo khí bên trên. Như vậy phía dưới, vây nốt xích viêm thần vương mô phỏng thể càn khôn vô cực trận là có thể theo ngươi tùy ý chuyển rời. Hả, đơn giản như vậy? Trình Phong chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Trình Phong, chuyện này nói đơn giản, nói khó chối từ phi thường khó. Long Ngạo Thiên cười nói, mấu chốt vẫn là ở vu thánh cấp trận pháp bảo khí. Mà trên tay ngươi, vừa vặn có một cái thánh giai trận pháp bảo khí, vì vậy mà toàn bộ vấn đề khó khăn, liền đều giải quyết dễ dàng. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, xem ra ta tại Thiên Táng Sơn Mạch lần đó nguy hiểm, ngược lại không có uổng phí liều lĩnh. Tại Bắc Cương Thiên Táng Sơn Mạch, Trình Phong vì dọn đi Tử Kim Đại Kỳ, cũng không ít tiêu phí công phu. Hôm nay tính ra, lại là phi thường giá trị. Long Ngạo Thiên hăng hái mười phần. Cùng Trình Phong đơn giản trò chuyện, liền lập tức hành động. Chỉ thấy nó đi tới kia nửa tòa càn khôn vô cực trận trước, năm con long chảo nhanh chóng chút đâm. Sau đó, từng luồng lực lượng vô hình liền sinh ra. Giống như căn lộ rõ sợi tơ, từ nửa tòa càn khôn vô cực trận trong dọc theo đi, hướng về phía tòa kia vây nốt xích viêm thần vương mô phỏng thể càn khôn vô cực trận lan tràn mà đến. Như vậy 1-2 phút, lượng lớn lộ rõ sợi tơ, liền đem hai tòa càn khôn vô cực trận liền với nhau. Theo sau, vù vù ba. Một luồng dung hợp lực lượng xuất hiện. Hẳn là để cho hai tòa càn khôn vô cực trận chầm chậm dung hợp. Ước chừng thời gian một nén nhang, hai tòa càn khôn vô cực trận lại liền hợp hai thành một, đã biến thành một tòa càn khôn vô cực trận. Để cho cả tòa đại trận lực lượng tăng cường một mảng lớn, khiến trong trận xích viêm thần vương mô phòng thể biến hóa càng thêm tuyệt vọng. Trình Phong, tốc độ đem món đó thánh giai trận pháp bảo khí triển khai. Hai tòa càn khôn vô cực trận vừa hòa vào nhau, Long Ngạo Thiên âm thanh bỗng nhiên vang dội. Nghe được âm thanh, Trình Phong không chút nào chậm trễ, thúc dục trong cơ thể 10 cái long lực, bỗng nhiên rót vào Tử Kim Đại Kỳ trong. Dầm dầm ba. Tử Kim Đại Kỳ lập tức đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt, cột cờ đã biến thành một tòa hình viên trụ Tử Kim Sơn. Mặt cờ tất trực tiếp không vào vân tiêu, tựa như một đám mây đen, tại thiên khung trong mạnh mạnh phất phới. Tử Kim Đại Kỳ ngã xuống. Thấy vậy, Trình Phong phát ra một đạo chỉ thị. Kia Tử Kim Đại Kỳ giống như có trí khôn, lập tức làm theo. Hướng về Long Ngạo Thiên phương hướng này ngã xuống, mặt cờ vừa vặn nằm tại càn khôn vô cực trận bên cạnh. Mà tại lúc này, kia Long Ngạo Thiên chợt quát một tiếng, năm con long chảo lôi xé từng đạo lộ rõ sợi tơ, đem càn khôn vô cực trận nổ tận gốc, hướng về Tử Kim Đại Kỳ mặt cờ kéo qua. Tạch tạch tạch ba. Cố định hình càn khôn vô cực trận, quả nhiên không có khả năng rời đi mặt đất. Hướng theo Long Ngạo Thiên đem càn khôn vô cực trận từ dưới đất nổ lên, cả tòa đại trận lập tức vang lên ca ca tan vỡ âm thanh. Thật giống như đại trận muốn mệt dã rời một dạng để cho người tê cả da đầu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1454, kinh người quyết định. Bất quá đang lúc ấy thì, Tử Kim Đại Kỳ mặt cờ bỗng nhiên không tên cuốn lên. Đợi đến đem sắp sụp đổ càn khôn vô cực trận bao lấy, thoáng cái, càn khôn vô cực trận kia phá toái ca ca âm thanh, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Cả tòa đại trận như bị một cổ vô hình lực lượng củng cố một dạng ầm ầm ba. Vững vàng thâm nhập tại Tử Kim Đại Kỳ trên mặt cờ, ổn định tính ngược lại mạnh hơn một điểm. Trời của ta, Trình Phong lại làm được. Hắn hẳn là đem chọn tòa càn khôn vô cực trận chuyển vào kia cái Tử Kim Đại Kỳ trong. Như vậy phía dưới, bị phong tại càn khôn vô cực trận trong xích viêm thần vương mô phong thể, đem có thể bị Trình Phong tùy ý mang theo đi. Không cần tiếp tục phải lo lắng, gặp phải tà phái cường giả tuyệt thế trận đường tiêu diệt rồi. Thiên Đình Phong, khi Bùi Phong nhìn thấy càn khôn vô cực trận bị Long Ngạo Thiên kéo vào Tử Kim Đại Kỳ hình ảnh, trực tiếp là trận mắt hốt mồm. Bởi vì tại Trình Phong nói cho hắn biết cái kế hoạch này thời điểm, hắn còn cảm thấy Trình Phong có chút ý nghĩ hảo huyền. Thế mà, Trình Phong lại lấy rõ ràng sự thật, để cho hắn không phản bắt được. Trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Thật ra thì, lúc này bị kinh ngạc người ngoại trừ Bùi Phong chi ra, còn có Địa Ngục Hắc Viêm, còn có Trình Phong bản thân. Thành công, vậy mà thành công. Nhìn đến bị chuyển vào Tử Kim Đại Kỳ trong Càn Khôn Vô Cực Trận, Trình Phong kích động toàn thân phát run, cứ như vậy, ta đem lại không lo lắng về sau. Đám rác rưởi ta phái chỉ cần có dũng khí tới giết ta, ta liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ha ha, xong rồi. Lúc này, Long Ngạo Thiên đắc ý tiếng cười chuyển tới, Trình Phong, chuyển rời hình Càn Khôn Vô Cực Trận, ta đã làm cho ngươi được rồi. Ngươi thử trước một chút hiệu quả, nếu như không có vấn đề mà nói, liền cho ta sinh mệnh chi thủy hờ à à à. Hửm, ta thử xem. Trình Phong gật đầu. Đợi đến hít sâu một hơi, đem kích động trong lòng áp đến đáy lòng. Liền đưa tay hướng về phía Tử Kim Đại Kỳ một chảo, vù vù ba. Sau đó, Tử Kim Đại Kỳ nhanh chóng thu nhỏ, rất sắp biến thành rồi nguyên lai lớn như vậy. Mà tòa kia bị Long Ngạo Thiên chuyển vào Tử Kim Đại Kỳ trong Càn Khôn Vô Cực Trận, lại cũng cùng theo một lúc nhỏ đi. Vào giờ phút này, hóa thành trên mặt cờ thêu một bức tranh sơn thủy. Trình Phong dương mắt quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy Càn Khôn Vô Cực Trận khái quát, và kia bị vây ở trong trận Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Vậy mà có thể tùy ý biến đổi lớn nhỏ. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không sai, vô cùng tốt. Như vậy phía dưới, ta đem năng lực gánh vác Càn Khôn Vô Cực Trận tùy ý đi. Căn bản không cần lo lắng, sẽ bị vây ở Thiên Đình Phong. Hơn nữa, hồi sinh đế hỏa cũng không nhất định gấp đi nữa đến thôn phệ Xích Viêm hỏa năng. Có thể mang Xích Viêm hỏa năng tỷ lệ lợi dụng, phát huy đến lớn nhất. Nghĩ đến đây, Trình Phong là vui vẻ ra mặt. Bởi vì trải qua đây nháo trò, Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, không những không còn là một mối hỏa lớn, ngược lại trở thành một tòa chuyển rời bảo tàng. Từ nay về sau, Trình Phong không cần lại vì hồi sinh đế hỏa thức ăn lo lắng rồi. Hồi sinh đế hỏa đói sau đó, lợi dụng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể làm thức ăn, đầy đủ nó ăn một trận. Hắc hắc ba. Đang Trình Phong vui sướng thời điểm, Long Ngạo Thiên bu lại, hắc cười nói, Trình Phong, chúng ta là không phải phải tính một chút thù lao. Người cái tên này, đòi lương ngược lại tích cực. Trình Phong nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên. Ha ha, bình thường lao động đoạt được nhà, đương nhiên muốn tích cực á. Long Ngạo Thiên mặt tươi cười, hàm răng đều lộ ra rồi, nói ra, ban nãy ngươi có thể nói. Ta giúp ngươi kiến tạo ra một tòa chuyển rời hình Càn Khôn Vô Cực Trận, ngươi liền cho ta 50.000 tích sinh mệnh chi thủy. Nếu như ngươi sinh mệnh chi thủy không đủ, cũng có thể dùng. Long Ngạo Thiên thằng này, tâm lý nhớ Tử Kim Đại Kỳ. Muốn đem 50.000 tích sinh mệnh chi thủy, lấy Tử Kim Đại Kỳ thay thế. Chỉ là, không giống nó đem những lời này nói ra, Trình Phong đã ngắt lời nói. Đây là 50.000 tích sinh mệnh chi thủy, ngươi chấm đi. Vừa nói, Trình Phong ném cho Long Ngạo Thiên một cái bạch ngọc bình nhỏ. Trong chai, hiển nhiên chứa gần nửa bình sinh mệnh chi thủy. Mẹ kiếp, trên tay ngươi lại có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Long Ngạo Thiên tiếp lấy bạch ngọc bình nhỏ, đợi đến thoáng hơi đánh giá, con mắt đều suýt chút nữa trợn lên. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong rốt cuộc sẽ có nhiều như vậy sinh mệnh chi thủy. Mấy chục ngàn tích sinh mệnh chi thủy. Lúc này, kia Hắc Thủy Cung Bùi Phong vừa vặn chạy tới. Nhìn thấy Trình Phong tiện tay cho Long Ngạo Thiên 50.000 tích sinh mệnh chi thủy, tâm lý không nhịn được lật ra quần quần sóng lớn. Cảm giác Trình Phong quả thực có chút sâu không lường được, cùng nó chung một chỗ, mặc dù mới ngắn ngủi một ngày. Trong lòng kinh ngạc, so với hắn lúc trước vài chục năm tính gộp lại còn nhiều hơn. Bùi Phong tiền bối, người bàn nãy thi triển Hắc Thủy Bổ Thiên Công, áp chế Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, chắc hẳn thần lực cũng tiêu hao không ít đi. Nhìn thấy Bùi Phong, Trình Phong tiện tay lấy ra 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy đưa cho đối phương, đây là 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy, ngươi cầm dùng đi. Trình Phong, ngươi có thể thật là đại thủ bút. Bùi Phong tiếp lấy sinh mệnh chi thủy, tay đều có chút run rẩy. Phải biết, sinh mệnh chi thủy có thể là phi thường hiếm hoi bảo bối. Cho dù Bùi Phong bậc này đại tông môn trưởng giáo, cũng là trên tay không có bao nhiêu hàng tích trữ. Bình thường chỉ có tại lúc khẩn cấp quan trọng, hoặc là đột phá tu vi thời điểm, mới bỏ được phải lấy ra dùng mấy dọn. Giống như Trình Phong như vậy tiện tay tặng người chính là 1.000 dọn, quả thực hơi dọa người. Bùi Phong tiền bối, không cần quá để ý. Nhìn thấy Bùi Phong phát run tay, Trình Phong nhàn nhạt nói, sinh mệnh chi thủy trên tay ta cũng không thiếu, không đủ có thể hỏi lại ta muốn. Được rồi đủ rồi, thậm chí đều quá nhiều. Bùi Phong khỏe miệng co giật, chợt lại nói, ban nãy ta làm tiêu hao, chỉ cần một giọt sinh mệnh chi thủy, liền có thể hoàn toàn bù lại. Không việc gì, còn lại về sau chậm rãi dùng. Trình Phong cười nói, tiếp theo, ta hoặc giả còn phải làm phiền ngài tiếp tục chấn áp Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể đây. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, tuy rằng bị hồi sinh đế hỏa thôn vệ hàng loạt Xích Viêm hỏa năng. Nhưng vẫn mạnh mẽ, không có Bùi Phong hiệp trợ, chỉ bằng vào Xích Viêm bảo, rốt cuộc là không cách nào áp chế lại. Như vậy phía dưới, hồi sinh đế hỏa liền khó mà từ trên người, thôn vệ đến xích viêm hỏa năng rồi. Hoặc giả chờ xích viêm thần vương mô phỏng thể lại yếu một ít thì hồi sinh đế hỏa mới có thể bằng vào sức một mình, tùy ý thôn vệ xích viêm hỏa năng. Giúp ngươi áp chế xích viêm thần vương mô phỏng thể, đây hoàn toàn không thành vấn đề. Thu sinh mệnh chi thủy, Bùi Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, giọng nói vừa chuyển hỏi, đúng rồi Trình Phong, ngươi sau này chuẩn bị đi nơi nào? Tiếp theo, ta chỗ nào cũng không đi. Trình Phong bình tĩnh nói, chuẩn bị liền sống ở chỗ này, chờ những cái kia muốn giết ta võ giả tà phái tới. Cái gì, ngươi muốn lưu ở nơi đây, chờ võ giả tà phái tới giết? Nghe vậy, Bùi Phong giật nảy cả mình, cao giọng nói, Trình Phong, đây có thể không được đùa giỡn. Ngươi mất nhiều ý nghĩ như vậy, thật vất vả mới đưa càn khôn vô cực trận chuyển vào tử kim đại kỳ. Làm sao tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi, lại ngược lại không đi, muốn cùng võ giả tà phái ác đấu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1455, liệt tiểu trước tâm. Bùi Phong rất không minh bạch. Hắn vốn cho là, Trình Phong tại đem càn khôn vô cực trận chuyển vào tử kim đại kỳ sau đó, liền chuẩn bị ly khai, tạm lánh tà phái trận doanh phong mang. Chưa từng nghĩ, Trình Phong nhưng phải phương pháp trái ngược. Bùi Phong tiền bối, thật ra thì chính là bởi vì ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, cho nên mới càng phải lưu lại. Lúc này, Trình Phong cho ra bản thân giải thích. Trình Phong, ngươi bây giờ chính là tà phái trận doanh số một mục tiêu săn giết. Bùi Phong cau mày nói, ở lại chơi ở đây, nộ nhỡ bị tà phái cường giả tuyệt thế vây giết, sẽ mười phần nguy hiểm nha. Hừm, là rất nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội. Trình Phong giải thích, ta hiện tại là phân mọi người. Ở chỗ này Thiên Đình Phong, vừa vặn có thể đem rất nhiều võ giả tà phái hấp dẫn qua đây, vì ta chính đạo trận doanh giảm nhẹ một chút áp lực. Ngươi làm như thế, quả thực là tại lấy thân tự hổ a. Bùi Phong cau mày, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ bỏ mạng. Ta biết. Trình Phong dừng dưng một tiếng, nhưng có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ta nếu có năng lực này, hơn nữa thời cơ vừa vặn thích hợp, dứt khoát liền vì thiên hạ thương sinh cống hiến một phần lực. Tốt một cái vì thiên hạ thương sinh cống hiến một phần lực. Nghe được Trình Phong lời này, Bùi Phong bỗng nhiên sinh ra một luồng hào khí, cao giọng nói, Trình Phong, liền hướng ngươi những lời này, ta Bùi Phong liền theo ngươi lưu lại nơi này Thiên Đình Phong. Chỉ cần ngươi không đi, ta cái lao ra hỏa này liền cũng không đi. Bùi Phong tiền bối, ngài. Nghe vậy, Trình Phong sinh lòng cảm động. Nhưng ở lại Thiên Đình Phong, chính là Trình Phong cá nhân quyết định, hắn không muốn liên lụy người khác. Thế mà, không giống Trình Phong nói ra khuyên can lời nói, Bùi Phong liền đánh gây nói. Trình Phong, nam tử hán đại trượng phu, không được lề mề. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Bùi Phong hào khí can vân, Trình Phong trong miệng khuyên can mà nói, không nhịn được nuốt trở vào. Bùi Phong tiền bối, đa tạ. Trình Phong nắm chặt tử kim đại kỳ, trầm giọng nói, chờ giết lùi rồi tà phái rất rưỡi, đem huyết thần giáo khu trục xuất chúng ta vũ hóa thần triều, ta mời ngươi uống rượu, không say không về. Ha ha, lúc này mới hăng hái. Bùi Phong cười ha ha nói, bất quá mời ta uống rượu, hà tu chờ lâu như vậy. Lập tức liền muốn khai chiến, trước trận chiến uống rượu mới thông khoái. Trước trận chiến uống rượu đề nghị này không tệ. Trình Phong ánh mắt sáng lên, vừa lúc ở ta trong hồn giới, chứa mấy chục vò năm xưa mỹ tiểu, lần này lấy tới ngay chiêu đãi Bùi Phong tiền bối. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cầm trong tay bắt lấy tử kim đại kỳ, lại lần nữa biến trở về ban đầu lớn nhỏ. Rồi sau đó rót ở trong hẻm núi lớn, để cho càn khôn vô cực trận hiện ra, hấp dẫn võ giả tà phái ánh mắt. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục, lấy ra hai vỏ Bắc Cương liệt tiểu thiêu đao tử. Bắt. Đẩy ra gian kín vỏ đóng, đưa cho Bùi Phong. Tiếp tục bản thân đẩy ra một cái khác vỏ thiêu đao tử, hướng về phía Bùi Phong cách xa nhất cử. Bùi Phong tiền bối, ta mời ngươi. Dứt lời, Trình Phong đem rượu vỏ nghiêng về, đại cổ liệt tiểu liền rót vào rồi trong miệng. Thiêu đao tử, tục truyền chính là lấy đủ loại hung thú tâm đầu huyết, phối hợp mấy loại mãnh liệt đại dược chế mà thành, rượu tính mạnh vô cùng. Uống loại này liệt ỉu, giống như là tại nuốt đao. Hướng theo đại cổ rượu rót vào Trình Phong trong miệng, tựa như từng thanh thiêu đến đỏ bừng đao phong, thuận theo khoang miệng rót vào rồi trong bụng. Để cho Trình Phong không nhịn được giật mình, tiếp tục tiểu có một loại lỗ chân lông nổ tung, toàn thân thông suốt cảm giác, đột nhiên nổi lên trong lòng. Đem Trình Phong liên tục các chiến sinh ra mệt nhọc, trong nháy mắt loại bỏ hết sạch, biến hóa thần thanh khí sáng lên. Rượu ngon. Mà vào lúc này, Bùi Phong cũng sắp một đại luồng rượu rót vào trong miệng. Cả khuôn mặt một hồi véo với nhau, mặt đều lập tức đỏ, nhưng lại con mắt sáng loáng, liền nói, rượu ngon, thật là rượu ngon à, thật mạnh. Ha ha, có đúng không? Trình Phong cười nhìn về Bùi Phong, nếu là rượu ngon, kia Bùi Phong tiền bối liền hơn nhiều uống vài hũ. Cái này không thành vấn đề. Bùi Phong tuổi tác ít nhất tại 100 tuổi ra ngoài, nhưng lại hết sức hào sảng. Ta tại lúc còn trẻ, mỗi ngày đều muốn uống cái 180 cân liệt tử đây. Chỉ sợ ta uống quá nhiều, ngươi cũng không đủ rượu. Tiền bối, cái này ngươi có thể yên tâm. Trình Phong cười nói, tại ta trong hồn giới, còn có gần 100 vỏ thiêu đao tử đây, bảo quản ngươi uống đủ. Vừa nói, Trình Phong trực tiếp đem trong hồn giới thiêu đao tử, hết thể lấy ra, xếp thành một hàng. Ôi, lại mang theo trong người nhiều rượu như vậy. Bùi Phong ánh mắt sáng lên, đã như vậy, ta liền cùng ngươi uống thật thoải mái. Dứt lời, Bùi Phong nhắc tới vò rượu, từ ngực một hơi, cả vò liệt tiểu đã thấy đáy. Mà Trình Phong cũng không lạc hậu, trong tay vò rượu giơ lên, cũng là rất uống nhanh làm. Đợi đến sáng lên vò rượu không, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Dầm dầm ba. Đang lúc ấy thì, thiên đỉnh phong phía tây có phiến mây đen sôi trào tiến tới. Cách thật xa, một luồng lạnh lùng sát khí sẽ để cho thiên đỉnh phong nhiệt độ chợt hạ, hoa cỏ cây cối khô chết. Trình Phong, xem ra chúng ta trận này rượu, không cách nào uống được tận hứng rồi. Đẩy ra thứ hai vỏ thiêu đao tử, đang muốn múc uống Bùi Phong thấy vậy, chân mày bỗng dưng ngưng tụ. Rất rõ ràng, thiên đỉnh phong phía tây bay tới mây đen, cũng không phải mây đen, mà là một nhóm võ giả tà phái. Nhóm này võ giả tà phái, số người không ít. Võ đạo tinh khí ngưng chung một chỗ, tạo thành một đoàn mây đen. Khi bọn hắn bay tới, tựa như một đám mây đen đang di động, khiến người ta không rét mà run. Bùi Phong tiền bối, đây đám người đều là một ít chân nhỏ sắt mà thôi. Thế mà, Trình Phong lại không chút nào đem coi ra gì, nhàn nhạt nói, chúng ta tiếp tục uống rượu, các cao thủ chân chính đến, sau đó là giết hắn một cái máu chạy thành sông. Dứt lời, Trình Phong cầm trong tay vỏ rượu xốc lên, đại cổ rượu, liền hướng đổ vô miệng rồi đi. Hừng, xác thực đều là một ít vai diễn. Bùi Phong ánh mắt đảo qua mây đen, gật đầu nói, phần lớn đều là phá toái cảnh võ giả, người mạnh nhất cũng mới nửa bước đăng thiên cảnh. Không bằng ta thuận tay giải quyết xong đi, tránh cho ảnh hưởng tiểu hứng. Bùi Phong tiền bối, giải quyết những người này, ngài cần gì phải xuất thủ. Trình Phong uống một hơi cạn thứ hai vỏ thiêu đao tử, cười nói, ngươi tiếp tục uống rượu, những người này ta tới xử lý. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra cao cấp đạo khí hư không hồ. Đợi đến gỡ ra ấm nhét, phát ra một đạo chỉ thị, hưu ba. Một vệt kim quang từ trong hư không hồ bắn ra. Đạo kim quang này, chính là một con toàn thân vàng nóng giáp trùng, mọc ra một há to mồm. Sắc bén miệng va chạm, tựa như từng thanh dựng thẳng đến đao phong. Chính là rất lâu không có lộ đầu thiên long sát. Tiểu kim, đi hoạt động một chút gân cốt đi. Nhìn lướt qua thiên long sát, Trình Phong nhàn nhạt phân phó một câu. Sau một khắc, hưu. Một vệt kim quang phát ra, nháy mắt không thấy rồi tung tích. Đợi đến Trình Phong cầm lên thứ ba vỏ thiêu đao tử, đánh xuống vào đóng, chuẩn bị mở uống thời điểm. A a a a bốn. Từng tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ chân trời chuyển tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy từng cổ thi thể, cùng dưới giáo tử một bản từ trên trời đi xuống. Vừa vặn mấy chục giây thời gian, trung trung điệp điệp đánh tới đợt thứ nhất võ giả tà phái, liền toàn bộ từ trên trời rớt xuống. Chưa dừng ở chỗ, đã trái tim bị cái nuốt trọn, chết đến mức không thể chết thêm. Cả kia tên dẫn đầu nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, cũng không thể thoát khỏi may mắn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1456, giết người trong lúc nói cười. Ô một đầu thiên long sát. Nhìn thấy màn này, Bùi Phong chân mày cau lại. Rõ ràng nhìn ra những cái kia võ giả tà phái sở dĩ tử vong, chính là bị thiên long sát gặm hết trái tim gây nên. Hừng, là thiên long sát. Trình Phong đem thứ ba vỏ thiêu đao tử uống cạn một nửa, cười nói, tên tiểu tử này, là ta từ trong thiên long đại mộ đoạt được. Mục đích đạt tới trước rồi vương phẩm cựu cấp, miễn cưỡng xem như ta giúp đỡ một cái. Long sát, có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia. Theo thứ tự là bình thường long sát, địa long sát, thiên long sát, vương phẩm thiên long sát, đế phẩm thiên long sát, chí tôn thiên long sát. Trình Phong đầu long này sát, đạt được thời điểm, đã đạt đến thiên long sát cấp bậc. Theo sau trải qua một phen bồi dưỡng, phẩm cấp một mực vững bước tăng trưởng. Hơn nữa tại trước đây không lâu, Trình Phong sẽ chết sạch đăng thiên cảnh võ giả thi thể, vứt xuống trong hư không hồ, để cho sự trắng trợn ướt. Từ đó để cho thiên long sát cấp bậc thẳng tắp tăng vọt, đạt tới vương phẩm cựu cấp. Bình thường đăng thiên 2-3 trọng cao thủ, đều có thể thoải mái đánh chết. Đang nói, giết sạch võ giả tà phái thiên long sát, đã bắn mạnh quay về. Chờ đến Trình Phong phụ cận, liền đem mang máu miệng hướng về phía Trình Phong trên mặt cọ đi. Đi, trước tiên đem miệng lau sạch. Trình Phong đẩy ra thiên long sát, thuận tay đem trong vỏ rượu, hướng lên trời long sắt ngoài miệng tới đi. Trình Phong làm như thế, vốn chỉ là muốn thanh tẩy một hồi thiên long sắt ngoài miệng vết máu. Chưa từng nghĩ, thiên long sắt dùng đầu lưỡi cuốn một chút rượu đến miệng bên trong sau đó, lại ánh mắt sáng lên. Tiếp tục liền trong bụng phát ra xì xào âm thanh, bất ngờ muốn càng nhiều rượu. Ừ con muốn. Trình Phong chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không có cự tuyệt Thiên Long Sắt thỉnh cầu, nhắc tới vỏ rượu, liền hướng lên trời Long Sắt trong miệng ngã một phần nhỏ. Xì xào xì xào. Không ngờ, Thiên Long Sắt uống đây luồng liệt ỉu, con mắt sáng lên. Trong bụng xì xào âm thanh vang động trời, rốt cuộc là muốn càng nhiều thiêu đào tử. Hít, còn muốn. Thấy màn này, Trình Phong có chút bó tay. Không nghĩ tới Thiên Long Sắt, dĩ nhiên là một cái tử quỷ. Ha ha ha ba. Bùi Phong nở nụ cười, Trình Phong, ngươi đầu này Thiên Long Sắt rất có ý tứ. Cư nhiên như thế rượu ngon, về sau một thân một mình lang bạt thời điểm, vừa vặn có thể theo ngươi uống rượu giải buồn. Ha ha, điều này cũng đúng. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, nhìn về Thiên Long Sắt, tiểu tử, ngươi ban nãy biểu hiện không tệ, khen thưởng ngươi một vò thiêu đao tử uống đi. Bất quá cũng đừng uống say, chờ một hồi cũng không thiếu võ giả tà phái, ngươi cần phải có giải quyết đây. Vừa nói, Trình Phong nắm lên một vò thiêu đao tử, một cái ném cho Thiên Long Sắt. Ngày đó Long Sắt thấy, con mắt sáng loáng. Trên lưng lượng đôi cánh một hồi ôm lấy vò rượu, dưới bụng đao phong mảnh nhỏ đủ trực tiếp tại trên vò rượu ghim ra một cái tiểu động. Một luồng rượu liền thuận theo tiểu động phun ra ngoài, chảy vào Thiên Long Sắt trong miệng. Nhìn bộ dáng, hẳn là vẻ mặt say mê. Trình Phong, nhân loại các ngươi chế rượu, thật có tốt như vậy uống sao? Lúc này, Long Ngạo Thiên âm thanh vang dội. Long Ngạo Thiên ban nãy thu được một khoản số tiền lớn. Lúc ấy liền không nhẫn lại được, trực tiếp nuốt 500 giọt sinh mệnh chi thủy. Cái này làm cho nó long khu sưng lên, nổ chút không nổ nổ. Trọn vẹn tiêu hóa thật lâu, sưng lên thân thể mới giảm đi một ít. Nhìn thấy Trình Phong bọn họ uống rượu uống niềm vui tràn trề, nhất thời mặt đầy hiếu kỳ bu lại. Làm sao, ngươi cũng muốn nếm thử một chút mùi rượu nói. Nhìn lướt qua Long Ngạo Thiên, Trình Phong cười hỏi. Xem các ngươi uống thống khổ như vậy, bản thiếu cũng nếm thử một chút. Long Ngạo Thiên không chút nào khách khí với Trình Phong, tiến tới một hàng kia thiêu đao tử phụ cận, trực tiếp nắm lên vài hũ nhét vào trong miệng. Lúc này Long Ngạo Thiên, thương thế chữa trị không ít, Long Khu đã khôi phục được 500-600 mét có hơn. Miệng há mở đạt tới hơn 100 thước, vài hũ thiêu đao tử đối với nó lại nói, cũng không đủ nhét cái răng. Thế mà, chính là chỗ này vài hũ rượu, lại để cho Long Ngạo Thiên mặt một hồi mặt nhăn với nhau. Phước ba. Tiếp tục ngoác miệng ra, chính là một trận ói như điên. Ổ dựa vào, ổ định. Long Ngạo Thiên tại ói như điên trong, liên tiếp nổ tung thô tục, Trình Phong, ngươi nhà lửa ta a. Cho ta uống đây là thứ quỷ gì quả thực cờ mở nở quá khó uống rồi. Ê! Khó uống sao? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên bộ dáng, Trình Phong nhướng mày một cái. Căn bản không có nghĩ đến, Long Ngạo Thiên đối với rượu phản ứng, cư nhiên là mãnh liệt loại trừ. Trên thực tế, đây rất bình thường. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người, đều đối với rượu cảm thấy hứng thú. Rất nhiều một ít người cảm thấy là mỹ vị đồ vật, tại khác trong mắt một số người, có thể là cấm kỵ, vừa nghe liền phun. Long Ngạo Thiên đối với rượu, đại khái đã là như vậy. Ta kéo con mẹ nó, đây cái gọi là rượu, đâu chỉ một cái khó uống hai chữ rất giỏi. Long Ngạo Thiên mặt véo làm một đoàn, nhà ra tâm sư nói, quả thực là rất khó uống, siêu cấp khó uống. Ban nãy ta thật là gặp xui xẻo rồi, cũng không có chuyện trước tiên thử một chút, trực tiếp làm mất đi 4-5 vỏ đến miệng bên trong. Bản thiếu cổ họng, đến bây giờ còn như bị hỏa thiêu, nóng rất đau. Cổ họng đau vậy thì đúng rồi. Nghe oán giận, Trình Phong lại cười nói, thiêu đao tử, nếu như không có loại này bị hỏa thiêu cảm giác, đó mới gặp quỷ đây. Ổ dựa vào, lẽ nào cái gọi là rượu, chính là cái này mùi vị sao? Long Ngạo Thiên trừng mắt, nhân loại các ngươi thật đúng là biến thái a, cư nhiên như thế yêu thích bị tra tấn. Rượu thế giới, ngươi không biết. Thế mà, Trình Phong lại cười nhạt, trực tiếp cầm trong tay nửa vỏ rượu uống một hơi cạn. Toàn thân một trận thông suốt, huyết dịch đều có chút nóng lên. Mà tại lúc này, chân trời lại có một đoàn võ đạo tinh khí ngưng tụ thành mây đen nhanh chóng bước tới. Không cần nhìn cũng biết, là một đám tìm Trình Phong suối quẩy võ giả tà phái. Ha ha, tới đúng dịp. Thấy vậy, Trình Phong con mắt đống nhiên sáng lên. Theo sau vừa xài bước ra, phát ra quần quận long lực, một quyền liền hướng về phía đám kia võ giả tà phái đánh đi. Trình Phong tu vi, mặc dù là phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng đánh ra quyền kình lại phi thường hung bạo. Hơn nữa lúc này uống rượu, phát lực mạnh hơn 3 phần. Ầm ầm ba. Vừa vặn một quyền, liền đem chân trời bay tới mây đen đánh tan. Về phần mây đen phía dưới võ giả tà phái, thời là một cái bị tại chỗ đánh nát. Dòng dã hơn 20 người, không có một thoát khỏi may mắn. Trình Phong, ngươi hạ thủ thật là khá nhanh. Nhìn thấy Trình Phong một quyền oanh sắt đến từ người hình ảnh, Bùi Phong lắc đầu cười một tiếng. Rõ ràng tay cũng ngứa, muốn đánh chết mấy cái võ giả tà phái giúp giúp vui. Kết quả, lại bị Trình Phong cho giành trước. Ha ha, Bùi Phong tiền bối, lần sau ta bảo ngươi. Trình Phong nặng mới mở một vò rượu, đổ một hớp lớn sau đó, cười ha ha nói. Ha ha, tình cảm kia tốt. Bùi Phong cũng là cười nói, bất quá Trình Phong, chúng ta rượu đều uống được mức này rồi, ngươi còn nói ta tiền bối, có thể liền khách khí rồi. Nếu như không ngại lời nói, về sau gọi ta Bùi Lão Ca đi. Bùi Lão Ca. Trình Phong cũng không phải một cái người gan bướng, cười nói, được, về sau ta liền cứ gọi ngài Bùi Lão Ca rồi. Vì sửa đổi xưng hô, ta mời Lão Ca một vò. Dứt lời, Trình Phong cầm trong tay một vò thiêu đao tử một hơi uống cạn. Hăng hái, Lão Ca cùng ngươi. Bùi Phong lão đương lích tráng, chút nào không hàm hồ. Cũng là đem một vò thiêu đao tử, trực tiếp nhất khẩu buồn bực. Mà vừa uống rượu xong, chân trời một đoàn đen đậm như mực mây đen, cuốn mạnh mạnh sơ xác tiêu điều gào thét mà đến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1457, âm thi đánh tới. Trình lão đệ, có cao thủ đến. Trông thấy chân trời cuốn tới mấy đám mây đen, Bùi Phong chân mày ngưng tụ. Hừm, lần này tới võ giả tà phái, quả thật lực còn có thể. Trình Phong con mắt vừa nhấc, nói nhỏ, tu vi người yếu nhất, đều đạt tới pha toái cảnh đỉnh phong. Bất quá đối với chúng ta lại nói, lại như cũng là đưa đồ ăn, nửa phút có thể đủ tất cả bộ phận tiêu diệt. Lão đệ, đây xâm phạm võ giả tà phái, tu vi tựa hồ đang không ngừng bay vụt. Bùi Phong cau mày nói, chỉ sợ tiếp tục tăng trưởng đi xuống, sẽ xuất hiện siêu cấp cường giả tà phái. Đến lúc đó, có thể thật không tốt xử lý a. Bùi Lão Ca, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Trình Phong lạnh nhạt nói, cùng lắm thì, chúng ta chạy trốn là được. Ha ha, điều này cũng đúng. Nghe vậy, Bùi Phong cười nói, bất quá mấy cái này đưa tới cửa tà phái rất rưỡi, ngươi cũng đừng theo ta cướp. Lão Ca ta ngửa tay hồi lâu, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Đang khi nói chuyện, Bùi Phong nắm lên vò rượu, đột nhiên hướng về phía đổ vô miệng rồi một hớp rượu lớn. Tiếp tục trong cơ thể lục tinh thần lực thúc dục, rầm rầm ba. Hóa thành bốn cái quần quận hắc hà, liền phóng hướng thiên một bên kia một đoàn mây đen quay cuồng. Bành bành bành. Bùi Phong chính là đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Lấy thần lực ngưng tụ thành hắc hà siêu cấp khủng bố, trùng kích đến kia một đoàn trên mây đen, tại chỗ đem nổ thành cho bụi. Mây đen phía dưới, 7, 8 tên cao thủ tà phái hăm hở tiến tới. Còn chưa nhìn thấy Trình Phong bộ dáng, liền bị hắc hà một hồi bao phủ. Thân thể trực tiếp nổ tung, liền một chút mảnh xương vụn đều không còn lại. Hắc thủy cung Bùi Phong. Bùi Phong cương giết chết kia mấy tên cao thủ tà phái. Một cái băng lãnh như đao thanh thanh âm, liền ầm ầm vang dội từ chân trời nổ vang, ngươi lão già này lại dám giúp đỡ Trình Phong, liên tục phá hư chuyện tốt thánh giao ta. Chẳng lẽ muốn bị diệt tộc hay sao? Tiếng nói rơi xuống xong, một cái toàn thân âm khí vờn quanh gầy nhom láo giả, đống nhiên từ trong hư không chui ra. Một đôi khô héo đại thủ nâng lên, liền hướng Bùi Phong thúc giục kia bốn cái hắc hà hung bạo bắt đi. Cái này gầy nhom láo giả, trong cơ thể âm khí cồn đãng, để cho khí trời đều sau đó biến ảo, tu vi phi thường hùng hồn. Trong khi một tay cầm ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái con rất lớn khô héo quỷ trảo. Mạnh mẽ bắt đánh mà xuống, hẳn là đem Bùi Phong đánh ra bốn cái hắc hà, mạnh mẽ vồ nát rồi. Hừ, âm thi. Thiên đỉnh phong, bốn cái hắc hà bị vồ nát, Bùi Phong sầm mặt lại. Ánh mắt hướng chân trời đảo qua, trong mắt sát cơ mãnh liệt, ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, cũng dám uy hiếp lão phu. Rất rõ ràng, cái này bỗng nhiên xuất hiện gầy nhom láo giả, chính là huyết thần giáo thứ thất hộ pháp âm thi. Uy hiếp ngươi bản tọa từ trước đến giờ nói được là làm được. Âm thi hộ pháp cười lạnh nói, đợi bản tọa giải quyết xong Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, cứu ra Xích Viêm Thần Vương đại nhân, đi liền ngươi Hắc Thủy Cung, đem Hắc Thủy Cung trên dưới hết thể giết sạch sành sinh, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe âm thi hộ pháp lời nói, Bùi Phong sắc mặt băng lãnh như thiết, nắm lên Hắc Thủy Cung chí bảo Hắc Thủy Kỳ, liền hướng kia âm thi hộ pháp giết đi. Muốn giết bản tọa, dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Âm thi hộ pháp ngang nhiên không sợ, hai cái khô héo thủ chảo nâng lên, ngang nhiên cùng Bùi Phong chiến với nhau. Xem ra tả phái trận doanh cao thủ chân chính rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy chém giết Bùi Phong hai người, Trình Phong cầm trong tay nửa vò rượu uống một hơi cạn. Một đôi ánh mắt, đống nhiên nhìn chằm chằm về phía tây chân trời. Nhất thời nhìn thấy hai cổ tràn đầy võ đạo tinh khí, trùng trùng điệp điệp tiến tới. Nhìn không thanh thế, tu vi đã đạt đến đăng thiên cảnh. Đúng như dự đoán, khi kia hai cổ võ đạo tinh khí đến phụ cận, lập tức hóa thành hai người người trung niên. Hai người này, một người trong đó trên người mặc nửa bên đen nửa bên bạch y phục, tóc cùng màu da, cũng là nửa bên đen nửa bên trắng, chính là đã lâu không gặp Âm Dương Đả chủ Âm Thương Hà. Một người khác, khuôn mặt cũng rất đặc biệt, mỏ nhọn dẹt đầu, sống giống như một con cá chép thành tinh, chính là huyết thần giáo Ngư Thác Đả chủ. Ha ha, cư nhiên là hai cái người quen cũ. Nhìn thấy hai người này, Trình Phong tuét miệng cười một tiếng. Trình Phong, người đây nên chết tiểu tạp thoái, có dám cùng bản đà nhất chiến. Âm Dương đà chủ hai người, tu vi đều có vững bước đề thăng. Đồng loạt đạt tới đăng thiên đệ nhị trọng, nhưng vẫn như cũ đối với Trình Phong phi thường kiên kỵ. Đứng ở chân trời gào to, rõ ràng cho thấy nghị đánh du kích chiến, ngăn cản Trình Phong. Từ đó giao cho hắn võ giả tà phái, chế tạo giải cứu Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cơ hội. Âm Thương Hà, giết các ngươi hai đầu tạp ngư, không cần ta tự mình xuất thủ. Thế mà, Trình Phong nhưng cũng không rút lui, lại lần nữa đẩy ra một vò rượu, mạnh liệt chút vào nhất khẩu mới nói, ta nuôi một cái sủng vật, là có thể chấm dứt các ngươi. Dứt lời, Trình Phong nhìn về uống xong một vò thiêu đao tử, đang dương mắt nhìn đến hắn thiên long sát, phân phó nói. Tiểu Kim, đi đem hai người kia giết chết cho ta. Sau khi thành công, khen thưởng hai vò rượu ngon. Tiểu Kim là Trình Phong cho thiên long sát đặt tên, đơn giản dễ nhớ. Hưu. Đối với rượu, Tiểu Kim rất là si mê. Nghe được Trình Phong phân phó sau đó, tại chỗ hóa thành một vệt kim quang, hướng lên bầu trời trong Âm Thương Hà hai người bắn tới. Đối với Tiểu Kim thực lực, Trình Phong phi thường tín nhiệm. Đẳng cấp đạt được vương phẩm cửu cấp sau đó, Tiểu Kim cho dù đối đầu đăng thiên đệ tam trọng võ giả, cũng có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Lần này đối đầu Âm Thương Hà hai người, khẳng định ổn thao thăng khoán. Trình Phong, có người ở len lén tới gần Càn Khôn Vô Cực trận, muốn hủy diệt đại trận, cứu ra Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Đang lúc ấy thì, ói xong rồi Long Ngạo Thiên bỗng nhiên nói một câu. Hửm, ta thấy được. Trình Phong không có nửa điểm ngoài ý muốn thần sắc, vừa uống hạng 5 vỏ thiêu đao tử. Vừa nói, tới gần Càn Khôn Vô Cực trận người, tổng cộng là 3 cái. Một là trận pháp sư, đặc biệt phụ trách phá trận. Hai cái cao thủ võ đạo, tu vi tại đăng thiên đệ tam trọng. Mẹ kiếp, ngươi biết rõ ràng như vậy. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, đã như vậy, vậy ngươi còn không mau động thủ. Không gấp. Trình Phong lại lạnh nhạt nói, ba người này, không cần ta động thủ. Chờ bọn hắn tới gần Càn Khôn Vô Cực trận thời khắc, liền là lúc tử vong. Có ý gì Long Ngạo Thiên hỏi? Nhưng mà, không giống Trình Phong trả lời. Phốc phốc ba. Càn Khôn Vô Cực trận bên trong, đồng nhiên bay ra một luồng xích hồng hỏa diễm, con khe khẽ tại ba người kia trên thân một quyển. Sau một khắc, ba người liền thân thể trực tiếp bay hơi, hẳn là bị rõ ràng đốt thành rồi cho bụi. Ô! Vãi! Thấy màn này, Long Ngạo Thiên không nhịn được gào thét, đây là cái hỏa diễm gì, cư nhiên như thế khủng bố. Quả thực so địa ngục hắc viêm, tựa hồ cũng muốn hung tàn ba phần. Đối với Long Ngạo Thiên kinh ngạc, Trình Phong không để ý đến. Bởi vì này luồng đốt chết ba gã võ giả tà phái hỏa diễm, chính là hồi sinh đế hỏa. Bậc này bí mật, Trình Phong cũng không thể tùy ý tiết lộ. Cho dù là Long Ngạo Thiên, cũng không được. Long Ngạo Thiên, chờ một hồi ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Trình Phong uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn hướng chân trời, dặn dò, tiếp theo trong thời gian, ta khả năng không rảnh giúp ngươi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1458. Mưa ma giáo chủ. Có ý gì? Long Ngạo Thiên sắc mặt ngưng tụ, chẳng lẽ có rất nhiều cao thủ tà phái xâm phạm? Hỏi thăm trong, Long Ngạo Thiên dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy chân trời lại bay tới lượng đám mây đen, mức độ đậm đặc vượt xa lúc trước, tu vi kém nhất đều ở đây đăng thiên đệ ngũ trọng. Đây nhưng là chân chính cao thủ, khó trách Trình Phong hội thần sắc nghiêm nghị. Hai người đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả sao? Long Ngạo Thiên sắc mặt vốn là ngưng tụ, theo sau lại thản nhiên cười, bản thiếu thương thế. Hôm nay có thể tại sinh mệnh chi thủy chữa trị một chút khép lại không ít. Đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, cũng chưa chắc năng lực làm khó dễ được ta. Lúc này nếu đụng phải, dứt khoát thử xem đối phương thủ đoạn. Vừa nói, Long Ngạo Thiên hẳn là thay đổi lúc trước nhát gan sợ phiền phức, mấy trăm mét lòng khu hất một cái. Dầm dầm ba. Đón đầu hướng về phía kia hai người cao thủ tà phái xông tới đi. Long Ngạo Thiên cái tên này, quả thực là dính vào. Thấy màn này, Trình Phong nhướng mày một cái, lấy nó chút thực lực kia. Có thể chống đỡ đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Thế mà, Long Ngạo Thiên thực lực lại ngoài dự liệu mạnh mẽ. Xông lên bầu trời sau đó, lại dám cản lại một người tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, cùng chém giết. Nhìn nó tình hình chiến đấu, cũng không có rơi vào hạ phòng, có loại ngang sức ngang tài mùi vị. Bất quá nếu như cộng thêm một gã khác đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, tình huống khẳng định sẽ không hay rồi. Vì vậy, Trình Phong cầm trong tay vỏ rượu nhắc tới, một hơi đem trọn vỏ rượu uống cạn. Tiếp tục một cái rút ra chảm ma đao, một cái đế thương đao thuật liền hướng về phía hạng nhì võ giả tà phái chém đi. Đây hai người xâm phạm đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, cũng không phải huyết thần giáo người, mà là bị huyết thần giáo vong la tà phái tông môn cao thủ. Phải biết, lớn như vậy vũ hóa thần triều, tà phái tông môn cũng không ít. Lúc trước bởi vì tà phái xu thế yếu, một mực cần nút. Hướng theo huyết thần giáo quật khởi, những này tà phái tông môn lập tức tiến hành leo lên, để cho huyết thần giáo thực lực bạo tăng. Có thể nói, huyết thần giáo mặc dù có thể nhanh chóng bao phủ toàn bộ vũ hóa thần triều, may mà những này phụ thuộc tà phái tông môn. Thì như âm thi tông, thiên thu cung, mưa ma giáo, thiên sát sẽ. Các loại. Lúc này đánh giết Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên hai người đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, chính là mưa ma giáo giáo chủ cùng thiên sát gặp gỡ giải. Mưa ma công, nước chảy đá mòn. Chân trời, Trình Phong nhất đao chạm hướng về phía mưa ma giáo giáo chủ. Thế nhưng mưa ma giáo giáo chủ lại không chút hoang mang, trong cơ thể ngũ tinh thần lực thúc dục, hướng về phía chém tới ánh đao bổ ra một trường. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Sau đó, một mảnh màu đen giọt mưa bắn ra. Tựa như một trận màu đen mưa tên, bắn mạnh chém tới ánh đao. Những này màu đen giọt mưa, sức sát thương cực mạnh. Liên tục bắn mạnh dưới, hẳn là đem Trình Phong chém tới ánh đao thương long, mạnh mẽ bắn ra từng cái một tiểu động. Đợi đến tiểu động nối thành một mảnh, ánh đao thương long đống nhiên nổ tung. Trình Phong một đao này, lại thoải mái bị mưa ma giáo giáo chủ hóa giải. Không những như vậy, vùng này màu đen giọt mưa tại bắn thủng ánh đao thương long sau đó, cũng không có tiêu tán. Ngược lại thế đi gấp hơn, tiếp tục bắn mạnh Trình Phong. Muốn một hơi xông lên, đem Trình Phong đánh chết tại chỗ. Mưa ma giáo chân giáo võ học mưa ma công sao ngược lại có chút ý tứ. Nhìn thấy bắn tới dày đặc giọt mưa, Trình Phong chân mày cau lại, bất quá muốn dựa vào này liền giết chết ta, chính là si nhân nằm ngộng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong nắm lên chảm ma đao, nhanh như tia chớp múa lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại để cho chảm ma đao hóa thành một cái màu đen đào cháo. Len ken len ken len ken len ken. Khi những cái kia màu đen giọt mưa bắn tới, đánh vào màu đen đào phủ lên. Mặc dù lực đạo vô cùng kinh người, lại không có một giọt có thể xuyên thấu đao cháo. Hết thể bị đao phong cắt ra, chắn đao cháo ra. Thiêm Long thư viện Trình Phong, quả nhiên có chút thủ đoạn. Chân trời, mưa ma giáo chủ sắc mặt ngưng tụ, bản tọa đánh ra mỗi một giọt ma mưa, đều là lấy ngũ tinh thần lực ngưng tụ thành, không thua gì thần binh lợi khí, lại bị người này thoải mái chặn lại rồi. Bất quá nước chảy đá mòn. Chỉ là mưa ma công thức mở đầu. Tiếp theo, bản tọa sẽ làm ngươi thấy được đế cấp cao cấp võ học, mưa ma công chân chính lợi hại. Dứt lời, mưa ma giáo chủ hai tay nâng lên, hướng về Trình Phong mãnh lực đẩy một cái. Dầm dầm ba. Khắp trời bắn nhanh màu đen giọt mưa, nhất thời gấp hơn càng dày đặc. Tại bắn mạnh Trình Phong đồng thời, lại nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đầu quần quận sông lớn. Nhấc lên cơn sóng thần, hướng về phía Trình Phong điên cuồng hướng mà đến. Uy lực, so đơn thuần giọt mưa bắn mạnh cường đại không chỉ một bậc. Đi thật chiêu sao? Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt, vừa vặn thử xem ta tại không mượn ngoại lực dưới tình huống, có thể hay không ngăn trở đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả. Trình Phong theo như lời không cho mượn ngoại lực, là chỉ không cho mượn địa ngục hắc viêm, chiến thần khải bậc này đại uy lực lá bài tẩy. Chỉ bằng vào bản thân tu vi cùng võ kỹ, cùng đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả chiến đấu. Nó phân thắng, chỉ sợ là ít ỏi không có làm ấy. Đúng như dự đoán, khi Trình Phong rút lui hết đao cháo, thi triển ra cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, và thiên long kim thân chờ mấy môn phòng ngự võ kỹ, tiến hành phòng ngự thì suy suy suy suy ba. Lại bị mấy trăm màu đen giọt mưa trúng đích thân thể, trong khoảnh khắc, mấy tầng phòng ngự cao phá. Để cho Trình Phong chảy ra sức thịt, trên thân truyền đến từng luồng nóng rát đau đớn. Vừa vặn khiêng mấy giây thời gian, liền có chút trụ không được rồi, chỉ có thể lấy ra chiến thần khải khoác lên người. Xem ra ta lực phòng ngự, so với đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả còn kém rất nhiều. Trình Phong nói nhỏ, muốn chọi cứng cảnh giới bực này võ giả đánh giết, trừ phi sử dụng ra ma hóa thân thể, đem toàn thân ma hóa. Nếu không, chỉ có thể dựa vào chiến thần khải. Đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, cái này ở địa khung đại lục, đã coi như là rất là hàng đầu tồn tại. Như vậy một cái lớn vũ hóa thần triều, cũng không có quá nhiều. Trình Phong có thể lấy thân thể máu thịt, chọi cứng đối phương mấy giây công kích, đã là phi thường châu bỏ rồi. Sợ rằng toàn bộ địa khung đại lục, cũng không tìm ra cái thứ nhì đi. Được rồi, kiểm nghiệm thực lực liền tới đây đi. Tiếp theo, là thời điểm thu lưới rồi. Mặc vào chiến thần khải sau đó, Trình Phong lực phòng ngự bạo tăng. Cho dù đứng tại chỗ mặc cho màu đen giọt mưa bắn mạnh, cũng không cách nào làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Như vậy phía dưới, Trình Phong nhẹ nhàng thoải mái, liền từ mưa ma giáo át chủ bài ra quần quận sông lớn trong đó vọt ra. Theo sau ánh mắt đảo qua càn khôn vô cực trận, chỉ thấy tại càn khôn vô cực trận quanh mình, đã xuất hiện mấy tên cao thủ tà phái, mỗi người tu vi cao siêu. Rất rõ ràng, mưa ma giáo chủ cùng thiên sát gặp gỡ giải, đều là tà phái trận doanh phái tới dẫn đi Trình Phong quân cờ. Về phần chân chính chủ lực, chính là càn khôn vô cực trận quanh mình cao thủ. Ý đồ trước một bước sẽ bị khốn xích viêm thần vương mô phỏng thể giải cứu ra, rồi sau đó cùng nhau nữa vây giết Trình Phong. Ai không ngờ, Trình Phong ban nãy thẳng hướng mưa ma giáo chủ, cùng nó chiến đấu nửa ngày, cũng là có mục đích. Đó chính là rộng mở đại môn, hấp dẫn toàn bộ võ giả tà phái đều lớn mật đi vào. Chỉ có thế này, Trình Phong mới có thể tại thả ra lá bài tẩy sau đó, đem toàn bộ xâm phạm cao thủ tà phái một lưới bắt hết. Mà vào giờ phút này, thả ra lá bài tẩy thời cơ đã đến rồi. Vì vậy Trình Phong đem thần lực ngưng kết tại trên cổ họng, cao giọng hét lớn. Bùi Lao Ca, Long Ngạo Thiên, Địa Ngục Hát Viêm, động thủ đi. Là thời điểm cho những thứ này đám rác rưởi tà phái, một ít màu sắc nhìn một chút. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1459, Trạm Đăng Thiên Đệ Ngũ Trọng Cường Giả. Ông Long Ba. Hướng theo Trình Phong âm thanh, Tử Kim Đại Kỳ bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sự rộng lớn mặt cờ bao phủ, hẳn là đem vừa mới xuất hiện kia mấy tên tà phái cao thủ đứng đầu, một hồi cuốn vào cây cờ lớn trong đó. Ngay sau đó, rầm rầm. Một chỗ ngồi trắng đen xen kẽ trường bảo từ Càn Khôn Vô Cực trận bên trong bay ra. Chất liên hóa thành một mảnh hắc bạch sóng lửa, hướng về phía này bị cuốn tại cây cờ lớn trong đó tà phái cao thủ đứng đầu đốt đi. Kia mấy tên cao thủ tà phái, mỗi người đều là đăng thiên đệ ngũ trọng lấy thượng vũ giả. Trong đó không thiếu đăng thiên đệ lục trọng cường giả siêu cấp. Nhưng mà hắc bạch sóng lửa đốt cháy dưới, lại rối rít sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một người tu vi yếu hơn cường giả, không cẩn thận bị hãm hại bạch hỏa lãng cuốn lấy rồi cánh tay phải. Trong khoảng hô hấp, toàn bộ cánh tay phải bị đốt thành tro bụi. Thậm chí hắc bạch sóng lửa còn muốn thuận theo cánh tay phải, đem tên kia cường giả tà phái đốt chết. Thật may người kia quyết định thật nhanh, đem bả vai phải toàn bộ cắt đứt hòa nguyên, mới may mắn bảo vệ một cái mạng. Thế mà, tuy là như vậy, người này cuối cùng vẫn chết rồi, bị hãm hại bạch hỏa lãng trọng điểm chiếu cô phía dưới, cả người bị đốt thành rồi tro bụi. Liên thân niệm đều thiếu mất, có thể nói là hồn phi phách tán. Cái này làm cho còn lại cao thủ tà phái sắc mặt biến thành màu đen, nhanh chóng bao đoàn phòng ngự, mới miễn cưỡng ngăn trở hắc bạch sóng lửa đốt cháy. Nhưng thời gian lâu dài, chờ bọn hắn thần lực bị hao hết, ý nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cùng lúc đó, chân trời một bên kia. Kia vốn là cùng âm thi hộ pháp đánh cho ngang sức ngang tài Bùi Phong, đông nhiên thần lực tăng vọt. Đợi đến manh lực thúc dục bán thánh khí hắc thủy kỳ, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Như vậy phía dưới, con đánh cho kia âm thi hộ pháp liên tục lui nhanh. Thủ trảo đều bị đánh nát rồi, tràn ngập nguy cơ. Cuối cùng lấy thần niệm câu thông bản thân xào huyệt, đem một tòa thi sơn chuyển trở tới đây, mới miễn cưỡng giữ được mạng nhỏ. Tiếp theo Long Ngạo Thiên, nó nghe được Trình Phong tiếng quát sau đó. Trên long trảo xuất hiện từng cục tiểu xảo tảng đá. Những này tiểu xảo tảng đá, thống nhất đều là hình lục giác, lớn nhỏ màu sắc toàn bộ đều giống nhau, nó trên có khắc từng đạo trận pháp phù văn. Hiu hiu hiu ba. Khi Long Ngạo Thiên đem các loại tiểu xảo tảng đá ném về phía thiên sát gặp gỡ dài. Nhất thời, toàn bộ tiểu xảo tảng đá phát ra ánh sáng, lại tạo thành một cái chiếu lấp lánh hình tròn bao phủ. Đêm ngày đó rất gặp gỡ dài, mạnh mẽ vây ở bên trong. Tùy ý thiên sát gặp gỡ dài bật hết hỏa lực, cùng oanh loạn tạc, cũng không cách nào đem phá vỡ. Về phần Trình Phong, chính là kêu gọi rơi xuống song sau đó, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Càn Khôn Vô Cực trận. Trình Phong con mắt giống như có một cổ ma lực, ánh mắt vừa nhìn chăm chú qua, vèo ba. Một bạt thai trai lớn tử cấp tốc bắn mạnh tiến tới. Đó là Phong Hòa Bình. Chân trời, mưa ma giáo chủ thấy đến chỗ này màn, sắc mặt hơi đổi một chút, nghe đồn Trình Phong đem Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hòa Bình mạnh mẽ lường gạt đi. Vốn là còn tưởng rằng là lời đồn đãi, bây giờ nhìn lại, không giả chút nào. Bất quá Phong Hòa Bình trời sinh khắc lửa, mà ta chuyên tu mưa ma công, cũng không sợ. Thế mà, mưa ma giáo chủ lời còn chưa dứt, sắc mặt liền một hồi cứng lại. Bởi vì Trình Phong đoạt được Phong Hòa Bình sau đó, phát ra một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm. Xuy xuy xuy ba. Trong khoảng hô hấp, hẳn là đem mưa ma giáo chủ thần lực ngưng tụ thành một đầu ngút trời sông lớn, trực tiếp đốt khô. Đáng chết, đây là cái hỏa diễm gì? Nhìn thấy màn này, mưa ma giáo chủ tâm bên trong run nhẹ. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân, trong nháy mắt chui lên đỉnh đầu. Quá dọa người, quả thực quá dọa người. Bản thân lấy mưa ma công ngưng ra ngút trời sông lớn, cho dù là đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng không cách nào tiện tay xoa sạch. Nhưng mà luồng ngọn lửa màu đỏ kia, lại một lần liền đốt khô, quả thực không tưởng tượng nổi. Đối với mưa ma giáo chủ kinh ngạc, Trình Phong không có nửa điểm phản ứng. Mà là mệnh lệnh ẩn náu tại phong hỏa trong bình hồi sinh đế hỏa, tách ra một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên, phụ tại Trảm Ma Đao bên trên. Tiếp đó, Trình Phong liền tay cầm Trảm Ma Đao, thi triển thần hành bộ tầng thứ 5, hưu 3. Hướng về phía mưa ma giáo chủ sát rồi đi. Trình Phong, chết cho bản tọa. Đối mặt đánh tới Trình Phong. Mưa ma giáo chủ mặc dù tâm lý rụt rè, nhưng cũng không tin mình biết thua. đem đế cấp cao cấp võ học mưa ma công trực tiếp thúc dục đến mức tận cùng. Ong ong ong ba. Trong chớp mắt, bầu trời trời u ám, đột nhiên bắt đầu rơi xuống phiêu bạc mưa lớn. Rất nhanh, nước mưa ngưng tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, sông lớn, hồ nước, cuối cùng tạo thành một mảnh đại dương màu đen. Nhấc lên cơn sóng thần, hướng về Trình Phong mãnh liệt vọt tới. Nhưng mà, đối mặt cuồng đảo cự lãng, Trình Phong lại chút nào không nửa điểm sợ hãi. Thủ trảo xích hồng hỏa diễm vờn quanh trảm ma đao, gặp nhau tới chạy điên cuồng sóng lớn. Giơ tay chém xuống, một đao hung mãnh chém tới. Đâm ba. Đang tái sinh đế hỏa ra chỉ dưới, trảm ma đao uy lực được đề thăng rồi nhiều cái cấp bậc. Lấy ma vũ ngưng thành sóng lớn, nhẹ nhàng thoải mái có thể đập chết đăng thiên đệ tam trọng cao thủ. Nhưng đụng phải trảm ma đao đao phong, lại như là đậu hũ, bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Từ xa nhìn lại, Trình Phong nhất định chính là tại bổ sóng chẳng biển, vượt biển tập kích bất ngờ. Một đường thế như trẻ tre, không thể địch nổi. Hô hấp thời gian, liên hoành khóa hơn một nửa cái mênh ngông. Cái này làm cho mưa kia ma giáo chủ, trực tiếp là tim mật đều mất, mặt đều một hồi trắng bệnh. Chỉ có thể liều mạng thúc giục mưa ma công, để thăng sóng lớn lực trùng kích, ý đồ ngăn trở Trình Phong. Thế mà, căn bản là vô dụng. Mưa ma giáo chủ gần như là trơ mắt nhìn đến Trình Phong đang không ngừng tới gần, gần thêm nữa. Cuối cùng, khi Trình Phong vượt qua 2/3 mênh ngông thời điểm, mưa ma giáo chủ buôn hội. Trực tiếp vứt bỏ tất cả, thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, liền phải chạy trốn chết. Nhưng mà, lúc này mới trốn, đã muộn. Chỉ thấy đại dương màu đen trong, ánh mắt Trình Phong vừa nhấc, nhìn thấy ý đồ chạy trốn mưa ma giáo chủ, trong mắt lánh sắc chợt lóe. Tiếp tục sử dụng ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, bá ba. Cả người biến mất. Đợi đến khi xuất hiện lại, đã tại rồi mưa ma giáo chủ chạy trốn đường đi ngay phía trước. Trình Phong, ngươi vậy mà. Chạy điên cùng trong, mưa ma giáo chủ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước người mình Trình Phong, trái tim đều cơ hồ nổ. Đang muốn thi triển mưa ma công tiến hành phòng ngự, giáo ba. Một đạo màu đỏ thâm ánh sáng, lại đột nhiên trong mắt hắn chợt hiện. Đó là cái gì? Mưa ma giáo chủ con mắt trợ to, muốn nhìn rõ đạo này màu đỏ thâm ánh sáng là vật gì. Nhưng hướng theo vừa phát lực, toàn thân lại truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Chuyện gì xảy ra mưa ma giáo chủ không hiểu. Túi đầu hướng về phía đau đớn truyền tới phương hướng nhìn, lại phát hiện mình trên thân, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lưỡi đao. Cái đao kia miệng rất sâu rất dài, cơ hồ từ trên xuống dưới xuyên qua hắn cả người. Rõ ràng là giữa bất chi bất giác, đã bị Trình Phong nhất đao chẳng trong, cắt đứt tất cả sinh cơ. Lúc này sở dĩ vẫn có thể nói chuyện, chỉ là đăng thiên cảnh cường giả vậy cường đại sinh mệnh lực tại phát huy tác dụng. Vì vậy mà, mưa ma giáo chủ một câu nói xong. Con mắt oán hận chừng một cái Trình Phong, liền mang theo mặt đầy không cam lòng, thân thể phá thoái, thần niệm giải tán, thân chết ở tại chỗ. Trẻ kết ba. Mưa ma giáo chủ chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Loại này tồn tại tử vong, lập tức dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trên bầu trời sáng sủa, đông nhiên có một tia chớp xẹt qua, đón lấy, cuộn cuộn muộn lôi vang vọng mà khởi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1460, Vạn Kiếm Quý Tông. Ầm ầm ầm ầm. Bầu trời lôi đỉnh cuộn cuộn. Tiếp tục liền mây đen quay cuồng, thiên địa một vùng tăm tối, tiếp theo bắt đầu rơi xuống tuyết đi. Nhưng mà tuyết này chính là màu đỏ. Huyền như dòng máu đóng băng sau đó ngưng tụ thành, khiến người ta đập vào mắt kinh hãi. Không những như vậy, còn có từng trận tiếng nghẹn ngào, tại máu tuyết bay tung thời điểm vang dội. Thật giống như thượng thương đang khóc, đang vì mưa ma giáo chủ tử vong bi thương bị thương. Cái gì tình không sấm vang, trên trời hạ xuống máu tuyết. Và thiên khốc. Chẳng lẽ có đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả bỏ mình, người nọ là ai? Khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh. Theo sau không hẹn mà cùng, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú hướng về phía cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sinh ra ngọn nguồn. Chợt liền thấy ở chân trời, Trình Phong giơ đao đứng, mà đường đường mưa ma giáo chủ chính là ngã xuống tại chỗ. Thoáng cái, tất cả mọi người đều đầu phát ngông. Mưa ma giáo chủ, cư nhiên là mưa ma giáo chủ. Đường đường đăng thiên đệ ngũ trọng tu vi mưa ma giáo chủ, hẳn là bị Trình Phong cho chém chết tươi. Vào giờ phút này, không chỉ có Thiên Đỉnh Phong mọi người bị kinh hãi. Toàn bộ Hắc Thủy quận, thậm chí Hắc Thủy quận chung quanh Tiềm Long quận, Long Nguyên quận, Trung Châu, vân vân các nơi võ giả, cũng là sắc mặt thay đổi. Từng cái một dương mắt lên nhìn, trông về phía xa máu tuyết bay tung ngọn nguồn. Thế mà, Hắc Thủy quận, Thiên Đỉnh Phong. Trình Phong lại không có quá nhiều lộ vẻ xúc động. Bởi vì hắn sâu biết rõ được, đang tái sinh đế hỏa ra chỉ dưới. Mình làm sạch mưa ma giáo chủ, chính là nước chảy thành sông sự tình. Thủy khắc hỏa, nhưng nếu như lửa đủ cường đại, cũng có thể nghịch tập khắc thủy. Trình Phong nhìn đến quấn quanh ở Trảm Ma Đao bên trên hồi sinh đế hỏa, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói nhỏ, mà hồi sinh đế hỏa, mặc dù mới đạt được siêu cấp dị hỏa tầng thứ, nhưng chỉ cần không đụng với kia mấy loại trong tin đồn chân thủy, thiên hạ nước, đều có thể khắc thuộc về. Chân thủy, chính là trong nước dị loại. Huyền như hỏa diễm trong đó dị hỏa, phi thường khủng bố. Thật ra thì mưa ma giáo chủ tu luyện ra ma mưa, cũng là một loại chân thủy. Chỉ tiếc, cấp bậc quá yếu, nửa phút bị hồi sinh đế hỏa thiêu thành mảnh vụn cặn bã. Giải quyết xong mưa ma giáo chủ, tiếp theo, giờ đến phiên thiên sát gặp gỡ giải. Trình Phong thần hồn thúc dục, đem mưa ma giáo chủ thi thể nhặt đi. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía bị Long Ngạo Thiên vây khốn thiên sát gặp gỡ giải. Ngày đó rất gặp gỡ giải, tu vi cùng mưa ma giáo chủ tương đương, cũng là đăng thiên đệ ngũ trọng. Từ khi bị Long Ngạo Thiên lấy trận pháp vây khốn sau đó, liền thúc dục toàn lực, cùng oanh loạn tạc. Vào giờ phút này, đã đem vây khốn hắn trận pháp sắp oanh nổ. Đáng chết bò sát, đợi bản hội trưởng thoát vây sau đó, át sẽ ngươi rút gân lột ra, hầm thành một nồi đại bổ canh. Thiên sát gặp gỡ giải một bên công kích trận pháp, một bên âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, lộ ra thần sắc tham lam. Chỉ là, không đợi hắn biến thành hành động, hai cái lưỡi đao một bản ánh mắt, đông nhiên bắn vào hắn trên lưng. Để cho thân thể của hắn bỗng nhiên căng thẳng, thoan khởi rồi một lớp da gà. Đợi đến quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sát ý bốc hơi lên Trình Phong. Thoáng cái, tâm đều trong nháy mắt lạnh. Đáng chết, thật là đáng chết. Thiên sát gặp gỡ giải sắc mặt tái xanh, cảm giác tử vong vờn quanh toàn thân, Trình Phong lại để mắt tới ta. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì? Tại vừa vặn, mưa ma cái tên kia, liền bị Trình Phong cho nhất đao chảm giết. Nếu như Trình Phong hướng về phía ta động đao, kia. Thiên sát gặp gỡ giải đang nghĩ như thế. Đồng nhiên, Trình Phong động. Chỉ thấy nó bỗng dưng biến mất, trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến rồi Long Ngạo Thiên bên hông. Trình Phong, ngươi nha thật là một cái biến thái a. Lúc này Long Ngạo Thiên, còn ở vào Trình Phong nhất đao chạm giết mưa ma giáo chủ kinh ngạc trong đó. Nhìn thấy Trình Phong, không nhịn được gào thét. Bất quá chém giết một cái tà phái rác rưởi mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Trình Phong lại khoát khoát tay, thẳng vào chính để nói, được rồi. Chớ ngẩn ra đó, tốc độ theo ta liên thủ, đem cái này thiên rất gặp gỡ giải xử lý sạch. Ngươi cái tên này, bản thiếu thật là có chút phục rồi. Nhìn đến chém giết một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, lại mặt không đổi sắc Trình Phong, Long Ngạo Thiên lắc đầu cười một tiếng. Theo sau cũng không vết mực, nói thẳng, Trình Phong, ngươi đừng vội động thủ. Ta tới cấp cho hôm nay rất gặp gỡ bể trên chút món ăn khai vị. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên lấy ra một khỏa hình sợi dài tiểu xào tảng đá. Nghiền ngẫm nhìn lướt qua thiên sát gặp gỡ giải, liền đem tảng đá bóp chặt lấy. Vành bành bành bành. Khi hình sợi dài tảng đá bị Long Ngạo Thiên bóp nát trước mắt, kia vây khốn thiên sát gặp gỡ giải tảng đá bao phủ, đột nhiên nổ tung. Bởi vì quá mức đột nhiên, hẳn là đem ngày đó rất gặp gỡ giải, nổ chảy ra sứt thịt, rất là chật vật. Đáng ghét bỏ sát, bản hội trưởng làm thịt ngươi. Thiên sát gặp gỡ giải, chưa bao giờ giống hôm nay chật vật như vậy qua. Vây khốn hắn lồng giam sau khi vỡ vụn, lại không có ngay lập tức chạy trốn, ngược lại thủ chảo một cái tế kiếm, một kiếm đâm về phía Long Ngạo Thiên. Bất quá, không giống thiên sắt gặp gỡ sống lâu trong Long Ngạo Thiên. Ông ong, một đạo mang theo xích hồng hỏa diễm đao ánh sáng, liền hướng về phía hắn bạo trảm mà đến. Khi ánh đao trúng đích thiên sắt gặp gỡ dài trong tay tế kiếm nhất thời một hồi cong. Đồng thời còn có một luồng cháy sóng lửa, thuận theo tế kiếm tuân hướng thiên sắt gặp gỡ dài. Đây luồng sóng lửa, nhiệt độ quả thực có chút cao. Thời gian nháy con mắt, lại để cho cả thanh tế kiếm đỏ lên nóng lên như nhuôn ra, tựa hồ phải bị hòa tan đi, đốt thành nước thép. Mà kinh khủng nhất là, trên chuôi kiếm nhiệt độ tăng vọt đến một loại dọa người trình độ. Cho dù thiên sát gặp gỡ giải chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, cũng có chút không chịu nổi. Cầm kiếm tay phát ra suy suy thanh âm, mùi khét thúi nói ngập tràn. Gần như xuất phát từ một loại bản năng, thiên sát gặp gỡ giải cầm kiếm nhẹ buông tay. Trong tay tế kiếm rơi xuống, trên tay đã bị cháy sạch máu thịt bé bé. Thế mà đang thiên sát gặp gỡ giải vứt bỏ tế kiếm thời điểm, Trình Phong lại vừa xài bước ra, chảm ma đao bạo chảm chút ra. Không tốt, mắc lửa. Đối mặt Trình Phong chém tới xích hồng ánh đao, thiên sát gặp gỡ giải sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt hiểu rõ ra, Trình Phong ban nãy một đao kia, chủ yếu là vì buộc hắn vứt bỏ trong tay tế kiếm. Mà hắn nhất thời không kém, lại mắc bẫy, đem đạo binh đỉnh phong tế kiếm vứt bỏ. Như vậy phía dưới, hắn nhất thời không có đón đỡ Trình Phong đao chạm vũ khí. Lấy thân thể máu thịt trọi cứng, nhất định chính là chịu chết. Thiên sát kiếm pháp, vạn kiếm quý tông. Bất quá, thiên sát gặp gỡ giải dù sao cũng là một vị siêu cấp cao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vũ khí vứt bỏ sau đó, tâm lý vừa vặn rối loạn một cái trước mắt, theo sau liền tỉnh táo lại. Không dám chậm trễ chút nào, thi triển ra đế cấp võ học Thiên Sát kiếm pháp. Trong phút chốc, hưu hưu hưu hưu ba. Từng đạo kiếm khí bỗng nhiên từ Thiên Sát gặp gỡ dài trong cơ thể lao ra. Không những như vậy, lấy Thiên Sát gặp gỡ dài làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm dặm, từng đạo kiếm khí xảy ra. Tiếp tục liền hải nạp bách xuyên, hướng lên trời rất gặp gỡ dài phương hướng này bay tới. Rồi sau đó, bạo kích Trình Phong. Vạn kiếm quy tông có ý tứ. Đây từ bốn phương tám hướng bắn tới kiếm khí, chủng loại hỗn tạp. Có nhỏ dài hình kiếm khí, cương mãnh hình kiếm khí, âm nhu hình kiếm khí, xảo quyệt hình kiếm khí. Cơ hồ bao gồm toàn bộ kiếm khí chủng loại. Để cho Trình Phong trong lòng sinh ra một loại, một người đơn độc đối kháng 10.000 tên cao thủ kiếm đạo công kích ảo giác. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1461, Trảm bạo thiên sát. Vạn kiếm quy tông, bao gồm vạn chủng kiếm đạo tinh túy. Trong tay vô kiếm, lại ngược lại càng đáng sợ hơn. Nhưng mà, Trình Phong cũng không có bị nó hù dọa. Ánh mắt lộ ra một loại muốn cùng vạn kiếm tranh phong đột ngột tăng cao ý chí chiến đấu. Ngay sau đó, trong cơ thể 10 cái long lực đồng loạt thúc dục, tất cả đều rót vào Trảm ma đao trong. Để cho chém về phía Thiên Sát gặp gỡ trường đao ánh sáng, càng phát sáng rỡ rực rỡ ba phần. Hiu hiu hiu hiu hiu ba. Từ bốn phương tám hướng bắn tới từng luồng kiếm khí, bạo đâm vào Trình Phong chém ra xích hồng ánh đao bên trên. Đem ánh đao kia đâm vào len ken nổ vang. Nhưng mà, xích hồng ánh đao lại mạnh vô cùng, thừa nhận rồi hơn ngàn đạo kiếm khí ám sát, cũng vừa vận chạm kích tốc độ chậm sơ qua. Chém về phía Thiên Sát gặp gỡ trường đao mũi nhọn, không có nửa điểm thay đổi. Sau một khắc, liền muốn kết kết thật thật chém chúng Thiên Sát gặp gỡ dài. Thiên Sát kiếm pháp, vạn kiếm ngưng hình. Đang lúc ấy thì, Thiên Sát gặp gỡ dài chợt quát một tiếng. Chợt, còn lại kiếm khí liền từng luồng ngưng tụ tập một chỗ. Thời gian nháy con mắt, hẳn là ngưng tụ thành một cái siêu cấp cự kiếm, để ngang Thiên Sát gặp gỡ thân hình rất cao trước. Oanh ba. Siêu cấp cự kiếm vừa thành hình, Trình Phong chém ra xích hồng ánh đao liền bạo chạm mà tới. Mạnh mẽ chém vào siêu cấp cự kiếm bên trên. Đem siêu cấp cự kiếm mạnh mẽ chém ra một vết nứt. Thật ra thì, lấy Trình Phong trước mặt lực lượng, căn bản chạm bất khai Thiên rất gặp gỡ dài thi triển vạn kiếm ngưng hình. Bất quá Trình Phong lúc này trên lưới đao, có thể thêm hồi sinh đế hỏa lực lượng. Hồi sinh đế hỏa hỏa năng cuồng bạo, tuy rằng Thiên Sát gặp gỡ dài chuyên tu kiếm đạo, cũng bị hồi sinh đế hỏa khắc chế. Khi hồi sinh đế hỏa quần quận hỏa chi bản nguyên, thuận theo đạo này xích hồng ánh đao, khơi thông đến siêu cấp cự kiếm bên trên. Trong nháy mắt, cái thanh kia siêu cấp cự kiếm bên trên vết nứt tựa như mạng nhện một dạng lan tràn ra. Ngay sau đó, siêu cấp cự kiếm đỏ lên nóng lên, một hồi nổ tung. Ngày đó rất gặp gỡ dài mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị tư tưởng, cũng bị siêu cấp cự kiếm nổ mạnh sóng trùng kích, chấn cả người lui về phía sau lui nhanh. Nếm thử một chút bản thiếu võ kỹ, Thiên Long Chảo. Ngay tại Thiên Sát gặp gỡ dài bị Trình Phong nhất đao chạm lui thời điểm. Long Ngạo Thiên hắc cười một tiếng, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cương Tiêu Thiết Chú Long Chảo đột nhiên lộ ra, dựa theo Thiên Sát gặp gỡ dài đầu, liền bạo bắt mà rơi. Hôn trướng, lại tập kích bản hội trưởng. Trong cơ thể khí huyết cồn đãng, lại đột nhiên gặp phải Long Ngạo Thiên tập kích, cái này làm cho Thiên Sát gặp gỡ dài xanh cả mặt. Trong miệng giận quát một tiếng, hẳn là một luồng thần lực đống dương bung ra. Nương ra một bên thần lực hộ thuẫn, ngăn ở trên đỉnh đầu của mình, đem Long Ngạo Thiên cái này tập kích mạnh mẽ ngăn trở. Chỉ là, Thiên Sát gặp gỡ dài vừa ngăn trở Long Ngạo Thiên đánh giết. Xoạt xoạt xoạt ba. Ngay phía trước, Trình Phong đã Trảm ma đao vung lên, liên tục chém ra tam đao. Mãnh hổ hạ sơn một dạng bạo kích Thiên Sát gặp gỡ dài. Trình Phong chém ra đây tam đao, uy lực hung hành, không những sử dụng ra đế thương đao thuật, còn xen lẫn quần quận đế hỏa bổn nguyên. Chưa chém chúng Thiên Sát gặp gỡ dài, đã để hắn sắc mặt nghiêm túc. Không dám có một chút chậm trễ, đế cấp võ học Thiên Sát kiếm pháp lại lần nữa bị hắn sử dụng ra. Nhưng mà, có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong lần này chạm kích gần nút sát cơ. Vốn là trước hai đao phá vỡ Thiên Sát gặp gỡ dài phòng ngự, một đao cuối cùng lập tức đuổi theo, đánh Thiên Sát gặp gỡ dài một trở tay không kịp. Đâm ba. Đao phong từ Thiên Sát gặp gỡ dài ngực trái cắt vào, trực tiếp từ sau thắt lưng vị trí quăng ra. Tại Thiên Sát gặp gỡ dài trên ngực, chém ra một đầu lưỡi đao hẹp dài. Suýt chút nữa không đem cả người, trực tiếp chém thành hai mảnh. Mà đứng đầu tức giận người hay là Long Ngạo Thiên, tại như vậy trước mắt lại triển khai tập kích. Thi triển Thiên Long tộc chiến kỹ Thiên Long Chảo. Mạnh mẽ tại Thiên Sát gặp gỡ dài trên vết thương, thêm nữa một đạo vết nước. Trong phút chốc, màu bạc máu tươi phún ra ngoài bán, đều có thể nhìn đến lục phủ ngũ tạng rồi. Đáng ghét, đáng ghét. Thiên Sát gặp gỡ mặt dài màu tóc trắng, giận đến giống giận. Cũng thật may hắn là đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, sinh mệnh lực cường đại dị thường, bị người đào tâm đào phế, cũng có thể như thường sống sót. Nếu như đổi lại người bình thường, sớm đã chết ở tại chỗ. Thế mà, dù vậy, thiên sát gặp gỡ dài cũng là quá sức. Đặc biệt chết người là, Trình Phong đánh giết có thể còn xa xa còn chưa có kết thúc, chảm ma đao vung lên, đợt thứ ba đánh giết lại đến. Tới lúc này, thiên sát gặp gỡ dài rốt cuộc biết, bản thân cùng Trình Phong đối chiến, chính là một cái bao nhiêu quyết định sai lầm. Giả như tiếp tục liều đi xuống, bản thân chắc chắn phải chết. Thiên sát gặp gỡ dài cũng không muốn chết, vì vậy cổ đãng huyết nục, đem trên ngực vết đao tạm thời ổn định lại. Theo sau lấy ra một bên đen sẫm tấm thuẫn, một hồi ngăn ở trên lưng mình. Tiếp tục liền thi triển một môn thân pháp võ kỹ, ánh kiếm một dạng, hướng lên trời ra bắn nhanh. Nhưng đến bước này, Trình Phong sao lại thả hắn chạy trốn? Chỉ thấy Trình Phong chém ra một đao sau đó, không chút nào đi thấy kết quả. Trong cơ thể 10 cái long lực, liền ầm ầm vang dội rót vào chảm ma đao trong, đồng thời còn có đại cổ đế hỏa bổn nguyên, cũng là rót vào chảm ma đao trong. Đồng thời Trình Phong còn thúc dục cửu giai đao ý, càng hiếm thấy thúc dục bản thân hai cô đao võ hồn. Sau một khắc, đế thương đao thuật thức thứ tư ngang nhiên sử dụng ra. Đế thương đao thuật thức thứ tư chính là Trình Phong trước mặt cực mạnh một thức võ kỹ. Lúc này lại trồng chất rồi đế hỏa bổn nguyên, cửu giai đao ý và hai cô đao võ hồn lực lượng. Có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay, Trình Phong cực mạnh một đao rồi. Khi kinh khủng này một đao, mạnh mẽ chém chúng chạy điên cuồng thiên sát gặp gỡ dài. Không. Ngày đó rất gặp gỡ dài chỉ kịp phát ra một tiếng sắp chết trước giống giận. Ngay sau đó, cả người theo cùng này mặt màu đen tấm thuẫn, cùng nhau bị ánh đao khủng bố bao phủ. Đợi đến quần quần ánh đao tiêu tán, thiên sát gặp gỡ dài đã biến mất. Hẳn là bị chém thành phấn vụn. Cái gì? Không ngất rất gặp gỡ dài, cũng bị Trình Phong cho nhất đao chạm giết. Thiên đỉnh phong, khi mọi người nhìn thấy thiên sát gặp gỡ dài bị Trình Phong nhất đao chạm bạo hình ảnh. Từng cái một toàn thân run rẩy, con mắt trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Nhất là những cái kia bị vây khốn ở Tử Kim Đại Kỳ trong cao thủ tà phái, và Âm Thương Hà, Ngư Thác, Âm Thi Hộ Pháp cùng người khác. Lúc này càng là lưng lạnh cả người, trái tim đều suýt chút nữa bị kinh bạo. Quả thực quá dọa người. Đường đường đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ đứng đầu, trong tay Trình Phong lại cùng con gà một bản tùy tiện giết. Trình Phong này, còn là người sao? Trẻ két. Ầm ầm. Mọi người ở đây bị kinh ngạc ngây người như phong thời điểm. Bầu trời thiểm điện chợt nổi lên, đón lấy, đinh hai nhức góc lôi đỉnh nổ tung. Ở trên bầu trời phiêu sái máu tuyết, biến hóa càng thêm rất lớn, hướng về toàn bộ Hắc Thủy quận, thậm chí chung quanh đều quận bao phủ mà đến. Trời của ta, lại là tình không sấm vang, và thiên khốc. Chẳng lẽ lại có một vị đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả siêu cấp bỏ mình? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tại sao đăng thiên cảnh cường giả siêu cấp, sẽ như thế thường xuyên vẫn lạc? Chẳng lẽ hôm nay, muốn sụp hay sao? Gần phân nửa vũ hóa thần triều, phàm là nhìn thấy một màn này võ giả, rối rít sắc mặt âm tình bất định. Cho là chuyện gì xảy ra trời đại sự, tinh thần hoảng hốt, lo lắng bất an. Nhưng Thiên Đình Phong, kẻ cầm đầu Trình Phong lại không có quá nhiều phản ứng. Hắn nhất đao chạm bạo thiên sát gặp gỡ dài sau đó, thở dài một hơi, dương mắt nhìn hướng bốn phía. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1462, chiến âm thi. Lúc này mọi người, còn ở vào thiên sát gặp gỡ dài bị chạm kinh ngạc trong đó. Ánh mắt Trình Phong đảo qua, thấy là một đôi kinh ngạc cùng sợ hãi ánh mắt. Hơn nữa kia đang cùng Bùi Phong chiến đấu âm thi hộ pháp, càng là trong mắt tràn đầy tức giận. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Chém giết đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, giống như giết gà. Để cho trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, tâm tình bị trùng kích quá lớn. Âm thi hộ pháp, tu vi chính là đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong. Nó vốn cũng không phải là Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong đối thủ, lúc này tâm tình bị nhục, phản ứng bỗng nhiên chậm một nhịp, lập tức bị Bùi Phong nắm lấy cơ hội. Triển khai điên cuồng công kích, bị Bùi Phong đánh cho lảo đảo. Hoặc giả không cần quá lâu, liền sẽ bị Bùi Phong đánh bại, rồi sau đó đánh chết. Về phần cùng Thiên Long Sắt Tiểu Kim chiến đấu Âm Dương Đà chủ cùng Ngư Thác Đà chủ, bị trùng kích lớn hơn nữa. Bởi vì Trình Phong có thể tiện tay đánh chết đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, kia nếu là đối đầu bọn họ, há chẳng phải là cùng nghiền chết hai con kiến không khác nhau gì cả. Cho nên, tại Trình Phong đánh chết thiên sắt gặp gỡ dài trước mắt, Âm Dương Đà chủ hai người liền một hồi hất ra tiểu kim, mỗi người thi triển thân pháp võ kỹ, hướng chân trời chạy điên cuồng. Muốn chạy trốn. Trên bầu trời, khi Trình Phong nhìn thấy chạy trốn Âm Dương Đà chủ hai người, trong mắt sát cơ bắn tán loạn. Chuẩn bị đuổi theo, đem hai người này giết chết. Trình Phong, hai người này giao cho bản thiếu. Đang lúc ấy thì, kia Long Ngạo Thiên bỗng nhiên quát một tiếng. Màu vàng long khu hất một cái, rầm rầm ba. Hướng về chạy trốn Âm Thương Hà hai người đuổi theo. Đem hai người này giao cho ngươi. Cũng được. Thấy vậy, Trình Phong dừng lại truy kích bước chân, ngược lại lấy ngươi thực lực bây giờ, đánh chết Âm Thương Hà hai người cũng không vấn đề chút nào. Ta vừa vặn có thể rảnh rỗi, giúp Bùi lão ca giải quyết xong Âm Thi cái hôn đàn này. Âm Dương Đà chủ cùng Ngư Thác Đà chủ, tu vi đều mới đăng thiên đệ nhị trọng. Mà Long Ngạo Thiên, chiến lực kém nhất cũng có thể so với đăng thiên đệ tứ trọng. Vừa mới đối đầu thiên sát gặp gỡ dài, kiên trì rất một hồi, đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong nhìn hướng chân trời phía tây. Chỉ thấy Âm Thi hộ pháp tại Bùi Phong điên cuồng tấn công dưới, đã bại thế hiện ra, rất là chật vật. Hơn nữa khi ánh mắt Trình Phong nhìn sang, càng làm cho Âm Thi hộ pháp sợ hết hồn hết vía, sức chiến đấu nổ giảm dần. Bị Bùi Phong nắm lấy cơ hội mãnh công, ở trên người thêm hảo mấy vết thương. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, quả thực quá mạnh mẽ. Hơn nữa thật giống như đối với bọn ta đánh tới sớm có chuẩn bị, đem ngàn thương mấy người đều vây ở một cán tử kim đại kỳ trong. Càng đem mưa mà cùng thiên sắt chém giết tại chỗ. Không thể, ta phải thừa dịp Trình Phong không có đánh tới lúc trước lập tức rời đi. Nếu không, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Trong chiến đấu, Âm Thi hộ pháp thầm nghĩ đến lúc này, nhất thời có quyết định. Chỉ thấy hắn hai cái khô héo thủ chảo nâng lên, hướng phía Bùi Phong mãnh lực một chảo. Ông long long ba. Từng đạo khủng bố rất lớn quỷ chảo, liền bỗng dưng chợt hiện, hướng về phía Bùi Phong ùn ùn kéo đến bắt đi. Làm xong làn công kích này, Âm Thi hộ pháp hai tay đâm vào trong hư không, mãnh lực kéo một cái. Xoẹt ba. Hư không bị hắn xé ra một đầu cái khe lớn. Đợi đến âm lành ánh mắt đảo qua Trình Phong, liền ý đồ trốn vào hư không, chạy điên cuồng mà đến. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, ngươi cho ta Bùi Phong là trang trí sao? Thấy màn này, Bùi Phong đột nhiên run tay một cái trong Hắc Thủy Kỳ. Rầm rầm. Hắc Thủy Kỳ đón gió thấy tăng cao, hóa thành một mảnh đại dương màu đen. Đợi đến ầm ầm vang dội lao ra, lập tức đem Âm Thi hộ pháp đánh ra nặng nề quỷ trảo, trùng kích vụn nát. Theo sau đại dương màu đen thế đi không giảm, đè sập hư không, chạy thẳng tới Âm Thi hộ pháp mà đến. Thi Sơn, cho bổn hộ pháp ngăn trở. Đang lúc này, Âm Thi thần hộ pháp niệm câu thông bản thân xào huyệt. Ông ngóng ba, đem một tòa Thi Sơn mạnh mẽ từ trong hang ổ rời ra, để ngang mãnh liệt mà đến đại dương màu đen trước. Thi Sơn chính là lấy thi thể đôi thế núi cao. Bên trên thi thể hoành trần, thi khí ngập tràn, cho người ta một loại quỷ vực một bản cảm giác. Trong khi bị Âm Thi hộ pháp rời ra ngoài, hẳn là miễn cưỡng chặn lại rồi Hắc Thủy cùng bán thánh khí Hắc Thủy kỳ trùng kích, ám toán thi thể hộ pháp tranh thủ được chớp mắt chạy thoát thân thời gian. Một cái cất bước liền chui vào xé rách trong hư không, chuẩn bị trốn đi thật xa. Âm Thi, ngươi đừng hòng trốn. Thế mà, ở nơi này nguy cấp, Trình Phong túc giết thanh âm chuyển tới. Ngay sau đó, bầu trời phía bắc sáng lên bảy viên rực rỡ đại tinh. Chờ đại tinh sáng đến rồi cực hạn, rầm rầm rầm rầm ba. Từng đạo lạnh sáng lạn tinh quang, tựa như thiên đao giống như bạo chạm mà rơi. Đem Âm Thi hộ pháp chuẩn bị chạy trốn vùng hư không đó chạm bạo, đem mạnh mẽ ép ra ngoài. Trình Phong, ngươi tìm chết. Cố gắng kế hoạch chạy trốn, lại tại sắp thành công thời điểm bị Trình Phong làm hỏng. Cái này làm cho Âm Thi hộ pháp lửa giận điên cuồng thiêu, hận không được đem Trình Phong ăn tươi nuốt sống. Bất quá những này tâm tư, đều chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là mau sớm chạy trốn nơi đây. Cho nên, Âm Thi hộ pháp trong miệng ầm ĩ rất ngông cuồng, hành động thực tế lại không có nửa điểm. Đem hư không lại lần nữa xé ra, liền chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn. Nhưng mà, Âm Thi hộ pháp lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Trình Phong phiền toái, đã để Trình Phong đối sát tâm nổi lên. Lúc này đụng phải hoàn toàn giết chết đối phương cơ hội, sao lại tùy tiện bỏ qua cho. Không giống Âm Thi hộ pháp chui vào xé rách trong vết nước hư không, Trình Phong liền lại là một cái đế thương đao thuật chém xuống. Đem Âm Thi hộ pháp chạy trốn đường đi, mạnh mẽ chặt đứt. Như vậy ba lần về sau, ầm ầm ba. Bùi Phong đã mượn bán thánh khí Hắc Thủy Kỳ, đem Âm Thi hộ pháp đưa đến tòa kia Thi Sơn bao phủ. Một đôi sát ý bốc hơi lên ánh mắt, bất ngờ hướng về phía Âm Thi hộ pháp nhìn chăm chú đi. Theo sau không chút nào nói nhảm, Hắc Thủy cung chấn cung tuyệt học Hắc Thủy Bổ Thiên Công liền bị Bùi Phong thi triển chút ra, đối với Âm Thi hộ pháp triển khai tuyệt sát. Lần này, Bùi Phong bật hết hỏa lực, chiến lực có thể nói khủng bố. Cộng thêm Trình Phong thi triển đế thương đao thuật phối hợp, nhất thời đoạn tuyệt Âm Thi hộ pháp tất cả đường lui. Chỉ có thể kiên trì đến cùng, cùng Trình Phong hai người đánh nhau. Vừa vặn 1-2 phút thời gian, Âm Thi hộ pháp liền không chống nổi, thân bị thương nặng. Nhưng là vừa không trốn thoát, bỏ mạng, thật giống như đã thành hắn đường ra duy nhất. Âm Thi, ngươi lén vào Tiềm Long thư viện ta, cuốn đi Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân bạch tử họa. Kéo ra huyết thần giáo xâm phạm ta Vũ Hóa thần triều màn che. Trình Phong một bên công kích Âm Thi hộ pháp, vừa nói, có thể nói, trận này chính ta cuộc chiến, chính là ngươi một tay nhấc lên. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại, ngươi trả giá thật lớn thời khắc đến. Trình Phong lời này ngược lại không giả. Âm Thi hộ pháp, có thể nói là huyết thần giáo xâm phạm vũ hóa thần triều mồi dẫn hỏa. Bất quá âm thi hộ pháp chỉ là một cái đầy tớ, cho dù không có âm thi hộ pháp, cũng có cái khác võ giả tà phái thủ lĩnh cái này đầu. Trận này huyết thần thai hương đã được quyết định từ lâu. Trình Phong, muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối mặt Trình Phong lời nói, âm thi hộ pháp tầm ý nói, chờ đi, đợi ta âm thi trở về một khắc này. Nhất định phải ngươi Tiềm Long thư viện máu chạy thành sông, càng phải Trình Phong ngươi nằm sấp xuống đất dập đầu, thành vì bản tọa một tên nô lệ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1463, thiên hạ đều kinh hãi. Âm thi, chết đã đến nơi rồi cãi lại thối. Nghe được âm thi hộ pháp lời nói, Trình Phong sát ý sôi trào, đã như vậy, ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Đang khi nói chuyện, Trình Phong liền chuẩn bị đối với âm thi hộ pháp triển khai chí mạng đánh giết. Hắc hắc, tiểu xuất sinh, chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Thế mà, đang Trình Phong sẽ đối âm thi hộ pháp triển khai đánh giết thì, kia âm thi hộ pháp lại âm lánh cười một tiếng. Sau một khắc, hẳn là không chút nào để ý Bùi Phong cùng Trình Phong đồng thời đánh giết. Hướng về phía Trình Phong phương hướng này, bay nhanh tiến tới. Có ý gì? Nhìn thấy khác thường âm thi hộ pháp, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Một luồng cực kỳ khí tức nguy hiểm, huyền như cuồng đảo cự lãng một bản hướng về phía hắn nào tới. Không tốt, âm thi khả năng muốn với ngươi lấy mạng đổi mạng. Đồng nhiên, Bùi Phong âm thanh chuyển tới, nóng nảy hô, Trình Phong, né tránh, nhanh chóng né tránh. Lấy mạng đổi mạng. Trình Phong mặt liền biến sắc, thầm nói, chẳng lẽ âm thi muốn. Tự bạo. Võ giả tự bạo, là một loại tuyệt vọng dưới tình huống cử động điên cuồng. Lực sát thương lớn vô cùng, có thể nói là lấy mạng đổi mạng. Âm thi hộ pháp tu vi đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng đỉnh phong, nếu như tự bạo, nhưng lại đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả trực tiếp nổ thành cho bụi. Trình Phong tuy rằng trên người mặc chiến thần khải, chỉ sợ cũng thập tử vô sinh. Cho nên, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ, tại âm thi hộ pháp vọt tới thời điểm, bá ba. Thi triển ra ám ảnh đột pháp, cả người bỗng nhiên biến mất. Về phần Bùi Phong, cũng là phi thường kiêng kỵ âm thi hộ pháp tự bạo. Rầm rầm. Sắp tối thủy kỳ thu hồi, một hồi đem chính mình đoàn đoàn bao lấy, liền hướng sau đó lùi gấp. Hắc hắc, lượng tên quỷ nhát gan. Thế mà, ngay tại Trình Phong hai người né ra thời điểm, kia hướng về Trình Phong âm thi hộ pháp, lại bỗng dưng dừng bước. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh sắc, trên thân kinh người tự bạo khí tức, lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Rất rõ ràng, âm thi hộ pháp ban nãy tự bạo cử động, chính là hống người trò hề. Ý tại dọa lui Trình Phong hai người, từ đó cho mình tranh thủ được chạy trốn cơ hội. Mà hắn bất ngờ làm được, bị dọa sợ đến Trình Phong hai người nhanh chân chạy điên cuồng. Trình Phong và Bùi Phong. Âm thi hộ pháp đắc ý đứng ở chân trời, âm lành ánh mắt đảo qua Trình Phong hai người. Hai người các ngươi trở lấy, không cần quá lâu, bổn hộ pháp liền sẽ tấn nhập đăng thiên đệ lục trọng. Đến lúc đó, nhất định sẽ nhường các ngươi chết không toàn thây. Tiếng nói rơi xuống song, âm thi hộ pháp tiện tay xé ra hư không, liền đâm thẳng đầu vào. Nhưng đang lúc ấy thì, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện. Chỉ thấy tại âm thi hộ pháp mấy trăm mét ra, một người mặc hoàng kim khôi giáp người, không tên chui ra. Hắn nhìn đến vừa chui vào trong vết nước hư không âm thi hộ pháp, lạnh lùng nói, nghĩ muốn giết ta. Kia ngươi chính là chết trước sạch đi. Lời còn chưa dứt, một đạo đỏ nhạt ánh đao màu đỏ âm thầm lặng lẽ thuận theo hư không kẽ hở, mạnh mẽ chạm tiến vào. Phốc suy ba. Đem không phòng bị chút nào âm thi hộ pháp, nhất đao chạm thành hai khúc. Là ngươi Trình Phong. Âm thi hộ pháp bị Trình Phong chặn ngang chém thành hai đoạn sau đó, từ trong vết nước hư không té ra ngoài. Khuôn mặt, tràn đầy kinh ngạc, ngươi cái cẩu tạp chủng này, không phải mới vừa chạy trốn sao làm sao lúc này lại. Nguyên lai cái này một đao đem âm thi hộ pháp chém thành hai khúc người, chính là Trình Phong. Mới vừa rồi, âm thi hộ pháp mang theo tự bạo hung uy nhào tới. Cho người ta một loại bước đến tuyệt cảnh, muốn cùng Trình Phong lưới rách cá chết cảm giác. Lúc đó Trình Phong cũng bị kinh hãi, lập tức thi triển ra ám ảnh độn pháp né tránh. Bất quá tại né tránh thời điểm, trong đầu chợt vầng sáng chợt lóe, cảm giác âm thi hộ pháp khả năng có bẫy. Bởi vì tự bạo giết người, ổn thỏa nhất sách lược là bất lộ thanh sắc, tránh cho bức dây động rừng. Nhưng âm thi hộ pháp lại là một bộ e sợ cho người khác không biết có vẻ. Không những trong lời nói biểu lộ ra tự bạo ý tứ, càng là cách thật xa, liền tản mát ra tự bạo khí tức. 89 phần 10 là đang lừa gạt người. Trình Phong giữ lại một tưởng tượng, thi triển ra ám ảnh độn pháp thoát khỏi hơn 10 dặm sau đó, lại chúng đường tổn thất trở lại. Vừa vặn vạch trần âm thi hộ pháp tiểu tính toán, thừa dịp bất ngờ, một đao đem chấm dứt. Âm thi, ngươi về điểm kia trò vặt, căn bản không có lừa gạt đến ta. Trình Phong nhìn lướt qua mặt đầy không hiểu âm thi hộ pháp, cười lạnh nói, hiện tại, hay là để cho ta đem ngươi triệt để giết chết đi. Âm thi hộ pháp sinh mệnh lực rất mạnh, bị Trình Phong nhất đao chạm thành hai khúc, lại cũng bất tử. Chỉ có đem đầu chạm bạo, đem thần niệm đánh cho thành phấn vụn, mới có thể hoàn toàn bỏ mạng. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Trình Phong lúc này giơ lên chạm ma đao, dựa theo âm thi hộ pháp nửa đoạn trên thân thể, liền mạnh mẽ bạo chạm mà đến. Tiểu xuất sinh, ngừng muốn giết chết bổn hộ pháp. Âm thi hộ pháp rất ngoan cường, đến lúc này còn muốn vùng vây dây chết. Nhưng tiếc là, thân thể bị chém thành hai khúc, hắn đã thân bị thương nặng. Lại dãy rủa như thế nào, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn đi. Cuối cùng tại lòng tràn đầy không cam lòng trong, cả đầu bị Trình Phong chạm bạo, thân niệm cùng nhau nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì thậm chí ngay cả âm thi hộ pháp cũng bỏ mình. Trình Phong kia, vẫn là người sao, tại sao nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lực. Khi nhìn thấy âm thi hộ pháp bỏ mạng hình ảnh, Thiên Đình Phong bị vây ở Tử Kim Đại Kỳ bên trong cao thủ tà phái trực tiếp bối rối. Từng cái một cặp mắt vô thần, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không chỉ là cao thủ tà phái, kia Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong cũng là trợn mắt hốt mồm. Trình Phong, ngươi vậy mà khám phá âm thi hộ pháp lường gạt cũng đem hắn giết chết. Bùi Phong cả kinh nói, ngươi là làm gì? Đăng Thiên Đệ Ngũ trọng cao thủ đứng đầu tự bạo, đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù Bùi Phong bậc này kinh nghiệm cay nghiệt võ giả, cũng bị dọa đến tâm can phát run, cuốn lên Hắc Thủy Kỳ tự vệ. Thế mà, Trình Phong lại trực tiếp xách theo đao cứng rắn, chém chết tươi âm thi hộ pháp. Quả thực có chút khó tin. Bất quá, khi Trình Phong nói cho Bùi Phong, âm thi hộ pháp lộ ra kẽ hở sau đó, Bùi bịa một trận xấu hổ. Bởi vì âm thi hộ pháp kẽ hở hết sức rõ ràng, chỉ cần gia tăng chú ý, khẳng định có thể phát giác. Nhưng mà hắn lại sợ hai âm thi hộ pháp tự bạo, căn bản không có hướng phương diện này nghĩ. Kết quả thác thất lương cơ, suýt chút nữa để cho âm thi hộ pháp chạy đi. Xem ra ta thực sự là già rồi. Bùi Phong than thở một tiếng, đảm phách cùng nhuệ khí, so với các ngươi những người tuổi trẻ này đi, quả thực kém quá nhiều. Bùi Lao Ca, sợ hãi là người một loại bản năng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trình Phong an ủi, thật ra thì mới vừa rồi, ta cũng rất sợ hãi, sợ bị âm thi hộ pháp từ nổ tung thành cho bụi. Trình Phong, không giống nhau. Bùi Phong lắc đầu nói, ngươi tuy rằng sợ âm thi hộ pháp tự bạo, nhưng ngươi lại như cũ đỉnh đi lên. Hoặc giả, đây mới là ngươi cùng người khác bất đồng nguyên nhân nơi ở đi. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại Bùi Phong tràn đầy cảm khái thời khắc, một trận sấm sét giữa trời quang vang vọng, so ban nãy hai tốt vang hơn càng dữ dội hơn. Tiếp đó, phiêu sái máu tuyết điên cuồng mở rộng, bao phủ hơn vạn dặm, trực tiếp xông ra Hắc Thủy quận cương vực, ảnh hưởng đến gần phân nửa Vũ Hóa thần triều. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1464, vượt xa quá khứ. Dị tượng bực này, không cách nào tránh khỏi kinh động người trong thiên hạ. Nhất là chính tà song phương, càng sợ hãi hơn gánh run rẩy, rất sợ đây vẫn là đăng thiên cảnh cường giả là phe mình người. Nhanh chóng đủ loại hỏi dò, tiến hành thẩm tra. Ha ha ha, không phải ta chính đạo trận doanh cường giả. Vậy ngay cả tiếp theo vẫn là ba vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đỉnh cao, không phải ta chính đạo trận doanh cường giả.